Chương 243. Luyện huyết các căn bài. Chương 243. Luyện huyết các căn bài. Sư đệ chủ ý này không tệ, ngày nay thắng quốc chính thiếu nhân thủ, Hồng Phất sư thúc bình thường đều tại Thiên Đạo Sơn, lão tổ đều tại trong tông môn, thắng việc lớn quốc gia một khối thuộc địa, coi như bố trí có trận pháp cùng truyền tống trận, trúc cơ kỳ đệ tử cũng nắm giữ không được. Cái khác bình thường kết đan các sư đệ sư muội cả ngày bế quan tu hành, những thứ này ngưng kết sát đan sư đệ tu vi vô pháp tinh tiến, lưu thủ tại tông môn cũng không quá lớn dùng, phái bọn hắn đi thắng quốc chính phù hợp đến mức phản công người Mộ Lan hội nghị, sắp thực muốn tại Điển Thiên Thành tổ chức, bất quá phản công Mộ Lan một chuyện liên lụy rất rộng, tứ đại thế lực gần bách gia tông môn đồng thời tham gia, có thể thành hay không vẫn là hai chuyện. Lôi Vạn Hạc hơi suy nghĩ một chút, liền biết đem những cái kiêng ngưng kết sắt đan sư đệ phái đi thắng việc lớn quốc gia ý kiến hay, thắng quốc bị chiếm lĩnh xuống tới không bao dài thời gian, đang đứng ở thế lực chân không kỳ, những cái kia cỡ lớn linh mạch nơi tự nhiên được phân phối ra ngoài, nhưng một chút cỡ nhỏ linh mạch nơi thế nhưng là vô chủ. Người nào thực lực mạnh, trước chiếm cứ linh mạch nơi, cái này linh mạch nơi là thuộc về người nào? Nơi này tứ đại thế lực cũng chia tán thành vô số cái tông môn, Thái Chân môn cùng Hợp Hoàn tông mặc dù tại chính ma hai đạo bên trong một nhà độc đại, có thể trong minh những tông môn khác cũng không phải bất tài, nếu là dựa vào liên minh quyền lợi một mực đè nén, thôn tính, lòng người liền tán, lòng người tản ra, cái này liên minh cũng liền dài lâu không, chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực. Dạng này ai cũng không lời nói. Cứ như vậy, Thiên Đạo Minh cơ hội liền đến, Thiên Đạo Minh vốn chính là mấy chục cái quốc gia tạo thành lỏng lẻo liên minh, đi qua mấy chục năm rèn luyện, tất cả tông môn đều đã quen thuộc loại này tức liên hợp kháng địch, lại từng người tự chiến tình huống, tiến vào thắng quốc bên trong, càng là như cá gặp nước. Nhiều như vậy tông môn nằm ở một quốc gia bên trong, vì đủ loại tài nguyên, tu sĩ đấu pháp sự tình tất nhiên không ít. Thiên Nam tu tiên giới mặc dù trên mặt nổi đỉnh chỉ đại chiến, thắng quốc chính là mới chiến trường, chỉ cần có tu sĩ tồn tại, tu tiên giới tranh đấu liền vĩnh viễn không lắng lại ngày. Thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, Hoàng Phong Cốc đang đứng ở tốc độ cao thời kỳ phát triển, mắt thấy tông môn một ngày so một ngày cường thịnh, ngày nay còn không phải làm náo động thời điểm, rất nhiều đồng môn tiến giai kết đăng kỳ, vẫn lạc tại thắng quốc cũng quá mức đáng tiếc, liền khiến cái này kết thành sắt đan các sư đệ bảo vệ chặt phân phối đến linh mạch nơi, có tụ tinh trận tại, những sư đệ này nhóm tạo thành trận pháp tụ quần xuất động, cần phải không có gì đáng ngại. A, nghe sư huynh lời nói, cái này phản công Mộ Lan sự tình còn có biến cố. Thế nhưng là lo lắng Thiên Lan Thảo Nguyên Phương Nam người đột ngột. Tướng Nguyên thấy Lôi Vạn Hạc nói lên phản công Mộ Lan sự tình, trong mày, trên mặt càng có chứa một chút ưu sầu vẻ, nghĩ thầm chính mình vị này Lôi sư huynh xem ra không quá xem trọng phản công Mộ Lan, lập tức mở miệng dò hỏi. Không tệ, đúng như là sư đệ lời nói, môi hở răng lạnh đạo lý không chỉ chúng ta Thiên Nam tu tiên giới hiểu được, người Mộ Lan trong lòng đồng dạng tin tưởng. Tứ đại thế lực có khả năng bởi vì người Mộ Lan xâm lấn đỉnh chỉ đại chiến, hợp lực đánh bại người Mộ Lan, có thể người Mộ Lan có nó tất yếu tồn tại, nếu là người Mộ Lan bị người đột ngột đánh bại, Thiên Nam tu tiên giới liền muốn trực tiếp đối mặt người đột ngột xâm lấn. Người Mộ Lan ngược lại coi đây là áp chế, muốn cùng chúng ta Thiên Nam hợp đàm luận, nguyện ý lấy Thiên Lan thảo nguyên bên trên độc nhất cao giai linh vật, đem đổi lấy chúng ta Thiên Nam tu tiên giới cấp thấp linh vật. Nghe lão tổ lời nói, phía trước liền từng cử hành qua vài lần tu sĩ cấp cao mới có thể tham gia hội nghị, những thứ này các tiền bối mỗi người mỗi ý, có nói ngưng chiến, có nói ngược công, có khốn tại bình cảnh, tham đồ Thiên Lan thảo nguyên bên trên độc nhất cao giai linh vật, thậm chí còn có dục muốn liên hợp người đột nột, triệt để tiêu diệt người Mộ Lan, từ đó chia cắt thảo nguyên. Đương thời nghe được lệnh hồ lão tổ nói lên Thiên Nam tu tiên giới đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Lôi Vạn Hạc cẩn thận suy tư một phen, cũng có thể lý giải loại tình huống này. Rốt cuộc đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ tình cảnh là không giống, cựu quốc minh tu sĩ lo lắng đánh rắn không chết trái lại chịu nó hại, nếu là thật sự cùng người Mộ Lan ngưng chiến, đồng thời trao đổi linh vật, người Mộ Lan lần này tại giàu có nguyên quốc ăn thiệt thòi lớn như thế, đợi đến người Mộ Lan nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục lại về sau tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, một lần nữa xâm lấn cựu quốc minh. Huống chi cựu quốc minh cùng người Mộ Lan đã đại chiến mấy ngàn năm thời gian, trong lúc đó vẫn lạc không biết bao nhiêu tu sĩ, môn nhân đệ tử, sư môn trưởng bối, thân bằng hảo hữu lúc đó có vẫn lạc, chạy dài mấy ngàn năm thù hận, cựu quốc minh tu sĩ làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vừa mới bắt đầu, chính ma hai đạo nguyên anh kỳ tu sĩ đối với phản công Mộ Lan một chuyện có chút nóng lòng, bọn hắn tại thắng quốc thu hoạch tương đối khá, tiến đánh Thiên Đạo Minh mấy chục năm, vẫn lạc đông đảo tu sĩ, thu hoạch linh vật cùng thắng quốc sai kém giống như, cái này khiến bọn hắn không thể không làm tâm động. Nhưng người Mộ Lan bén nhạy phát giác được một điểm này, đưa ra sử dụng cao giai linh vật giao dịch cấp thấp linh vật, đặt ở dĩ vãng, đây là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bên trong tu tiên giới cao giai linh vật thường thường nắm giữ tại tu sĩ cấp cao cùng với đại tông môn trong tay, rất ít ở trên thị trường lưu thông, thêm ra hiện tại tu sĩ cấp cao hội trao đổi cùng với các đại hội đấu giá bên trong. Ngày nay chỉ cần dùng chút cấp thấp linh vật liền có thể đổi lấy cao giai linh vật, còn không cần phải phát động đại chiến, tránh tổn thất tông môn thực lực, những cái kia khốn tại bình cảnh nguyên anh kỳ tu sĩ cứ việc biết được đây là người Mộ Lan kế hòa bình, nhưng ngày xưa tìm tòi mấy trăm năm thời gian mà không thấy được linh vật trực tiếp đặt ở trước mặt, bọn hắn vẫn cứ vì đó tâm động không thôi đến mức Thiên Đạo Minh nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn phần lớn cầm bảo thủ thái độ, Thiên Đạo Minh cùng chính ma hai đạo đại chiến vừa mới kết thúc, không quá nguyện ý lại lần nữa khai chiến, cũng không duy trì sử dụng cấp thấp linh vật đổi cao giai linh vật, rốt cuộc Thiên Đạo Minh rất nhiều tông môn đều cần khôi phục nguyên khí, chính là cần cấp thấp linh vật thời điểm, cho dù đối Thiên Lan thảo nguyên đặc hữu cao giai linh vật có chỗ tâm động, cũng chỉ có thể cố kiềm chế. Nghĩ tới đây, Lôi Vạn Hạc lắc đầu bất đắc dĩ, lấy hắn xem ra, không cần nói là loại nào đề nghị, đều có thể chỗ hay. Phản công Mộ Lan, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cho dù không thể đem nó triệt để diệt sát, cũng có thể cướp đoạt đến rất nhiều linh vật cùng với linh mạch nơi, tăng tốc tông môn phát triển, trong tông môn tu sĩ cũng có thể bởi vậy được lợi, đến mức người đột ngột, chỉ cần Thiên Nam cường thịnh lên, chỗ nào còn cần cân nhắc bọn hắn xâm lấn, nên lo lắng ngược lại là người đột ngột. Cùng người Mộ Lan ký hiệp nghị, sử dụng cấp thấp linh vật đổi cao giai linh vật, chỉ cần nghiêm ngặt khống chế đổi tỷ lệ, không cho người Mộ Lan làm lớn liền có thể. Huống hồ, hiệp nghị chính là dùng đến xé bỏ. Thời thế thay đổi, Thiên Nam tu tiên giới nếu là có thể thêm ra mấy vị đại tu sĩ, hoặc là một vị hóa thần kỳ tu sĩ, người Mộ Lan gì đó cũng không dám nói. Có thể tu hành đến nguyên anh kỳ tu sĩ, từng cái đều là nhân tình, sẽ không muốn không rõ những thứ này, chỉ vì chỗ ở tông môn không giống, lúc này mới có ý tưởng của họ, xét đến cùng, vẫn là nhìn thực lực bản thân, nghĩ đến thực lực bản thân, Lôi Vạn Hạc không khỏi cầm trong tay ngọc giản lại nắm chặt mấy phần. Vậy liền để lão tổ cùng những nguyên anh kỳ đó cắt tiền bối thương lượng đi, loại đại sự này, chúng ta kết đan kỳ tu sĩ không có xen vào phần, chỉ nhìn bọn hắn thương nghị kết quả. Lôi sư huynh, sư đệ hôm nay tới đây tìm ngươi, cũng là nghĩ vì luyện huyết các đệ tử tìm cái đường ra, Việt quốc đại chiến đã kết thúc, các nơi chiến trường cũng hủy bỏ. Đại bộ phận luyện huyết các đệ tử tu hành đều là sát yêu quyết, tu hành công pháp này biến thân sát yêu hậu chiến lực cực kỳ kinh người, không bằng cùng nhau đem nó phái đến thắng quốc đi. Dạng này cũng coi là bọn hắn tìm cái chỗ, ở nơi đó cũng có thể vì tông môn tranh đoạt một chút linh mạch nơi, bọn hắn cũng có thể kiếm lấy tông môn công hiến, dùng đem đổi lấy sát đan thuật cùng huyết ngưng ngũ hành đan, tóm lại là có mấy phần tiến giai kết đan kỳ hy vọng, không đến mức lại sinh biến cố. Mà lại, sư đệ muốn tạm thời phong tồn sát yêu quyết, đại chiến đã đình chỉ, tông môn thực lực cũng cường đại hơn nhiều, có thể sưu tập đến linh tài cũng nhiều không biết bao nhiêu. Phụ trợ trúc cơ linh vật hoàn toàn có thể rộng mở cung ứng, bực này chỉ vì cái trước mắt công pháp, cũng không cần lại để cho tu sĩ tu hành. Không biết sư huynh ý như thế nào? Tư Nguyên tạm thời đem phản công Mộ Lan sự tình ném sau, nói lên chính mình chuyến này chân chính mục đích, phía trước tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở ngẫu nhiên phát hiện thanh lôi quả bên trên, lại nghe Lôi Vạn Hạc nói về Tam Tiêu Tông cùng Ngũ Hành Thần Lôi, cho tới bây giờ mới nhớ tới việc này tới. Này, cho dù sư đệ không nói, sư huynh ta cũng nghĩ cùng ngươi nói xuống việc này, luyện huyết các là bởi vì ma đạo xâm lấn mới thành lập, bên trong phần lớn là tán tu, lại tu hành công pháp ma đạo, đây là khẩn cấp pháp. Cuối cùng không phải là kế lâu dài, hơn trăm năm trước xuất hiện huyết ma, cũng coi như uy danh hiển hách, vì để tránh cho lại xuất hiện tình huống tương tự, sư huynh ta cũng nghĩ trực tiếp phong tồn sát yêu quyết. Ngày nay sư đệ chủ động nói lên, cái kia coi là lại rất tốt, đến mức phái đi Thắng Quốc, vậy cũng là vì bọn họ an bài một cái nơi tốt đẹp. Thắng Quốc mặc dù là thiên nam biên cảnh, nhưng trong đó sản xuất kết đan linh vật cũng không tại số ít. Từ khi tông môn vào ở Thắng Quốc, ngắn ngủi thời gian 10 năm, trong tông môn thành công đột phá kết đan kỳ đệ tử số lượng, liền vượt qua đại chiến trong lúc đó gần trăm năm thời gian tiến giai đệ tử số lượng. Nói đến sư huynh hai cái đệ tử có khả năng ngưng kết kim đan, nhờ có tại thắng bên trong quốc gia tìm được kết đan linh vật, cũng không biết là bởi vì sau đại chiến còn sống sót đệ tử chỉnh thể trình độ càng cao, vẫn là thắng quốc kết đan linh vật hiệu quả càng tốt hơn. Phía trước sư huynh ta còn kiểm tra qua mấy lần, những cái kia linh vật cùng thiên nam kết đan linh vật không có khác biệt quá lớn a. Lôi Vạn Hạc thấy Từ Nguyên chủ động nói lên luyện huyết các cùng với sát yêu quyết xử lý phương pháp, liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Từ Nguyên trung quy là giả tổ đệ tử thân truyền, lại là luyện huyết các chủ, ngày nay trong tông môn việc lớn mặc dù đều là hắn tại an bài, nhưng luôn không tốt bao biện làm thay. Hơn phân nửa vẫn là những sư đệ này chính mình khổ tu kết quả, kết đan linh vật chỉ là phụ trợ tác dụng, ngưng kết kim đan cuối cùng vẫn là nhìn tu sĩ chính mình. Một hồi đại chiến xuống tới, sóng lớn đại cát, có khả năng bình yên vô sự đệ tử không có chỗ nào mà không phải là nền móng chắc kiên cố, pháp lực tinh thuần hạng người, đột phá khả thi đương nhiên muốn vượt xa phổ thông tu sĩ. Tư Nguyên mở miệng nói ra, nhưng trong lòng vụng trộm bổ sung một câu, trừ phi là có 3000 năm dược linh ngưng nguyên hoa, không phải vậy kết đan linh vật chỉ là phụ trợ tác dụng, vô pháp bảo đảm tu sĩ ngưng kết kim đan. Lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau, Tư Nguyên đã sinh lòng ý muốn rời đi, lập tức mở miệng nói ra, Lôi sư huynh, sư đệ ta ngày nay đối công pháp lại có linh ngộ, đang muốn lại lần nữa bế quan, ở đây lần điển thiên thành giao dịch đại hội có chỗ xung đột, chỉ có thể cô phụ sư huynh mời. Sư đệ ngộ tính coi là thật kinh người, mới đột phá kết đan trung kỳ không bao lâu, liền lại có linh ngộ. Trước đây ta nghe hứa sư đệ nói lên việc này, còn có chút không tin, ngày nay xem ra, sư đệ tư chất mặc dù bình thường, nhưng tu hành thiên phú viễn siêu người khác. Chắc không được muộn trung sư đệ cùng hứa sư đệ thời gian mấy chục năm ngưng kết kim đan, ngược lại lại so hai người bọn họ trước đột phá tới kết đan trung kỳ, ta cái này hai tên đệ tử ngưng kết kim đan, đang lo không có địa phương an bài. Chờ vững chắc tu vi, liền để bọn hắn phụ trách dẫn đầu luyện huyết các đệ tử tiến về trước thắng quốc đi. Một lần giao dịch đại hội mà thôi, không so được tăng cao tu vi đến trọng yếu, sư đệ yên tâm bế quan là được, nói không chừng lần sau gặp lại, ta còn muốn xưng hô một tiếng sư huynh. Lần này Điền Thiên Thành giao dịch đại hội, sư huynh ta nghe nói biết bán đấu giá mấy bộ lôi thuộc tính công pháp, lúc này mới có chút tâm động, ngày nay có Tam Tiêu Ngự Lôi Quyết, trực tiếp chuyển tu công pháp này là được, cũng không cần đi tham gia cái kia đại hội đấu giá. Cái này thanh lôi quả còn có mấy viên, này linh quả không thể giữ lâu, đã sư đệ đối cái này linh quả như vậy cảm thấy hứng thú, không ngại cùng nhau luyện hóa đi. Sư huynh ta đi lấy một gốc thanh lôi quả cây đến, chúng ta kết đan kỳ tu sĩ bế quan cái mấy chục năm là thường đã có sự tình, trước khi bế quan đem nó trồng xuống đến sơ bộ bồi dưỡng, ngày sau trực tiếp rót vào thanh minh lôi cùng lôi linh lực liền có thể thai nghén thanh lôi quả. Đem trên bàn còn lại mấy cái thanh lôi quả hướng Từ Nguyên trước mặt đẩy một cái, Lôi Vạn Hạc xoay người liền hướng về bản thân vườn linh dược bước đi. Một lát sau, Lôi Vạn Hạc liền cầm một cái túi đựng đồ trở về trong lầu các, Từ Nguyên đưa tay tiếp nhận túi trữ vật, mở miệng nói ra, nhận sư huynh cát ngôn, sư đệ trở về động phủ sau liền muốn bắt đầu bế quan, lại là đừng để ý đến lý tục vụ. Cái này luyện huyết các liền làm phiền sư huynh nhiều hơn hao tâm tổn trí. Sư đệ cũng chúc sư huynh chuyển tu Tam Tiêu Ngự Lôi Quyết sau tu vi tiến nhanh, chắc hẳn qua không được thời gian quá dài liền có thể tiến giai giả anh kỳ, sư đệ lại có thể nào đuổi kịp sư huynh tu vi. Mà lại có công pháp này, sư huynh ngưng kết nguyên anh cũng có thể thêm ra mấy phần tự tin đến, nói không chừng đến lúc đó ta còn muốn xưng hô một tiếng Lôi sư thúc, sư huynh xin dừng bước, sư đệ liền như vậy cáo tử. Sau khi nói xong, Từ Nguyên hướng về phía Lôi Vạn Hạc chắp tay hành lễ, tiếp lấy liền đi ra lầu các, sau đó hóa thành một đạo màu xanh độn quang bay khỏi vút nhẹ nhẹ lôi phong, hướng về động phủ của mình bay đi. Lôi Vạn Hạc thả ra thần thức, nhìn xem Từ Nguyên biến thành độn quang biến mất ở phía xa, lúc này mới lấy ra công pháp ngọc giản cẩn thận bắt đầu tìm hiểu đến, một bên lĩnh hội một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thán cái này Tam Tiêu Tông không hổ là thời kỳ thượng cổ đại tông môn, mà cái này Tam Tiêu Ngự Lôi Quyết cũng không hổ là Tam Tiêu Tông truyền thừa công pháp, chỉ nhìn luyện khí kỳ pháp quyết, liền không biết so với mình chủ tu công pháp cao thâm huyền ảo bao nhiêu, huống chi kết đan kỳ pháp quyết. Ai, nhân tình khó nhất trả, hai người các ngươi vừa mới tiến giai kết đan kỳ liền có thể tu hành Tam Tiêu Ngự Lôi Quyết, xem như dính từ sư đệ chỉ, sư đệ một lòng khổ tu, không tâm quản lý tục vụ, hai người các ngươi liền thay từ sư đệ thật tốt quản lý luyện huyết các đi. Nghe nói sư đệ còn mở có một gian cửa hàng, nhường Linh Phong Các quản sự chiếu cố nhiều hơn một cái, một chút Linh Phong Các không tiện ra mặt sự tình, liền giao cho sư đệ cửa hàng thay thế chọn mua đi, cũng coi như giúp sư đệ một cái. Khu trừ tạp niệm, Lôi Vạn Hạc lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu ngọc giản trong tay chỗ ghi lại công pháp, mà vớt nhẹ nhẹ Lôi Phong trong mật thất, vừa mới đột phá kết đăng kỳ, mặt mũi vẻ hưng phấn Mộ Dung huynh đệ lại là không ngờ tới, chỉ vì Lôi Vạn Hạc trong chốc lát ý động, hai người bọn họ tiếp xuống mấy trăm năm thời gian tất cả đều bận rộn quản lý luyện huyết các. Chương 244, kế hoạch cùng thu suối. Chương 244, kế hoạch cùng thu suối. Một lần nữa trở về Thái Nhạc Sơn mạch độc phủ, Từ Nguyên đã quyết định liền như vậy bế quan, đoán chừng thời gian mấy chục năm cũng sẽ không lại trở về nơi này. Nhìn xem trong động phủ cỡ nhỏ linh nhãn chi tuyển cùng với linh nhãn chi thụ, tiếp xuống thời gian mấy chục năm, không thể không duyên cớ lãng phí những thứ này linh nhãn đồ vật tán giật ra linh khí, huyết sắc cấm địa phạm vi cũng không tính nhỏ, muốn phải tăng lên toàn bộ cấm địa nồng độ linh khí, linh nhãn đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này linh nhãn chi tuyển liền chuyển qua bên trong cấm địa đi, linh nhãn chi thụ chuyển qua dưới mặt đất trong động phủ. Mặc dù huyết sắc cấm địa dưới mặt đất trong động phủ đã năm chắc 10 cây linh nhãn chi thụ mầm non, cùng với một gốc bồi dưỡng tốt linh nhãn chi thụ, nhưng ai cũng không biết ghét bỏ trong động phủ linh nhãn đồ vật quá nhiều, linh khí quá mức dư giả, huống hồ chính mình còn muốn sử dụng tích tà thần lôi bồi dưỡng thanh lôi quả cây. Thiên lôi trúc mặc dù ẩn chứa số lượng đông đảo tích tà thần lôi, có thể loại này thần lôi cũng không phải bỗng dưng mà đến, cũng là cần hấp thụ linh khí chuyển hóa, nhiều một gốc linh nhãn chi thụ liền có thể giảm bớt một chút tham thiên tạo hóa lộ hao tổn. Nói lên tham thiên tạo hóa lộ, Từ Nguyên không khỏi cảm thán, chính mình mới kết đăng kỳ, cái này trưởng thiên bình ngưng kết tham thiên tạo hóa lộ tốc độ liền có chút không đội kịp, tu hành mục linh hóa sinh thần thông cần dùng đến tham thiên tạo hóa lộ, bồi dưỡng mục linh tăng tiến tu vi. Bồi dưỡng tăng tiến tu vi vạn năm thanh linh tham cần dùng đến tham thiên tạo hóa lộ, gia tăng linh sâm năm, dùng đến luyện chế tham linh đan. Sử dụng thuần dịch phối chí minh thanh linh thủy mạch lạc hai mắt, cần tham thiên tạo hóa lộ gia tăng linh nhãn chi thụ năm, khiến cho chảy ra thuần dịch. Bồi dưỡng hoa yêu tham, dùng đến phụ trợ linh sủng tiến đến giai, muốn dùng đến tham thiên tạo hóa lộ, công pháp luyện thể bách luyện thân mượn nhờ tán công lúc pháp lực, tu hành đến tầng thứ 6 sau liền tạm dừng tu hành, đại diễn quyết phía trước chưa từng ma luyện nhập thế tâm cảnh, không thể tiếp tục tu hành, là lấy huyết ngọc tham cùng ngưng thần thảo không tiếp tục bồi dưỡng, ngược lại là bất không ít tham thiên tạo hóa lộ. Chính mình tiến giai đến kết đăng kỳ, thời gian dư giả rất nhiều, có thể chiếu cố bách luyện thân tu hành, phía trước lại lấy được Minh Vương quyết bộ này Phật tông công pháp luyện thể, nếu là lại tu hành công pháp này, nói không chừng muốn bồi dưỡng huyết ngọc tham tăng tốc tu hành. Tại Âm Minh chi địa lúc ma luyện nhập thế tâm cảnh, đại diễn quyết tầng thứ 4 cũng có thể tu hành, càng người có tuổi hơn phần ngưng thần thảo cũng muốn mất thời gian bồi dưỡng. Ngày nay lại có thanh lôi quả cây, như cũng muốn dùng đến tham thiên tạo hóa lộ, tăng trưởng nó niên đại, kết ra thanh lôi quả, dùng đến gia tăng thanh trúc phong vân kiếm uy năng. Cái này còn không có tính đến trong cấm địa thiên lôi trúc mầm non, linh nhãn chi thụ mầm non, cùng với trồng ở khô vinh linh trúc trong rừng huyền thiên tiên đẳng, những thứ này linh vật đều muốn tiêu hao đại lượng tham thiên tạo hóa lộ. Thiên lôi trúc là cây không chỉ có thể xúc tiến linh thú biến dị, còn có thể luyện chế thành đối phó ma vật sắc bén vô cùng kim cương diệt ma lôi, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Linh nhãn chi thụ có thể dùng để luyện chế thành dị bảo tụ linh quặng, bảo vật này có thể thật to tăng tốc phun ra nuốt vào thiên địa linh lực tốc độ, nếu là có thể đem nó luyện chế ra đến, đối ngày sau tu hành đưa đến tác dụng không cần nói cũng biết. Huyền thiên tiên đẳng từ không cần nói thêm, chỉ nhìn khả năng đủ dựng dục ra huyền thiên bảo vật, Từ Nguyên liền không thể không bồi dưỡng này tiên đẳng. Lấy ra trưởng thiên bình đến, Từ Nguyên quan sát tỉ mỉ một lần sau đem nó thu hồi, nghĩ thầm, nếu là có thể có mười mấy cái trưởng thiên bình, chính mình liền sẽ không có loại này phiền não. Ai, loại này nghịch thiên bảo vật, có thể được đến một kiện chính là khí vận cường thịnh, chỗ nào có thể lấy được mấy chục kiện, chính mình có chút lòng tham. Lắc đầu, cười thầm một tiếng, sau đó Từ Nguyên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, chính mình không có kim cương diệt ma lôi phương pháp luyện chế, mà lại lấy tu vi của mình, vạn vạn vô pháp đem luyện chế ra đến, linh thú biến dị cưỡng cầu không đến, là muốn nhìn cơ duyên. Tụ linh cọc cũng như kim cương diệt ma lôi, không có phương pháp luyện chế, lại tu vi không đủ vô pháp tế luyện ra tới, mà lại muốn chân chính phát huy hắn công hiệu, ít nhất cũng phải đợi đến hóa thần kỳ có thể điều động thiên địa nguyên khí mới được. Huyền thiên tiên đằng chưa từng phục sinh, mà lại huyền thiên bảo vật cũng không phải nhân giới có khả năng dựng dục ra đến, huống chi mình tu vi không đủ, vô pháp vận dụng. Vậy liền trước định một cái kế hoạch, việc cấp bách là muốn tăng trưởng tu vi, mau chóng tiến giai đến nguyên anh kỳ, thiên lôi trúc mầm non, linh nhãn chi thụ mầm non, huyền thiên tiên đằng trước mắt cũng không dùng tới, toàn bộ bài trừ ở bên ngoài, tham thiên tạo hóa lộ số lượng có hạn, không thể dùng tại những thứ này linh vật bên trên. Bách luyện thân cùng với Minh Vương quyết không đội mà tu hành, nhục thân tu hành cũng để ở một bên, huyết ngọc tham cũng liền không đội mà sử dụng tham thiên tạo hóa lộ bồi dưỡng. Trước mắt mà nói, chính mình bản mệnh pháp bảo, thanh trúc phong vân kiếm uy năng đã đầy đủ, chính mình ngự sử thanh trúc phong vân kiếm, còn không thể phát huy nó toàn bộ uy lực, cũng không vội vã gia tăng nó uy năng, trước nếm thử sử dụng tích tà thần lôi bồi dưỡng cây ăn quả đi, không vội mà sử dụng tham thiên tạo hóa lộ. Xanh biết huyết ngọc lá hoa xem như kết anh linh vật, cũng không cần bồi dưỡng quá nhiều, ngưng kết nguyên anh so ngưng kết kim đan càng thêm hung hiểm, một ngày thất bại cũng không phải là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy, liền ngã tính cảnh chỉ là kết quả tốt nhất, chính là tại chỗ bỏ mình cũng không phải không có khả năng, chính mình bồi dưỡng ra một gốc 53000 năm xanh biết huyết ngọc lá hoa liền hoàn toàn đầy đủ, nhiều lắm là lại bồi dưỡng vài cọng mầm non, tiêu hao không được. Bao nhiêu tham thiên tạo hóa lộ? Minh Thanh linh mục tu hành cần dùng thuần dịch phối trí Minh Thanh linh thủy, nhưng sử dụng linh thủy mạch lạc hai mắt cũng không thích hợp quá mức tập lập, cũng tiêu hao không được bao nhiêu tham thiên tạo hóa lộ, mỗi cách một đoạn thời gian thúc đẩy sinh trưởng thuần dịch là đủ. Thanh Nguyên kiếm quyết tu hành phải đặt ở thủ vị, tận lực sử dụng tham thiên tạo hóa lộ bồi dưỡng vạn năm thanh linh tham, lại sử dụng vạn năm thanh linh tham luyện chế tham linh đan, dùng cái này để cao tu vi, có lẽ mình có thể đi một chuyến loạn tinh hải thiên tinh thành, thu mua số lớn yêu đan luyện chế thành linh đan tăng tiến tu vi. Như vậy liền có thể tiết kiệm xuống đại lượng tham thiên tạo hóa lộ, đi đầu ghi nhớ việc này, đối đãi chính mình lại luyện chế ra khoảng cách xa hơn một chút truyền tống trận ra tới, tiến về trước loạn tinh hải thời điểm, đem nó bố trí đến cổ truyền tống trận cùng với thiên tinh thành phụ cận, kể từ đó liền có thể tiết kiệm xuống thời gian dài đến lúc đó nhìn xem tại thiên tinh thành có thể thu mua đến bao nhiêu yêu đan, thực sự không được còn có thể tiến về trước ngoại tinh hải thu mua yêu đan. Nơi đó yêu thú đông đảo, yêu đan hẳn là không phải số ít. Mà lại vậy mà không có tu sĩ nghĩ đến ở bên trong ngoại tinh hải tầm đó đầu cơ trục lợi yêu đan, rõ ràng thông qua cự ly xa truyền tống trận, chỉ cần hao phí thời gian không lâu liền có thể lui tới một chuyến, hơn phân nửa là tứ đại thương minh độc quyền yêu thú tài liệu, âm thầm quản giáo, không cho phép tu sĩ khác chen tay vào việc này, nhưng mình có thể bố trí cự ly xa truyền tống trận, không nhận quản giáo, mà lại chính mình mua được yêu đan là chính mình sử dụng, không lưu truyền đến thị. Trường phía trên, bọn hắn hơn phân nửa cũng vô pháp nhận ra. Trước đem cái này vài quặng vạn năm thanh linh tham tiêu hao hoàn tất, đến lúc đó liền tiến về trước một chuyến loạn tinh hải đi. Cứ như vậy, Mộc Linh Hóa Sinh Thần Thông tu hành chính là nhiệm vụ thiết yếu, sử dụng Thanh Linh Tham tu hành thần thông này, không chỉ có thể tăng lên Mộc Linh chi thể độ hoàn hảo, tăng tốc đối một thuộc tính linh khí hấp thu, tăng lên tốc độ tu hành, Mộc Linh tản đi ngưng kết mà ra nguyên thần tinh tuy càng có thể tăng cường tự thân nguyên thần, tăng tốc đại diễn quyết tu hành tiến độ. Tham Thiên Tạo Hóa Lộ muốn toàn bộ dùng cho bồi dưỡng Mộc Linh, ngày nay chính mình nguyên thần cường độ lại có tăng lên, có lẽ có thể thử bồi dưỡng kết đan trung kỳ Mộc Linh, tán linh về sau, hấp thu luyện hóa nguyên thần tinh tuy cùng linh xâm bản nguyên hiệu quả, nhất định vượt xa kết đan sơ kỳ Mộc Linh đại diễn quyết tu hành cũng 10 phần trọng yếu, công pháp này có thể tăng lên nguyên thần cường độ, gia tăng phạm vi của thần thức, tại đấu pháp lúc viện trợ rất lớn, còn cùng Mộc Linh hóa sinh thần thông hỗ trợ kế thừa, phân ra phân hồn cường độ tăng lên, bồi dưỡng ra Mộc Linh cũng liền có thể tiếp nhận mạnh hơn tu vi, Mộc Linh hóa sinh thần thông tu hành ngược lại cũng có thể tăng tốc đại diễn quyết tu hành tiến độ, huống chi nguyên thần cường độ tăng lên, đột phá nguyên anh, kỳ sát suất cũng biết tương ứng tăng lên đến mức ngưng thần thảo, chính mình rút sạch bồi dưỡng một gốc 5000 năm ngưng thần thảo đi, nhìn xem nó hiệu quả như thế nào, nếu là so ra kém Mộc Linh hóa sinh thần thông hiệu quả, chỉ có thể vứt bỏ bồi dưỡng loại này linh thảo. Tại chính mình luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ lúc, cái này ngưng thần thảo đối với mình viện trợ rất lớn, nhưng theo chính mình cảnh giới, chính mình nguyên thần cường độ tăng lên, loại này linh thảo cuối cùng là phải bị đào thải, tựa như chính mình đã từng ngẫu nhiên lấy được chân nguyên đan, đột phá kết đan kỳ về sau, này linh đan đã vô pháp gia tăng tu vi của mình đến mức luyện đan, bảy trận, luyện khí, chế phủ, luyện khôi ngự khôi, ngự thú những thứ này tu tiên bách nghệ, cùng với ngự lôi, pháp, ngự kiếm chi thuật, mấy thứ này ngay tại tăng cao tu vi sau khi chậm rãi tu hành đi, chính mình tại Âm Minh chi địa thu hoạch rất nhiều cơ duyên, còn cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Xếp bằng ở trên bồ đoàn, Từ Nguyên đem chính mình lần bế quan này việc cần phải làm một cái kế hoạch, liên tục nghĩ lại về sau, phát hiện hay không bỏ sót về sau, lập tức đứng dậy, lấy ra một thanh loại ngọc xẻng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem trước người linh nhãn chi thụ đào lên đem nó thu vào túi trữ vật bên trong. Từ Nguyên hai tay cùng nhau bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm chặt, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một sợi tinh quang, mở miệng hét: "Lên, lên!" Chỉ gặp mấy đạo màu xanh linh quang từ trong tay Từ Nguyên bắn ra, trực tiếp đánh vào linh nhãn chi tuyển trong con suối, linh nhãn chi tuyển đột nhiên sáng lên linh quang, đồng thời hơi rung động lên, chung quanh mặt đất như là sóng nước xuất hiện một đạo gợn sóng, đạo này gợn sóng lấy linh nhãn chi tuyển làm trung tâm, chậm rãi nộn nhạo lên, động phủ đỉnh chót càng có nhỏ bé nát đá, ào ào ào, rơi xuống. Sau đó linh nhãn chi tuyển đột nhiên sôi trào lên, sau đó bắt đầu không ngừng xoay tròn, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, mắt thấy vòng xoáy này càng chuyển càng nhanh, nhưng thủy chung chưa từng thoát ly mặt đất, Từ Nguyên toàn thân đột nhiên sáng lên xanh mờ mờ linh quang, giống như bên ngoài cơ thể che đậy một kiện màu xanh xa ý, ý. Đây chính là toàn lực điều động pháp lực biểu tượng. Theo Từ Nguyên vận dụng toàn thân pháp lực, linh nhãn chi tuyển hình thành vòng xoáy không thể kiên trì được nữa, đột nhiên một trầu về sau, chậm rãi thoát ly mặt đất, cùng lúc đó, nguyên bản linh nhãn chi tuyển biến thành vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái sâu xa lỗ đen, một luồng kinh người linh khí từ trong lỗ đen phun ra, sau đó liền bị lưỡng nghi vi trần trận cùng với điên đảo ngũ hành trận ngăn trở, hóa thành nồng trắng vẻ linh vụ tán giật trong độc phủ. Từ Nguyên phát giác cái này linh vụ bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, vừa xa trong tay hắn cao giai linh thạch, nhưng lúc này chuyển rời linh nhãn chi tuyển đã đến mấu chốt nhất thời điểm, không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên do trong đó, tăng tốc ở trong tay thi pháp tốc độ. Trong động phủ mặt đất đột nhiên run rẩy mấy lần, linh nhãn chi tuyển biến thành vòng xoáy chúng quanh xuất hiện một vòng ánh vàng, một luồng lôi kéo lực lượng vô cớ xuất hiện, linh nhãn chi tuyển đột nhiên chìm xuống phía dưới mấy phần, lại muốn một lần nữa khảm nạm tới mặt đất phía trên. Từ Nguyên trong lòng biết, nếu để cho linh nhãn chi tuyển một lần nữa trở về mặt đất, lần này chuyển rời linh tuyển liền thất bại trong gang tấc, ánh mắt ngưng lại, lập tức toàn thân màu xanh linh quang càng phát ra chói mắt, từng bước chướng mắt lên, cánh tay hư không một kéo, hai tay đột nhiên dùng sức hướng lên nhấc lên, linh nhãn chi tuyển xung quanh tia sáng màu vàng đứt gãy mà ra, linh tuyển bay lên, hóa thành một viên màu vàng đậm viên châu treo ở không trung. Chương 245 Linh sủng tiến giai. Chương 245, linh sủng tiến giai. Linh nhãn chi tuyển nguyên bản vị trí xuất hiện một cái hố cực lớn lỗ, này lỗ trung quanh đều là vết rạn, nguyên bản một đầu linh mạch loại nhỏ nơi cũng đứt gãy ra, linh khí mất hết, bởi vậy có thể thấy được, Từ Nguyên thu hồi ánh mắt này linh nhãn chi tuyển, chỗ này động phủ liền tuyên cáo bỏ hoang. Thu hồi linh nhãn chi tuyển đưa tới động tĩnh to lớn, bị lưỡng nghi vi trần trận cùng điên đảo ngũ hành trận toàn bộ phong tỏa, mà lại từ bên trong linh nhãn chi tuyển phun ra cái kia cổ kinh người linh khí cũng lưu tại trong động phủ. Cảm thụ được trong động phủ tinh thuần linh khí, Từ Nguyên há miệng hút vào, tán giật linh vụ ngưng kết thành một đầu linh khí trường long tiến vào Từ Nguyên trong miệng, sau đó Từ Nguyên vận chuyển công pháp, toàn lực luyện hóa cỗ này tinh thuần linh khí. Sau một hồi lâu, Từ Nguyên mới tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi, sau đó xem xét tự thân pháp lực, phát hiện phía trước thu lấy linh nhãn chi tuyển hao tổn pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, rời kết đan trùng kỳ đỉnh núi đã không xa. Cỗ này tinh thuần linh khí vậy mà dễ dàng như vậy liền luyện hóa thành tự thân pháp lực, cần phải là cái này linh nhãn chi tuyển góp nhặt không biết bao nhiêu năm ngưng kết mà thành, hẳn là cái này linh nhãn chi tuyển quy mô quá nhỏ, không phải vậy liền có thể ngưng kết thành vạn năm linh nũ. Đem lơ lửng giữa không trung màu vàng viên châu thu hồi, đem lưỡng nghi vi trần trận cùng điên đảo ngũ hành trận dỡ bỏ, thông hướng mỏ linh thạch truyền tống trận cũng cùng nhau rời đi, nơi này động phủ liền tuyên cáo bỏ hoang. Nơi này động phủ bên ngoài mấy chục dặm, Từ Nguyên còn bố trí có một chỗ trên mặt nổi động phủ, ngày nay liền trở thành chân chính động phủ, đem hai bộ trận pháp bày ra, màu bạc trận bản cũng cùng nhau an trí ở đây, thần thức khẽ động, màu bạc truyền tống trận nổi lên, ánh sáng trắng lóe qua, Từ Nguyên lại lần nữa trở về huyết sắc cấm địa bên trong đem được đến thanh lôi quả cây giống phía dưới, hai cái linh nhãn đồ vật cũng riêng phần mình an trí, thông hướng mỏ linh thạch truyền tống trận. Cũng bị Từ Nguyên bố trí đến nơi này, đem hết thảy đều xử lý tốt về sau, Từ Nguyên liền muốn tiến về trước tiên lôi trúc rừng. Còn chưa đi ra dưới mặt đất động phủ, phòng linh thú bên trong liền truyền ra hai tiếng thét dài. Phát giác được hai cái huyết ngọc chi chu đang kêu gọi chính mình, Từ Nguyên vội vàng vào phòng linh thú, chỉ gặp hai cái huyết ngọc chi chu toàn thân yêu lực phun trào, trong miệng phun ra vô số màu trắng tơ nhện, hóa thành hai cái màu trắng kẻ lớn, vậy mà là tại nếm thử tiến giai kết đăng kỳ. Tạm thời buông xuống bế quan tâm tư, Từ Nguyên liền đứng tại phòng linh thú bên ngoài, căn cứ ngự thú trên điện tịch ghi chép, tu sĩ chăn nuôi linh thú tiến giai thời điểm, làm chủ nhân tu sĩ tốt nhất liền chờ tại hắn thân một bên, không nên rời đi quá xa, nhưng cũng không cần đơn giản chen tay vào linh thú tiến giai công việc, trừ phi là linh thú tiến giai thất bại, mạng sống hấp hối, tu sĩ mới có thể xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy cảnh này, Từ Nguyên vô đầu một cái, sau đó lấy ra một cái màu đen túi linh thú đến, pháp lực thôi động túi linh thú, một cái toàn thân màu trắng bạc khỉ nhỏ từ bên trong túi linh thú nhảy ra ngoài. Khỉ nhỏ mới xuất hiện liền hướng về phía Từ Nguyên một hồi dương nhanh múa vuốt, Từ Nguyên trên mặt cười khổ, chính mình từ âm minh chi địa bên trong sau khi ra ngoài, đem đề hồn thú thu vào túi linh thú bên trong, trở về động phủ thời gian dài như vậy, vậy mà quên đem nó thả ra, cũng trách không được nó tức giận như vậy. Thân thức khẽ động, một cái màu đen nhánh bình bát xuất hiện tại Từ Nguyên trong tay, chính là từ Việt Hoàng trong tay lấy được tụ hồn bát, trong đó nở rộ rất nhiều âm hồn quỷ vật. Từ Nguyên lúc đầu định dùng những thứ này âm hồn luyện chế khôi lỗi, nhưng những cái kia luyện khí thậm chí trúc cơ kỳ khôi lỗi đồng thời không tác dụng quá lớn, là lấy cái này tụ hồn bát đặt ở trong tay cũng không có tác dụng gì. Bên trong âm hồn quỷ vật liền đưa cho đề hồn xem như bồi tội đi đề hồn trông thấy tụ hồn bát, mũi to khẽ động liền phát giác được tụ hồn bát tản mát ra nồng đậm âm khí, trên mặt vẻ giận dữ quét sạch sành sanh, tiếp lấy tràn đầy mong đợi nhìn về phía Từ Nguyên. Thấy Từ Nguyên cười hướng về phía nó gật gật đầu, đề hồn hừ nhẹ một tiếng, một đạo màu bạc ánh sáng xuất hiện, đem tụ hồn bát bên trong âm hồn quỷ vật quét sạch sành sanh, liền bên trong quỷ khí cũng chưa từng bỏ qua. Sau đó tụ hồn bát linh quang ảm đạm, từng đạo vết dạn xuất hiện tại bát tròn mặt ngoài, mắt thấy là triệt để hư hao không thể sử dụng, đem màu bạc ánh sáng thu hồi, đề hồn mới hài lòng vô vô bụng, thân hình khẽ động, chui vào Từ Nguyên trong ngực nằm ngáy ho ho lên. Lấy ra một cái ngọc giản cùng một viên đen nhánh vẻ viên châu, đây chính là từ âm minh chi địa lấy được đề hồn thú tế luyện pháp cùng với khống chế đề hồn thú dị bảo minh hồn châu, đem minh hồn châu nuốt vào trong miệng, sau đó Từ Nguyên bắt đầu tham chiếu trong ngọc giản ghi lại tế luyện phương thức, luyện hóa lên minh hồn châu đến, trên ngọc giản ghi chép muốn phải triệt để luyện hóa minh hồn châu, cần cực mạnh thần thức, thanh dương môn thiếu chủ thần thức cường độ liền không đạt được luyện hóa tiêu chuẩn, là lấy chỉ ở minh hồn châu mặt trên đơn giản lưu lại thần thức là vấn, chưa từng hoàn toàn tế luyện, không phải vậy Từ Nguyên cũng không biết dễ dàng như vậy liền đem đề hồn thú cướp đoạt tới tay. Lấy Từ Nguyên ngày nay thần thức cường độ, không biết vượt qua thanh dương môn thiếu chủ gấp bao nhiêu lần, mà lại thanh dương môn thiếu chủ đã chết tại âm minh chi địa, là lấy Từ Nguyên dễ như trở bàn tay liền đem minh hồn châu bên trên thần thức là cấn xóa đi, sau đó thần thức dò vào minh hồn châu bên trong, bắt đầu chậm rãi tế luyện lên. Mấy ngày sau, phòng linh thú bên trong hai cái màu trắng kén lớn đột nhiên truyền ra một luồng kịch liệt sóng linh khí, trong động phủ thiên địa linh khí hào hào hướng về phòng linh thú tràn vào. Mắt thấy trong động phủ linh lực cơ hồ bị thôn phệ trống không, mà cỗ lực hút này chưa từng có yếu bất nửa điểm, ngược lại càng ngày càng mạnh, Từ Nguyên tiện tay đánh ra hai đạo pháp quyết, dưới mặt đất động phủ cấm chế đột nhiên biến mất, ngoại giới thiên địa linh khí hướng về động phủ vào tới. Cứ như vậy qua mấy canh giờ, cỗ này hút vào lực lượng cuối cùng biến mất, mà hai cái màu trắng kén lớn bên trên sáng lên màu trắng linh quang, sau đó màu trắng linh quang đột nhiên biến thành màu máu, đồng thời biến chói mắt. Xoẹt xẹt, âm thanh vang lên, hai cái màu máu kén lớn từ giữa đó nứt ra, Từ Nguyên có chút mong đợi trợn to hai mắt, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy yêu thú tiến giai kết đăng kỳ. Chúng chi huyết ngọc chi chu là thượng cổ kỳ trùng, không biết tiến giai kết đan kỳ sau có biến hóa gì. Lúc này, hai đạo màu trắng ánh sáng lấp lánh từ kén lớn bên trong bay ra tới, hóa thành hai cái lớn chừng bàn tay, ánh sáng trong suốt nện. Cái này hai đầu nền nện nhỏ vừa thấy Từ Nguyên, hai cô ý mừng rỡ truyền đến, sau đó thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Từ Nguyên đầu vai. Từ Nguyên thần thức khẽ động, phát giác được hai cái huyết ngọc chi chu trên thân truyền ra kết đan kỳ sóng linh khí, trong lòng âm thầm nghi hoặc, cái này huyết ngọc chi chu xem ra cũng không tiến giai thất bại a, hình thể như thế nào biến như vậy nhỏ. Dường như phát giác được Từ Nguyên suy nghĩ trong lòng, hai cái huyết ngọc chi chu từ Nguyên đầu vai nhảy lên một cái, ánh sáng trắng lóe lên sau liền hóa thành hơn 10 trượng lớn quái vật khổng lồ, đem toàn bộ phòng linh thú nhồi vào chật chội làm. Sau đó hai cái huyết ngọc chi chu còn hướng Từ Nguyên truyền đến một luồng vẻ bất mãn, tựa hồ là cảm thấy cái này phòng linh thú quá nhỏ. Huyết ngọc chi chu tiến giai kết đan kỳ về sau, vậy mà có thể tự do khống chế hình thể lớn nhỏ, huyết ngọc chi chu hình thể cũng không tính lớn, cấp 4 đỉnh núi cũng chỉ có cao mấy trượng, không nghĩ tới tiến giai thành 5 cấp yêu thú, hình thể vậy mà biến lớn nhiều như vậy. Với tay, hai cái huyết ngọc chi chu lại biến thành lớn chừng bàn tay, Từ Nguyên lấy ra hai viên đan dược đút cho chúng. cùng chúng vui đùa sau khi, một lần nữa kéo ra phòng linh thú cùng động phủ cấm chế. Hai cái huyết ngọc chi chu song song tiến giai đến kết đăng kỳ, nhấc lên hư thiên đỉnh nghĩ đến không nói chơi, ngày nay chỉ nhìn mình liệu có thể tại hư thiên điện mở ra phía trước tiến giai nguyên anh kỳ. Ra dưới mặt đất động phủ, Từ Nguyên đi hướng thiên lôi trúc rừng, đến rừng trúc về sau, lấy ra một cái màu xanh bồ đoàn để dưới đất, Từ Nguyên cứ như vậy xếp bằng ở trên bồ đoàn, cũng không dựng chỗ nương thân, cái lộ thiên mà ngồi, chính thức bắt đầu bế quan khổ tu. Chìm qua bao lâu thời gian, thân ngoại hóa thân liền trở về huyết sắc cấm địa bên trong, lấy ra mấy loại xúc tiến linh thú tiến giai linh vật đưa cho Từ Nguyên, đây là từ giao dịch đại hội mua mà đến, lúc đầu muốn cho huyết ngọc chi chu phục dụng, không nghĩ tới huyết ngọc chi chu không cần linh vật phụ trợ, liền tự mình tiến giai đem những thứ này linh vật ngay tiếp theo trưởng thiên bình cùng nhau đưa cho thân ngoại hóa thân, dặn dò nó đút cho kim bối yêu đường, sử dụng trưởng thiên bình. Định kỳ nhỏ xuống tham thiên tạo hóa lộ, dùng đến bồi dưỡng ngọc linh, Từ Nguyên lấy ra một cái linh khí tràn đầy đan dược phục dụng, toàn thân sáng lên màu xanh linh quang, tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Từ Nguyên thuận lợi đột phá tới kết đan hậu kỳ, trải qua mấy năm tu hành, đại diễn quyết tiến lên thần tốc, ngày nay tốc độ tu hành vẫn là chậm lại, rơi vào bình cảnh bên trong, cần từng chút chậm rãi đột phá. Mộc linh hóa sinh thần thông đi qua mấy lần tán linh, hấp thụ luyện hóa nguyên thần tinh túy cùng một hệ bản nguyên tăng cường thần thức cùng mộc linh chi thể, ngày nay đã có khả năng nếm thử bồi dưỡng kết đan hậu kỳ mộc linh. Nhưng tốc độ luyện hóa lại một lần nữa biến thành một năm. Cũng không biết là tu hành mộc linh hóa sinh thần thông đưa tới biến hóa, hay là bởi vì tại âm minh chi địa lúc lần kia tương tự đốn ngộ đưa đến tác dụng, và năm thanh linh tham luyện chế tham linh đan Từ Nguyên một viên cũng không từng phục dụng. Chỉ bằng mượn phía trước siêu tập đầy đủ hết cổ đan vương, cùng với tại âm minh chi địa thu hoạch một chút đan dược, liền một cách tự nhiên tiến giai thành công. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, dễ dàng như vậy liền tiến giai đến kết đan hậu kỳ, những cái kia cổ phương luyện chế ra đến đan dược dược lực mạnh mẽ, rời sinh ra kháng dược tính còn xa, mà lại hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ trong túi chứa vật linh đan còn thừa lại không ít, lại có tham linh đan tương trợ, cũng không cần đi một chuyến nữa loạn tinh hải lãng phí thời gian, dứt khoát một hơi trực tiếp tu hành đến kết đan đỉnh núi. Quyết định tiếp tục bế quan, Từ Nguyên phân phó thân ngoại hóa thân nhìn chút thời gian định kỳ trở về Thái Nhạc sơn mạch, tìm hiểu thiên nam tu luyện giới tình huống. Chính mình tiếp tục bế quan tu hành. Lại là thời gian mấy chục năm đi qua, Từ Nguyên vẫn luôn tại huyết sắc cấm địa bên trong bế quan khổ tu. Tại trong lúc này, Thiên Nam tu tiên giới bên trong phát sinh một việc lớn, Điền Thiên Thành giao dịch đại hội kết thúc về sau, phản công Mộ Lan hội nghị thành công tổ chức, không biết ra sao nguyên nhân, chính ma hai đạo tông môn vậy mà thống nhất cách xử lý, duy trì cựu quốc minh tu sĩ đưa ra phản công người Mộ Lan đề nghị. Kết quả là, mới đại chiến lại lần nữa bắt đầu, nhưng lần này lại là tứ đại thế lực liên hợp lại xâm lấn Thiên Lan thảo nguyên, theo đại chiến bộc phát, vô số Thiên Nam tu sĩ tràn vào nhất tới gần chiến trường Thắng Quốc, đại lượng cao giai linh tài, hi hữu linh thú, thậm chí là kết anh linh vật ảo ảo xuất hiện tại Thắng Quốc bên trong. Nhắm ngay cơ hội, tứ đại thế lực thương minh ảo ảo tại Thắng Quốc mở chi nhánh, Vạn Bảo lâu phân lâu cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thắng Quốc bên trong, có linh phong các chiếu cố, tứ hải các cũng vào Thắng Quốc, thu mua đủ loại linh tài, bán ra pháp khí, linh phủ, linh đan các loại. Chương 246. Kết anh 1. Chương 246. Kết anh 1. Bên trong Việt Quốc cũng phát sinh một việc lớn, đó chính là Hóa Đao ổ Nguyên Anh kỳ lão tổ Đoàn Hồng tọa hóa, mà Hóa Đao ổ cũng không che lấp việc này, ngược lại hào phóng địa công bày ra đến, sau đó Hóa Đao ổ trưởng môn Đông Phương Vệ Minh liền tuyên bố căn cứ lao tổ tọa hóa trước di ngôn, toàn phái đầu nhập Hoàng Phong Cốc, từ đó Việt quốc ngũ phái biến vì Việt quốc bốn phái. Cự Kiếm môn, Thanh Hư môn, Tiệm Nguyệt tông đối với cái này cũng không phát biểu ý kiến gì, biết được Hóa Đao ổ tại Ma đạo xâm lấn thời điểm tổn thất nặng nề, thậm chí tại chính Ma hai đạo tuyên bố ngưng chiến phía trước, trong môn kết đan kỳ tu sĩ chỉ còn Đông Phương Vệ Minh một người, hơn phân nửa là vô pháp duy trì tông môn. Mà Hóa Đao ổ Nguyên Anh kỳ lão tổ tọa hóa, tuyên cáo Hóa Đao ổ lại không xoay người chỗ trống, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà giống như thiên quyết bảo, toàn phái đầu nhập Hoàng Phong Cốc. Ba phái tu sĩ cấp cao trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đối Hoàng Phong Cốc kiêng kỵ đỉnh điểm, chỉ là hơn 100 năm thời gian mà thôi, cũng đều là tại đại chiến bên trong vừa qua, ba người bọn hắn tông môn đệ tử vẫn lạc rất nhiều, thực lực suy yếu gần nửa, mà Hoàng Phong Cốc lại là càng đánh càng mạnh, trong môn trúc cơ kỳ đệ tử nhiều vô số kể, kết đan kỳ tu sĩ cũng tầng tầng lớp lớp, thực lực đã tăng mấy lần. Hoàng Phong Cốc cũng phát sinh rất nhiều sự tình, đầu tiên chính là phân chia một tòa cự hình đỉnh núi, mệnh danh là Hóa Đao đỉnh núi, dùng đến an trí đầu nhập đến Hóa Đao ổ, cung điện trên trời đỉnh núi là trước kia Thiên Khuyết Bảo đệ tử chỗ tu hành. Nguyên Linh Thú Sơn đệ tử hơn phân nửa cũng bị phân đến Kỳ Lân Các bên trong, cái này Hóa Đao đỉnh núi đang đứng ở cung điện trên trời đỉnh núi cùng Kỳ Lân Các chỗ đỉnh núi trung gian, cũng không biết có phải hay không cố ý gây nên. Hoàng Phong Cốc phạm vi thế lực lại lần nữa khuyết trường, có thể Hoàng Phong Cốc tại cùng chính ma hai đạo đại chiến lúc liền vẫn lạc rất nhiều đệ tử cấp thấp, phía trước lại phân ra gần nửa cấp thấp tu sĩ đi Nguyên Thiên Khuyết Bảo địa phương, trước đây không lâu càng phái rất nhiều đệ tử tiến về trước Thắng Quốc, trong lúc nhất thời thế mà không có đệ tử cấp thấp có thể cung cấp an bài. Phạm vi thế lực mở rộng vốn là chuyện tốt, nhưng những thứ này linh mạch nơi, linh tài, linh quáng sản xuất địa phương không phải là chiếm lĩnh về sau liền không cần nhọc lòng, còn cần có tu sĩ thu thập linh tài, đào lấy linh quáng, bồi dưỡng linh dược, đồng thời đem mấy thứ này phản hồi cho tông môn, dùng cái này tăng lên tông môn thực lực. Ngày nay đệ tử cấp thấp số lượng vậy mà không đủ, lệnh hồ lao tổ lại lần nữa bắt đầu dùng chống cự ma đạo xâm lấn thời điểm phương pháp, lần này lại là trực tiếp phái ra kết đan kỳ tu sĩ, tụ lại người phàm tục, cải thiện nó ở lại hoàn cảnh, đồng thời chuyên môn thành lập hóa tiên các, lấy thuế phàm hóa tiên ý, tại người phàm tục bên trong tìm kiếm người có linh căn, đưa vào trong tông môn truyền thụ tu tiên pháp. Không bàn tư chất như thế nào, cùng nhau thu vào trong môn, tư chất tốt đệ tử tự nhiên không cần nhiều lời, bị tu sĩ cấp cao thu làm đệ tử, tư chất trung đẳng có tông môn cung cấp phụ trợ trúc cơ linh trà linh hữu, tranh thủ đến đầy đủ tông môn cống hiến về sau, đổi trúc cơ đan liền có thể. Tư chất kém phái đi các nơi linh quáng, linh tài làm ra, hàng năm đem linh tài, các loại linh dược vật nộp lên trên tông môn, Hoàng Phong Cốc sẽ hạ phát linh thạch cùng tông môn cống hiến. Nếu là một lòng cầu đạo, cũng không phải không còn hy vọng, luyện huyết các ai đến cũng không có cự tuyệt, trở thành luyện huyết các đệ tử sau liền sẽ bị phái đi Thăng Quốc, cùng người Mộ Lan giao chiến. Lôi Vạn Hạc hai vị đệ tử, Mộ Dung Yến cùng Mộ Dung Hồng trở thành luyện huyết các phó các chủ, vừa mới dẫn đầu luyện huyết các đệ tử tiến về trước Thăng Quốc, phản công Mộ Lan sự tình liền đã trở thành kết cục đã định. Kết quả là, sát yêu quyết phương pháp tu hành còn không có phong tồn bao lâu thời gian, liền lại lần nữa bắt đầu dùng, chỉ cần nguyện ý bố trí nguyên thần cấm chế, cam đoan không tiết ra ngoài công pháp này, liền có thể lấy được phương pháp tu hành. Ma đạo tu sĩ xâm lấn thời điểm, liền ăn đủ luyện huyết các sát yêu tu sĩ vị đắng, lần này đổi thành người Mộ Lan sở cái này rủi ro, chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng sát yêu sau khi biến thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, liền phù bảo đều không thể làm bị thương, huống chi người Mộ Lan không lấy đủ loại pháp khí làm chủ yếu thủ đoạn công kích, mà là thôi động ngũ hành pháp thuật ngăn địch, đối sát yêu tu sĩ liền càng không biện pháp. Trừ phi là xuất động kết đan kỳ pháp sĩ, nhưng Hoàng Phong Cốc cũng có kết đan kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không làm nhìn xem, huống hồ còn có tụ tinh trận cái này quy mô lớn tác chiến lợi khí. Mấy vị sát đan tu sĩ tạo thành trận pháp bình thường kết đan kỳ pháp sĩ chỉ có thể dây dưa tự vệ, nơi nào còn có tâm tư chen tay vào trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ tranh đấu. Luyện huyết các mỗi lần xuất động đều là đại thắng mà về, dần dần bị đông đảo tông môn ghi ở trong lòng, Thiên Đạo Minh Hoàng Phong Cốc cũng rơi vào rất nhiều tông môn trong mắt. Luyện huyết các hai vị phó các chủ dựa vào một tay ngự lôi thần thông, tại Thắng Quốc cũng có chút tiếng tăm, nhưng luyện huyết các chủ vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại chiến trường bên trong, rất ít bị người nhắc lên. Hoàng Phong Cốc tu sĩ tựa hồ cũng quên từ nguyên vị này luyện huyết các chủ, lệnh hồ lão tổ. Đại đệ tử, mãi cho đến 6 Thăng Quốc Vạn Bảo lâu một chỗ trong mật thất, một vị mặt lạnh tu sĩ đang ngồi ở trên ghế, hắn thân tiền chạm lấy một vị ông lão tóc xám, lão giả này hơi không người, trên mặt vẻ cung kính, mở miệng đối mặt lạnh tu sĩ nói gì đó. Bẩm báo bàng quản sự, Hoàng Phong Cốc luyện huyết các chủ tên là Từ Nguyên, tứ hải các chính là hắn xây dựng cửa hàng, một thân thần bí dị thường, mấy chục năm phía trước từng tại Cựu Quốc Minh giàu có nguyên quốc xuất hiện qua một lần, đi hướng Thiên Lan thảo nguyên sau liền không thấy bóng dáng. Lại xuất hiện thời điểm, chính là 40 năm phía trước Điển Thiên Thành giao dịch đại hội, nó tại trên hội đấu giá mua vài kiện xúc tiến linh thú tiến giai linh vật, sau đó liền trở về tông môn. Căn cứ đại nhân cung cấp tin tức, chúng ta điều tra đến người này xác thực cùng Hoàng Phong Cốc trận pháp đại sư quan hệ thâm hậu, vị này tân đại sư chính là người này mang vào Hoàng Phong Cốc. Căn cứ bên trong Việt Quốc ám tuyến tin tức truyền đến, người này vẫn luôn tại bên trong tông môn bế quan tu hành, chưa hề rời đi Hoàng Phong Cốc. Mà người này xây dựng tứ hải các có 3 vị kết đan kỳ tu sĩ, 2 vị đều là nữ tu, vị cuối cùng là một cái lạ lâm tu sĩ, xem ra 5 tháng không lớn, nhưng mấy lần âm thầm dò xét, xác nhận nó chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, ở đây người kết đan trung kỳ tu vi không tương xứng, thuộc hạ phái người đưa đi thư mời vẫn luôn chưa hồi phục. Mặt lạnh tu sĩ nghe ông lão tóc xám nói xong, sắc mặt bình tĩnh, phất phất tay liền nhường nó ra mật thất, đợi đến tiếng bước chân biến mất, thần thức quét qua, nhận ra mật thất chung quanh không có người nào nữa, mặt lạnh tu sĩ sắc mặt đột nhiên dữ tợn, đột nhiên giơ lên trên bàn ấm trà, đem nó hung hăng ném tại trên tường ấm trà là dùng màu tím linh ngọc điêu khắc mà thành, ánh sáng trong suốt, phong vị cổ xưa, mặt trên hoa văn một đầu ly long càng là rất sống động, vừa nhìn liền biết là mọi. Người thủ bút, mặt trên càng tô có chữ vàng, sức lấy minh châu, càng lộ vẻ quý khí. Không bàn trà này bình như thế nào danh quý, chung quy là ngọc thạch chế tạo, không bằng tường đá kiên cố. Chúng chi trên vách tường còn bố trí có trận pháp, mặt lạnh tu sĩ trong lòng tức giận vô cùng, trên tay không tự giác tăng thêm lực đạo, dài ốc cổ cùng tường đá tiếp xúc liền vỡ ra, mảnh vỡ rơi đầy đất. Mặt lạnh tu sĩ nghe thấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, dài ốc cổ mảnh vỡ rơi xuống tiếng leng keng, mới lấy lại tinh thần, lại chỉ có thể đè nén trong lòng nộ khí, đem dài ốc cổ mảnh vỡ toàn bộ thu hồi, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Không nghĩ tới tổng lâu đối với thượng cổ trận pháp nhu cầu to lớn như thế, mặc dù để thăng làm quản sự, nhưng lại đem ta phái về Thiên Nam tu tiên giới, vì tổng lâu tìm kiếm hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp. Ta cũng không hiếm có gì đó quản sự chức vụ, lưu tại lớn tấn tài có thể để cho tu vi của ta thêm gần một bước. Nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối có khả năng lưu tại tổng lâu bên trong, không nghĩ tới lần này xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác gặp lao tổ đúng phụ trách việc này, tên là ngợi khen, kỳ thực xung quân, hơn nữa nhìn tổng lâu ý tứ, chỉ có lại tìm được một cái hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp, sau đó mới có trở về đại tấn khả năng, cái này tổng lâu không biết thật phát hiện nơi nào đó thượng cổ bí cảnh a. Không phải vậy như thế nào như vậy để bụng. Vị này từ đạo hữu cũng làm thật bảo trì bình thản, từ tứ hải các từ biệt, cái ra ngoài tiến về trước Điển Thiên Thành một lần. Thời gian khác vẫn luôn trong động phủ khổ tu, phản công Mộ Lan chuyện lớn như vậy đều chưa từng tham dự, hắn danh nghĩa luyện huyết các thế nhưng là trên chiến trường sinh động rất đa, hắn khả năng có giữ lại, trong tay nói không chừng còn có lưu cái khác hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp, có thể liền mặt cũng không thấy, chính mình lại nên làm thế nào cho phải đâu. Tổng lâu mưu tính tiến hành ngược lại là có chút thuận lợi, chính ma hai đạo tu sĩ quả nhiên kìm nén không được trong lòng tham dục, duy trì phản công người Mộ Lan, phân lâu cũng nhân cơ hội này vào ở Thăng Quốc, chỉ là người đột ngột có thể cung cấp thứ gì đó, có giá trị tổng lâu phát xuống mệnh lệnh, tận hết sức lực viện trợ bọn hắn. Nghe nói chủ gia tại Đại Tấn tình huống không tốt lắm, chẳng lẽ còn trông cậy vào người đột ngột cung cấp viện trợ sao? Đối với cái này Đại Tấn tu tiên giới, Thiên Lan thảo nguyên chỉ là man di nơi mà thôi, mấy thế lực lớn đều chưa từng đem nó để ở trong mắt. Lắc đầu, bà Nguyên thở dài một tiếng, bỏ đi trong lòng phỏng đoán, ra mật thất, trực tiếp hướng về nơi xa bước đi năm. Mộ Lan trong thánh điện, một vị đen nhánh gầy còm lão giả cùng với một vị không đủ 4 thước chu nho ngồi đối diện nhau, một bên thì là sắc mặt trắng bệnh trọng họ Nho sinh. Cái kia không đủ 4 thước chu nho nhìn xem trọng họ Nho sinh đi đầu mở miệng nói, "Trọng huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Nếu không phải giàu có nguyên quốc lúc trọng huynh vì ta cản phía sau, không tiếc nguyên khí đại thường cũng cưỡng ép ngăn chặn hợp hoan lão ma cùng ngụy vô nhai, tất mô có thể hay không ngồi ở chỗ này vẫn là hai chuyện nói riêng." Trọng họ Nho sinh ho nhẹ một cái, lập tức mở miệng nói ra, "Tất thần sư không cần lo lắng, trọng nào đó am hiểu xúc địa thuật, cái này cản phía sau sự tình vốn là nên do để ta làm, đáng tiếc, ngụy vô nhai thấy đuổi không kịp ta, ngược lại đối trong tộc thượng sư cùng đại thượng sư ra tay, thập tuyệt độc bên trong phúc thi độc coi là thật lợi hại, trong tộc chúng loại độc này thượng sư bị mất mạng tại chỗ, đại thượng sư cũng chỉ có thể bỏ qua pháp thể, nguyên anh trốn chạy. Là trọng nào đó khinh địch, không nghĩ tới tứ đại thế lực lại có thể liên hợp lại, tại giàu có nguyên quốc mai phục chúng ta. Trọng thân sư, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi, là Ngụy Vô Nhai giấu quá sâu, lại có thể bố trí ra mấy chục tòa cự ly xa truyền tống trận, mà lại ai có thể ngờ tới thiên nam mấy thế lực lớn trực tiếp bắt tay giảng hòa, mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng việc này đã qua, nhiều lời không ích gì. Lựa xém lông mày chính là như thế nào đối kháng thiên nam tu tiên giới xâm lấn, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám ngược lại xâm lấn chúng ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Khô gầy lão giả mặt hướng trọng họ Nho Sinh, mở miệng an ủi, lập tức lại nghĩ tới ngày nay đang đứng ở đại chiến mộ Lan bộ lạc, trên mặt vẻ phẫn nộ. Chúc thần sư không cần tức giận như vậy, thiên nam mấy vị đại tu sĩ cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ cái này sau lưng thiếu không được người đột ngột chen tay vào, mấy thế lực lớn liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều rất ít xuất động, không phải liền là sợ bị người đột ngột cởi xuống quả đào sao? Nghe nói trong tộc có một vị đại thượng sư gần như đột phá, nếu là có thể tiến giai thành thần sư, tộc ta tại đối mặt người đột ngột thời điểm liền sẽ không lại như bây giờ bị động như vậy. Họ Tất Chu Nho lúc này mở miệng nói ra, tên là Dục Trùng, ngày nay đang lúc bế quan bên trong, thần sư như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đột phá, lại có thời gian mấy chục năm mới có thể thấy rõ ràng. Rời thánh chiến kỳ hạn đã không xa, tộc ta thực lực cùng người đột ngột có chút chênh lệch, hiện tại lại có thiên nam tu sĩ kiềm chế, tình huống không thể lạc quan a. Họ Trúc lao giả mặt mũi vẻ u sầu, chẳng lẽ coi là thật muốn đi trước đại tấn tìm kiếm Âm La tông viện trợ? Bọn hắn ma đạo tu sĩ cũng là ăn người không nhà xương sói đói, còn không biết biết nâng cỡ nào quá phận yêu cầu đây. Việc này không cần lo lắng, ta đã nhận được tin tức, đến thánh chiến kỳ hạn, thiên nam mấy thế lực lớn biết chỉ hoãn thế công, bọn hắn ước gì chúng ta cùng người đột ngột cả hai đều thiệt, sẽ không ở lúc này quy mô tiến công. Trọng họ Nho Sinh không biết nhớ ra cái gì đó, lạnh lùng mở miệng nói ra. Hy vọng như thế đi. Chúc Mô đi trước chuẩn bị thánh chiến sự tình, Trọng huynh, lần này là nguy cấp nhất một lần thánh chiến, nhường thánh nữ mang lên tổn chữa dầu thắp đi. Khô gầy lão giả mở miệng nói ra, lập tức liền xoay người ra mộ Lan thánh điện, Trọng họ Nho Sinh cùng họ Tất Chu Nho cũng đi ra thánh điện, riêng phần mình là thánh chiến làm chuẩn bị năm. Mộ Dung sư huynh, đây chính là luyện khí các luyện chế mà ra phá pháp linh chu, nghe nói người mộ Lan luyện chế có thật nhiều phi chu, có người chuyên thôi động linh chu bay trên trời mà đi, mộ Lan pháp sĩ ngay tại trên phi thuyền thi triển đủ loại ngũ hành linh thuật, bởi vì không dùng phân tâm thôi động phi hành pháp khí, vì lẽ đó có thể đem tự thân pháp lực toàn bộ dùng đến thi triển pháp thuật, trên chiến trường đệ tử bởi vậy ăn không ít thua thiệt. Ta cùng sư tôn tỉ mỉ luyện chế ra phá pháp linh chu chỉ cần khảm nạm linh thạch liền có thể thôi động, luyện chế thời điểm gia nhập hấp linh thạch, có thể cắt giảm đủ loại pháp thuật mấy thành ý lực, làm đối sư huynh có chỗ viện trợ. Tề Vân Tiêu trong tay cầm một chiếc không đáng chú ý màu xanh phi chu, mặt mày hớn hở mà đối với trước mặt một vị thanh niên mặc áo lam tu sĩ mở miệng giới thiệu nói, cũng trách không được hắn hưng phấn như thế. Từ khi đột phá tới kết đan kỳ về sau, cực phẩm pháp khí đã không vào mắt của hắn, pháp bảo sử dụng thiên công lô liền có thể thành tốt luyện chế, cái này phá pháp linh chu là hắn cùng Hứa Lao, tham chiếu cấm pháp thần thuyền hợp lực luyện chế mà ra, mặc dù không đạt được đỉnh tiêm cổ bảo uy lực, nhưng phá pháp linh chu uy năng đã không kém gì bình thường cổ bảo. Tề sư đệ, cái này phá pháp linh chu tới đúng lúc, ta luyện huyết các đệ tử luôn luôn không sợ cùng mộ Lan pháp sĩ chính diện giao chiến, chỉ là những thứ này người mộ Lan có chút giàu hoạt, biết rõ chính diện đánh không lại chúng ta, liền điều khiển phi chu, đánh xong liền chạy, có thuyền này, tuyệt sẽ không để bọn hắn đơn giản rời đi. Mộ Dung Yến nhìn xem Tề Vân Tiêu trong tay linh chu, mặt lộ vẻ mừng rỡ mở miệng nói ra, lập tức tầm mắt chớp động mấy lần, lại mở miệng dò hỏi, "Tề sư đệ, không biết tứ hải các mai đạo hữu gần nhất như thế nào?" "Ai, ta nói Mộ Dung sư huynh, tiểu mai nàng thế nào, ngươi không biết chính mình đi xem sao?" "Không thường thường đi, nàng làm sao lại biết ngươi tâm ý, ta lúc đầu thế nhưng là mỗi ngày đi tìm Như Âm." Lại nói, "Ngươi xem như luyện huyết các phó các chủ, đi xem một chút các chủ cửa hàng cũng coi như bình thường nha." Tề Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, mở miệng cười nói. Lúc này Mộ Dung Yến chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ sóng linh khí truyền đến, thần sắc nhất biến, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, hoảng sợ nói, "Đây là vị nào sư huynh tiến giai nguyên anh kỳ?" Chương 247, Kết anh 2. Chương 247, Kết anh 2. Tề Vân Tiêu cũng cảm nhận được cỗ này kịch liệt sóng linh khí, như là đã bắt đầu ngưng tụ vòng xoáy linh khí, như thế chỉ cần vượt qua tâm ma chi kiếp, bọn hắn Hoàng Phong Cốc liền muốn thêm ra một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Đại khái xem xét sóng linh khí đầu nguồn, phát hiện cũng không phải là trong tưởng tượng nuốt nhẹ nhẹ lôi phong, ngược lại là Thái Nhạc Sơn mạch tây bắc bộ nhất biên giới địa phương, ấn tượng bên trong, chỉ có Từ sư huynh động phủ mới xây ở nơi nào đi. Là Từ sư huynh tại đột phá nguyên anh kỳ, là từ các chủ tại ngưng kết nguyên anh. Tề Vân Tiêu cùng Mộ Dung Yến đồng thời mở miệng la to. Sau đó Mộ Dung Yến lộ ra vẻ chợt hiểu, lên tiếng lần nữa nói, "Trước đây ta đi vớt nhẹ nhẹ lôi phong bái phòng sư tôn nói hắn chuyển tu công pháp sau mặc dù đối ngưng kết nguyên anh nhiều hơn mấy phần nắm chắc, nhưng trong thời gian ngắn còn vô pháp đem tu vi tăng lên tới giả anh kỳ, chỉ sợ còn cần mấy chục năm khổ tu mới có thể nếm thử đột phá cảnh giới, không nghĩ tới từ sư huynh tiến giai kết đan kỳ mới thời gian mấy chục năm, liền đem tu vi tăng lên tới tình trạng như thế, đã đến thử ngưng kết nguyên anh. Chúng ta đi ra xem một chút đi, cách xa chút, cần phải không có gì đáng ngại, cái này kết anh thiên tượng cũng không thường gặp, lần trước nhìn thấy kết anh thiên tượng vẫn là hơn trăm năm phía trước, Hồng Phất sư thúc tiến giai nguyên anh kỳ đi, cũng không biết Tề Mộ phải chăng có ngưng kết nguyên anh một ngày." Mang trên mặt một chút vẻ hâm mộ, Tề Vân Tiêu đi đầu ra luyện khí các, Mộ Dung Yến theo sát phía sau, ra luyện khí các sau liền hướng phía Thái Nhạc Sơn mạch tây bắc bộ nhìn lại. Chỉ gặp không trung linh khí giống như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, trong nháy mắt liền hình thành vô số vòng xoáy linh khí, toàn bộ Thái Nhạc Sơn mạch linh khí hào hào hướng về vòng xoáy linh khí chỗ tụ lại, trong lúc nhất thời đại lượng đủ loại màu sắc linh quang dâng lên, những thứ này linh quang vô biên vô hạn, giống như căn bản không có phần cuối, nhưng trong đó không một không ẩn chứa hết sức tinh thuần thiên địa linh khí. Những thứ này linh quang vừa mới xuất hiện, ngay tại trong động phủ tu hành lệnh hồ lao tổ mạnh mẽ đứng dậy đến, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắp đến, ngừng vận chuyển công pháp, sau đó hóa thành một đạo màu xanh độn quang bay ra phòng trúc, hướng lên bầu trời đột đi. Lúc này Hoàng Phong cốc đệ tử khác cũng phát giác được bên trên bầu trời dị tượng, cùng với kinh người sóng linh khí, ào ào bay ra động phủ, nhìn về phía Từ Nguyên động phủ phương hướng, còn có chút lòng hiếu kỳ nặng đệ tử, không biết loại này thiên tượng đại biểu cho gì đó, lại thả ra phi hành pháp khí ngự không mà đi, muốn phải tiến về trước dị tượng trung tâm tìm tòi hư thực. Lúc này một đạo cực lớn màn ánh sáng trắng dâng lên, đem toàn bộ Thái Nhạc Sơn mạch đều bao phủ đi vào, mà ngày sau không trung đột nhiên xuất hiện một bức cực lớn âm dương đồ, Hoàng Phong cốc đông đảo đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một luồng cự lực, toàn thân pháp lực lại bị vững vàng ngăn chặn, liền thần thức cũng không thể phóng tới bên ngoài cơ thể. Bay ở không trung đệ tử càng thêm không may, đột nhiên bị cấm tiệt pháp lực, chỉ có thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống, cũng may gần chạm đất thời điểm, có một cỗ vô hình lực lượng dâng lên, công chúng đệ tử nâng, sau đó đem nó chậm rãi để xuống. Lúc này, lệnh hồ lao tổ âm thanh tựa hồ từ chỗ cực xa truyền đến, vừa mới bắt đầu bé không thể nghe, sau đó âm thanh như bên tai nói nhỏ, thẳng đến cuối cùng đã là tiếng như lôi chấn. Trong tông môn có người ngưng kết nguyên anh, đây là kết anh thiên tượng, hộ tông đại trận đã toàn bộ mở ra, các đệ tử đứng tại chỗ đứng ngoài quan sát là được, thiên tượng phạm vi trăm dặm bên trong, không cho phép bất luận cái gì đệ tử tới gần. Kết anh thiên tượng chưa biến mất phía trước, các đệ tử cấm chỉ ra vào sân môn, truyền tống điện lập tức phong bế, đóng lại truyền tống trận, không cho phép bất luận kẻ nào truyền tống đến trong tông môn. Đông đảo đệ tử nghe được lệnh hồ lão tổ truyền âm, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng biết rõ đây là kết anh thiên tượng, trên mặt ao ước vẻ ghen ghét cơ hồ không che giấu được. Phụ trách trông coi truyền tống điện đệ tử nghe được lệnh hồ lao tổ lời nói, trực tiếp đem tất cả trên truyền tống trận khảm nạm linh thạch toàn bộ gỡ xuống, sau đó truyền tống điện đại môn đóng chặt. Phát giác được trong tông môn có người ngưng kết nguyên anh, lệnh hồ lao tổ trước tiên liền mở ra Hoàng Phong cấp hộ tông đại trận. Hơn trăm năm thời gian, Tân Như Âm đã đem lưỡng nghi vi trần trận nghiên cứu tấu triệt, chỉ vì tự thân tu vi không đủ, bố trí ra trận pháp chỉ có nguyên lai trận pháp uy năng 1/5, nhưng thượng cổ cấm chế chính là thượng cổ cấm chế, chỉ có 1/5 uy năng cũng đầy đủ bao phủ toàn bộ Thái Nhạc Sơn mạch. Mở ra trận pháp đồng thời báo tin tông môn đệ tử không thể tới gần dị tượng về sau, lệnh hồ lao tổ liền phi độn đến Hoàng Phong cốc chủ điện trước cửa. Lôi Văn Hạc, Mộ Dung Đều, Vàng Nhật Anh, Trung Linh Đạo mấy người đã tại trong chủ điện chờ lấy, thấy lệnh hồ lao tổ đến đây, hào hào đi ra chủ điện không người vấn an. Lệnh hồ lao tổ phẩy tay háo một cái, ra hiệu không cần đa lễ, lập tức mở miệng nói ra, căn cứ dị tượng xuất hiện phương hướng đến xem, hẳn là từ nguyên tiểu tử kia tại ngưng kết nguyên anh, mà lại đã đến giai đoạn sau cùng, lập tức liền có thể thành anh. Trung Linh Đạo mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được lệnh hồ lao tổ nói ra đích thật là từ nguyên tại ngưng kết nguyên anh, mà lại lập tức thành công, kinh ngạc cao ước sau khi, trong lòng còn có chút chua xót. Hắn là nhìn tận mắt từ nguyên từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, lại từ trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ, ngày nay đều đã ngưng kết nguyên anh, chính mình vẫn là kết đan sơ kỳ tu vi, sống ngủ mấy trăm năm thời gian, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ chính lệnh, coi là thật có như thế lớn sao? Vàng Nhận Anh hiện tại cũng còn nhớ rõ, vị này từ sư đệ tại ma đạo xâm lấn thời không qua là trúc cơ kỳ tu vi, kim cổ nguyên đại chiến thời điểm, là đứng tại trong trận pháp, cung cấp linh lực tạo thành tụ tinh trận đông đảo đệ tử bên trong một vị, về sau gặp hắn hoàn thành rồi không ít nhiệm vụ, chính mình còn cổ vũ hắn cố gắng tu hành, ngày sau cũng có mấy phần cơ hội trở thành giống như hắn kết đan kỳ tu sĩ, không nghĩ tới về sau gặp mặt liền muốn xưng hô hắn là từ sư thúc. Lệnh hồ lao tổ đem mọi người thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, sau đó nhìn về phía Lôi Văn Hạc, mở miệng nói ra, lúc đầu lao phu tưởng rằng Lôi sư điệt tại đột phá, tra xét rõ ràng nuốt nhẹ nhẹ Lôi Phong, phát hiện đồng thời không động tĩnh, mà dị tượng là từ tiểu tử động phủ chuyển tới. Vạn Hạc, ngươi sư đệ lần này đi tại ngươi phía trước, còn cần nắm chặt thời gian tu hành, lại vì tông môn tăng thêm một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Lôi Vạn Hạc trên mặt vẻ xấu hổ, lập tức mở miệng nói ra, sư điệt còn cần lại khổ tu một thời gian, mới có thể đột phá tới giả anh kỳ, đến mức ngưng kết nguyên anh, còn phải xem cơ duyên. Không nghĩ tới từ sư đệ tu hành nhanh như vậy, âm thầm liền muốn tiến giai nguyên anh kỳ, phát giác được sóng linh khí, sư điệt ta cũng rất kinh ngạc. Bất quá, lão tổ xem ra tính trước kỹ càng, cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xem ra sư đệ rất không có khả năng xuất hiện đột phá thất bại tình huống, hẳn là sư đệ hắn xây có gì đó độc môn công pháp, có thể bảo đảm thành công ngưng kết nguyên anh. Mộ Dung Đều mấy người nghe được lời này, cũng ào ào nhìn về phía lệnh hồ lão tổ, ngưng kết nguyên anh so ngưng kết kim đan càng thêm gian nan, thoái đan thành anh, một ngày bắt đầu liền vô pháp kết thúc, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bọn hắn mặc dù tu vi còn chưa từng tăng lên tới kết đan đỉnh núi, nhưng đối cái này kết anh một chuyện vẫn có chút để ý. Lệnh hồ lao tổ con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra, nơi nào sẽ có bảo đảm tu sĩ ngưng kết nguyên anh công pháp? Nếu là thật sự có, tu tiên giới còn không vì công pháp này đoạt bể đầu. Ngưng kết nguyên anh toàn bộ nhờ tu sĩ chính mình, căn cơ vững chắc, pháp lực tinh thuần, đột phá lên tự nhiên so căn cơ bất ổn, pháp lực phù phiếm tu sĩ nhẹ nhõm rất nhiều. Chư vị sư điệt tu vi không đến, lão phu bình thường cũng chưa từng nói qua kết anh cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Lôi sư điệt đã là kết đan đỉnh núi tu vi, nghĩ đến qua không được bao lâu liền muốn nếm thử ngưng kết nguyên anh, thừa dịp cơ hội lần này, ta liền cho mấy vị sư điệt nói xuống kết anh sự tình đi. Lôi Vạn Hạc từ không cần phải nói, ngưng kết nguyên anh phía trước khẳng định phải đi thỉnh giáo lệnh hồ lao tổ. Trung Linh Đạo mấy người cũng là mừng rỡ dị thường, lao tổ tự mình nói tu hành kinh nghiệm, cơ hội như vậy cũng không thường có. Lúc này nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú nghe lệnh hồ lao tổ giảng thuật kết anh chú ý hạng mục. Thấy mọi người tầm mắt đều nhìn về chính mình, lệnh hồ lao tổ ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc, lập tức mở miệng nói ra, toái đan thành anh, tên như ý nghĩa, liền đem chúng ta tu sĩ mạng sống giao tu kim đan vỡ vụn ra, hóa sinh vì nguyên anh. Kết đan kỳ tu hành chính là tu luyện tu sĩ tự thân kim đan, hấp thu linh khí của thiên địa, đi qua công pháp luyện hóa, đem chuyển hóa thành tự thân pháp lực, sau đó đem tự thân pháp lực dẫn vào trong kim đan, điền vào thiếu hụt, tăng nó nội tình, cho đến đem kim đan rèn luyện được hòa hợp vô cùng, tiến không thể tiến. lúc này liền muốn phá rồi lại lập, chủ động đánh nát kim đan, nguyên thần phá đan mà ra, mượn kim đan vỡ vụ lực lượng, dẫn động thiên địa linh khí, ngưng tụ nguyên anh. Sở dĩ lão phu đối từ tiểu tử lòng tin 10 phần, đó chính là hắn đã hoàn thành toái đan quá trình, chỉ chờ vượt qua tâm ma chi kiếp, tái dẫn động thiên địa linh khí ngưng tụ nguyên anh, liền coi như thành công tiến đến giai. Dẫn động thiên địa linh khí bước này, lão phu không có chút nào lo lắng, chúng ta Hoàng Phong cốc nếu bản về động phủ thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, sợ là không có người so sánh được từ tiểu tử, người nào thiếu linh khí, hắn cũng sẽ không thiếu. Mà tâm ma chi kiếp càng là không cần lo lắng, thượng cổ linh đan trấn hồn đan công hiệu vô cùng thần kỳ, các ngươi Hồng Phất sư thúc kinh lịch, tin tưởng đều tin tưởng, nặng như thế tâm ma, phục dụng một viên trấn hồn đan liền hữu kinh vô hiểm vượt qua tâm ma chi kiếp, huống chi là từ tiểu tử, mà lại hắn từ trước đến nay cẩn thận, không có vạn toàn nắm chắc vượt qua tâm ma chi kiếp, quả quyết sẽ không lựa chọn đột phá nguyên anh kỳ. Lôi Vạn Hạc nghe được trấn hồn đan tên, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, đương thời lão tổ triệu tập bọn hắn nói lên này linh đan, hắn đương nhiên muốn cầu lấy một viên, đáng tiếc, đương thời chính mình tu vi còn thấp, đột phá nguyên anh xa xa khó vời, tự nhiên không có tư cách chiếm hữu này linh đan. Thuống hồ linh đan này vốn là hai vị sư đệ dâng lên, lão tổ trả lại cho hai vị sư đệ cũng là phải có ý nói đến tâm ma chi kiếp. Trung Linh Đạo mở miệng dò hỏi, lão tổ, ngưng kết nguyên anh, một bước cuối cùng chính là vượt qua tâm ma chi kiếp. Nghe nói đột phá nguyên anh kỳ thất bại tu sĩ, 89 phần 10 là bởi vì tâm ma phản vệ. Tâm ma chi kiếp coi là thật có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao? Lệnh hồ lão tổ nghe lời này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đột phá nguyên anh kỳ lúc kinh lịch tâm ma chi kiếp, suýt nữa đạo tâm thất thủ, kém một chút liền đột phá thất bại. Tu sĩ cũng là người, sinh ra tại thế, ai có thể không có hoảng sợ? Lập tức lời nói thâm thiế mở miệng nói ra. Tâm ma chi kiếp so nghe đồn rằng đáng sợ hơn, tâm ma vô hình vô tướng, tùy từng người mà khác nhau. Tu sĩ trong lòng càng là sợ cái gì, càng hoảng sợ gì đó, liền càng biết huyền hóa ra gì đó, mà tu sĩ đột phá thời điểm, mở mịt không chỗ xét, chắc chắn chúng chiêu, chỉ dựa vào tu sĩ ý chí của mình, rất khó vượt qua kiếp nạn này. Lão phu tiến giai nguyên anh kỳ lúc, cũng là dựa vào ngẫu nhiên tìm được 1000 năm lá bồ đề, mới chịu đựng qua lần kia tâm ma chi kiếp, nếu là một ngày kia, các ngươi chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong động phủ, Từ Nguyên xếp bằng ở trên bồ đoàn, chau mày, hai mắt nhắm nghiền, tóc mai răng đầy từng viên lớn mồ hôi, gương mặt thỉnh thoảng co rúm một cái, tựa hồ thừa nhận cực kỳ thống khổ sự tình. Trước người để đó một hàng trống giống bình ngọc hộp ngọc, động phủ một góc còn nhóm lửa một trụ nhạt màu trắng nhăn dây, có lượn lờ sương mù màu trắng tàng ra, tràn ngập toàn bộ động phủ. Kỳ thực mười mấy năm phía trước, Từ Nguyên liền đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới đại viên mãn, tự thân tu vi đột phá tới giả anh cảnh, cái này kết đan hậu kỳ cùng với tiến giai giả anh thời gian tu hành ngược lại so kết đan trung kỳ ít gần nữa, chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là tham linh đan. Vạn năm thanh linh tham luyện chế thành tham linh đan dược hiệu cường lực vô cùng, cổ đan phương luyện chế thành đan dược, cùng với hạo nguyên đan căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nó ẩn chứa linh lực dâng trào, liền thượng cổ linh đan phân nguyên đan cũng có thiếu sót, ngẫm lại cũng cần phải như vậy. Trong nhân giới cơ hồ không gặp được vạn năm linh dược, linh giới hóa thần kỳ tu sĩ cũng rất ít phục dụng vạn năm linh dược luyện chế linh đan. Nguyên nhân thứ hai chính là một linh hóa sinh thần thông. Một linh hóa sinh thần thông đi qua mấy chục năm tu hành, nguyên thần cường độ đến một cái cực hạn, hấp thu nguyên thần tinh túy vô pháp lại tăng thêm nguyên thần cường độ, một linh chi thể tựa hồ đến một cái bình cảnh. Liền bồi dưỡng đến kết đan hậu kỳ mục linh, tán linh về sau một hệ bản nguyên cũng vô pháp tăng cường mục linh chi thể. Nhưng cái này mục linh hóa sinh thần thông không hổ là đạo tổ sáng lập ra thần thông, đi qua thời gian dài tu hành, Từ Nguyên hấp thu luyện hóa một thuộc tính linh khí tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, một thuộc tính linh khí mới vừa tiến vào bên trong kinh mạch, sau một khắc liền bị luyện hóa thành tự thân pháp lực, nghĩ đến một thuộc tính thiên linh căn tu sĩ cũng bất quá như vậy. Sau đó Từ Nguyên liền tạm thời đình chỉ bồi dưỡng thanh linh tham, bắt đầu sử dụng ngưng thần thảo tu hành mục linh hóa sinh thần thông, đồng thời đình chỉ cái khác pháp quyết tu hành, bắt đầu toàn lực tu hành tầng thứ tư đại diễn quyết. Sử dụng ngưng thần thảo tu hành một linh hóa sinh thần thông, tán linh về sau ngưng kết mà ra linh mục bản nguyên cực kỳ bé nhỏ, nhưng ngưng kết ra nguyên thần tinh túy khổng lồ vượt quá tưởng tượng, có cố này nguyên thần tinh túy tương trợ, trước đây không lâu, Từ Nguyên đem tầng thứ tư đại diễn quyết triệt để tu thành, nguyên thần cường độ đột phá cực hạn, lại lần nữa tăng mạnh, thần thức phạm vi lại tăng trưởng một mảng lớn, so sánh sư tôn của mình lệnh hồ lão tổ, Từ Nguyên cảm thấy nguyên thần cường độ không chỉ không sai, ngược lại ẩn ẩn có chút vượt qua. Kết anh linh vật xanh biết huyết ngọc lá hoa, Từ Nguyên đã sớm bồi dưỡng một gốc 5000 năm đặt ở trong túi trữ vật, thượng cổ linh đan trấn hồn đan Từ Nguyên thẳng thích đáng bảo tồn tại bên trong diễn thiên kính. Mấy chục năm qua, Từ Nguyên điều động thân ngoại hóa thân từ nơi nào đó hội đấu giá bên trong mua một trụ linh thần hương thơm. Tất cả mọi thứ, không bàn là công pháp vẫn là linh đan linh dược, Từ Nguyên cảm thấy đều đã chuẩn bị đầy đủ, quay đầu nhìn lại một lần chính mình cái này hơn 100 năm đến kinh lịch, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, Từ Nguyên suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là quyết định rời đi huyết sắc cấm địa, trở về Thái Nhạc Sơn mạch kết anh. Chương 248. Kết anh 3. Chương 248. Kết anh 3. Nếu là thành công đột phá tới nguyên anh kỳ, chỉ dựa vào trong tay mình thành trúc phong vân kiếm, Từ Nguyên tự nhận nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không phải là đối thủ của mình, tăng thêm thâm hậu pháp lực, viễn siêu cảnh giới nguyên thần cường độ, ngự lôi thuật, ngự kiếm chi thuật, đối đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không tại nói phía dưới. Lại tính đến diện thiên kính che lấp thần thức cùng pháp lực ba động, cùng với lô hỏa thuần thanh một độ thuật, chỉ cần không bị vây ở trong trận pháp, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không thể lấy chính mình như thế nào, trốn là nhất định có thể chạy thoát. Chính mình rốt cuộc không cần ẩn tàng gì đó, huống chi chính mình không đến 200 tuổi liền ngưng kết nguyên anh, chú định sẽ bị những người khác chỗ chú ý, dứt khoát Từ Nguyên liền tuyển tại Hoàng Phong cốc bên trong sơn môn đột phá nguyên anh kỳ. Từ Âm Minh chi địa lấy được vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ tu hành kinh nghiệm, Từ Nguyên đã nghiên cứu vài chục lần, ngưng kết nguyên anh quá trình đã không thể quen thuộc hơn được, đầu tiên là ăn vào trấn hồn đan, cùng với nhiều loại phụ trợ kết anh linh vật động phủ nơi hẻo lánh để đó một cái thanh đồng lư hương, trong đó cắm một trụ màu trắng nhăn dây, rồi ngón bắn ra, nhang dây đỉnh sáng lên một điểm ánh sáng màu đỏ, sau đó liền có màu trắng hơi khói bay lên, nghe lên chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tạp niệm toàn bộ tiêu tán, sau đó từ nguyên tâm thần chìm vào trong đan điền, chỉ gặp trong đan điền chỉ có một cái mang theo một tia linh quang đan hoàn. Cái này đan hoàn tròn trùng trục, xem ra bình thường, linh quang nội liễm, chính là từ nguyên kim đan, so sánh từ nguyên vừa mới ngưng kết lúc dáng vẻ, kim đan lớn mấy lần, trên đó màu vàng linh quang toàn bộ biến mất, chính là phản pháp quy chân tướng. Tĩnh khí ngưng thần, thần thức tại trên kim đan nhẹ nhàng lướt qua, tra xét rõ ràng kim đan mỗi một chỗ địa phương, một mực chờ đến trên kim đan cuối cùng một tia linh quang tiêu tán, từ nguyên đem tất cả thần thức toàn bộ thăm dò vào trong đó, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Chỉ gặp trong đan điền cái này viên kim đan tựa hồ không chịu nổi thần thức cường đại như thế, vô cùng dứt khoát nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé bột phấn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Từ Nguyên cực kỳ hài lòng. Cái này nguyên thần cường độ cao, thần thức cường đại vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, chí ít toái đan một bước này làm cực kỳ hoàn mỹ, cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ khắc xuống tu hành kinh nghiệm liên tục cường điệu, kim đan nhất định muốn nát triệt để, không phải vậy biết dẫn đến nguyên anh vô pháp ngưng kết mà ra. Với tay, xanh biết huyết ngọc lá đường hoa bay thẳng đến, bị Từ Nguyên cả cây ăn vào, không biết này linh hoa đúng như cái kia tu sĩ họ Bàng lời nói, là vạn bảo lâu bí truyền kết anh linh vật, cực kỳ trân quý, hay là bởi vì Từ Nguyên sử dụng tham thiên tạo hóa lộ đem nó bồi dưỡng đến 5000 năm dược linh, vừa mới ăn vào xanh biết huyết ngọc lá hoa, Từ Nguyên liền cảm giác trong đan điền có chỗ dị động. Pháp lực tính cả kim đan sau khi vỡ vụn bột phấn phồng lên không ngừng, sau đó xanh biết huyết ngọc lá hoa tán giật thành tia sợi tơ sợi xanh đỏ linh quang, những thứ này linh quang không hề giống là bình thường linh dược cần chứa linh lực đồng dạng tiến vào bên trong kinh mạch, ngược lại hội tụ đến trong đan điền. Xanh đỏ linh quang tiến vào trong đan điền cũng không liền như vậy ý lặng, đem Từ Nguyên trong đan điền pháp lực hấp thụ không còn về sau, biến thành một cái xanh đỏ hai màu không đủ nửa tấc nho nhỏ trẻ sơ sinh, này trẻ sơ sinh mập mạp, nhìn xem cực kỳ đáng yêu, mặt mũi lại là hỗn độn không rõ, mà kim đan sau khi vỡ vụn bột phấn thì phụ thuộc trên đó. Giống như vì đó độ một tầng sáng tỏ men đem nguyên thần toàn bộ tham dò vào trẻ sơ sinh trong cơ thể, theo xanh đỏ linh quang biến mất, trẻ sơ sinh cái mũi con mắt toàn bộ xuất hiện, tướng mạo vẻ mặt nhìn xem cùng Từ Nguyên không khác nhau chút nào, đột nhiên mở hai mắt ra, Từ Nguyên đánh giá chính mình ngày nay thân thể nhỏ nhỏ, nhấc nhấc tay, nhấc nhấc chân, cảm thấy trong cơ thể trống rỗng đến cực điểm, nhịn không được há miệng hút vào, lúc này Từ Nguyên xếp bằng ở trên bồ đoàn nhục thân cũng há miệng hút vào, trong động phủ đặc biệt cấy ghép mà đến hai gốc linh nhãn chi thụ tuôn ra đại lượng tinh thuần linh khí, bị Từ Nguyên nhục thân một hơi hút vào trong bụng, sau đó thuận kinh mạch tiến vào trong đan điền. Theo linh khí tràn vào, cái kia nho nhỏ trẻ sơ sinh thân hình biến lớn mấy phần, da thịt cũng biến thành ánh sáng trong suốt lên, một đạo linh quang từ trong óc lóe qua, đan điền trẻ sơ sinh trong tay bóp lên một đạo kỳ dị pháp quyết, Từ Nguyên nhục thân cũng đồng dạng bóp lên pháp quyết, sau đó một luồng kỳ dị gợn sóng xuất hiện, lộ ra Từ Nguyên động phủ cấm chế, hướng lên bầu trời lan tràn mà đi, Từ Nguyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, sau đó liền đã mất đi cảm giác năm. Nhỏ Nguyên Nhi, còn không có tỉnh đâu. Nhỏ Nguyên Nhi, nên lên, hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên bên trên tư thục, chớ có đi trễ. Vương phu tử nhất nhìn chúng cái này, đi trễ nhưng là muốn tay chân lòng bàn tay, cái kia cây thước đánh lên có thể đau. Mông lung, Từ Nguyên cảm giác có người đang gọi hắn, mở hai mắt ra, chỉ gặp phía trên là làm bằng gỗ đơn sơ nóc nhà, ngồi dậy, Từ Nguyên trông thấy một vị thiếu niên đang đứng tại bên giường của hắn, nhìn xem cái này mặt mũi quen thuộc, một câu thốt ra, Ngư Ca Nhi. Tỉnh. Tỉnh cũng nhanh đứng lên đi, hôm qua nhường ngươi đi ngủ sớm một chút, không phải là không nghe, nhất định phải chơi đến nửa đêm mới ngủ. Thấy Từ Nguyên tỉnh lại, Ngư Ca lúc này mới xoay người ra khóc thủi, theo tiếng bước chân chậm rãi đi xa, nhìn xem chính mình bàn tay nho nhỏ. Từ Nguyên hơi nghi hoặc một chút sờ sờ mặt, chính mình không phải là ngay tại ngưng kết nguyên anh sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện tại Gia Nguyên Thành? Đi xuống giường chiếu, đem kho tủ dò xét một lần, lại đi vào trong sân, Từ Nguyên xác định nơi này cùng trong trí nhớ mình Lý Ký cửa hàng cá giống nhau như lúc. Đây là tâm ma chi kiếp. Nghe nói tâm ma chi kiếp lúc, trong nội tâm càng hoảng sợ gì đó, liền càng sẽ xuất hiện gì đó, vừa vặn thừa cơ hội này, nhìn xem chính mình trong lòng sợ hãi thứ gì đó đi, cái này trấn hồn đan cùng định linh đan coi là thật có dụng, chính mình ngày nay biết được hết thảy đều là huyễn cảnh. Trời đã tảng sáng, Lý Ký cửa hàng cá bên ngoài truyền đến gào to âm thanh, băng đường hồ lô, vừa ra lò màn thầu nóng, mì hoành thánh a, da mỏng nhân bánh lớn, đi đến bình thường thả cá vạc nước bên cạnh, xuyên thấu qua mặt nước, Từ Nguyên trông thấy chính mình khi còn nhỏ dáng vẻ, hai gò má hơi vùi lấp, sắc mặt khô vàng. Vạc nước chỗ không xa để đó mấy cái chứa cá dùng giỏ lớn, bên trong đều là đựng lấy nửa giỏ cá, Từ Nguyên cười thầm một tiếng, Ngư Ca Nhi một điểm không thay đổi, chọn không động chỉnh giỏ, mỗi lần đều chỉ làm ra vẻ nửa giỏ. Hai tay mỗi người khoác lên một cái giỏ bên trên, dùng sức nhấc lên, giỏ lớn lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại Từ Nguyên chính mình một hồi đầu váng mắt hoa. Lung la lung lay, đứng không vững làm. Ngư Ca Nhi mới từ sân trước tới, trông thấy cảnh này, vội vàng đưa tay đỡ lấy Từ Nguyên, mang theo trách cứ mở miệng nói ra, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, thân thể ngươi xương không tốt, những thứ này sống để đó để cho ta tới là được, mau ăn cơm, ăn xong đi mau đi tư thủ, vương phu tử thật là biết đánh người, đúng là ta, khụ khụ, cái này dọ để ở chỗ này đi, đi theo ta. Dứt lời, cũng không đợi Từ Nguyên mở miệng, Ngư Ca Nhi một cái tay dẫn theo Từ Nguyên liền hướng về kho củi đi tới, Từ Nguyên bên trong giữa không trung lảo đảo, chính kỳ quái khí lực của mình đi đâu, lấy lại tinh thần, trong tay đã nhiều nửa khối màn đầu. Trước mặt để đó một đầu trưng chín cá ướp mới nhập ra tùy tục, nhìn xem cái này tâm ma chi kiếp đến cùng còn có cái gì chỗ khác thường, cắn một cái màn thầu nuốt xuống, Từ Nguyên âm thầm nghĩ thầm đến, không ăn hai cái, Từ Nguyên liền cảm giác ăn no, nhìn xem trong tay còn dư lại gần nửa khối màn thầu, trong lòng Từ Nguyên âm thầm lấy làm kỳ, đây là đem thể chất của mình biến không còn sao? Trong lòng mình hoảng sợ chính là thể chất biến mất. Ai, ăn đến so li miêu còn thiếu, dạng này sao có thể trưởng vóc dáng, tính một cái, ăn không vô liền thả vậy đi, ta dẫn ngươi đi tư thục, ở nơi nào học thật tốt, nói không chừng về sau cũng có thể cùng vương phu tử kiểm tra cái tu tài, đó chính là người thể diện. Ngư ca hai ba miếng liền cầm trong tay màn thầu ăn xong, sau đó lại cầm một cái màn thầu ngậm lên miệng, một cái tay bên trong mang theo hai đầu cá chấm đen lớn, trong tay kia mang theo một khối thịt khô, mang theo Từ Nguyên ra Lý Ký cửa hàng cá. Ngồi tại tư thục bên trong, nhìn xem trước mặt thả một quyển sách, Từ Nguyên mặt mũi nghi hoặc, những chữ này chính mình tất cả đều nhận biết, có thể đọc không ra cũng không viết ra được đến, nhìn qua về sau liền quên dáng dấp ra sao. Tư thục Vương phu tử là cái lao đầu, giữ lại râu dê, mặc một thân trường bào màu xám, mở miệng, từ nói, ngậm miệng, chi, hồ, giả, giã, nhường Từ Nguyên bọn hắn bảy tám cái hài tử chính mình đọc sách, không hiểu liền lại đem sách nhìn nhiều mấy lần, sau đó liền cầm một quyển thư tịch lắc lắc đầu đọc lên. Thời gian cứ như vậy một ngày qua xuống dưới, không bao lâu, Từ Nguyên liền bị Vương phu tử bình phán vì gỗ mục không điêu khắc được vậy, lập tức liền cấm chỉ Từ Nguyên lại đến tư thục. Lý trưởng quỹ biết được việc này, chỉ có thể thầm than một tiếng, xem ra nhỏ Nguyên Nhi cùng Ngư ca, ngay cả mình tên đều không viết ra được đến, Ngư ca Nhi còn ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, ta liền nói ba chữ nhiều lắm đi, hai chữ tên đều không viết ra được tới. Lần này tâm ma chi kiếp kéo dài thời gian vượt qua Từ Nguyên tưởng tượng, mắt thấy thời gian 5, 6 năm đi qua, Từ Nguyên đã là cái mười mấy tuổi thiếu niên, trong khoảng thời gian này, hắn đem ra Nguyên Thành chuyển một cái liền, kinh ngạc phát hiện nơi này thế mà không có cái gì mà phủ, cũng không có kinh giao hội cùng mặc cư nhân, liền mê hồn lay động cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một đầu thủy đạo. Thậm chí Từ Nguyên còn không để ý Lý trưởng quỹ cùng Ngư Ca Nhi khuyên can, gia nhập thương đội làm một cái làm việc vặt, đi theo thương đội vào Nam Gia Bắc, Thái Nam Sơn, Thái Nam Cốc toàn bộ biến mất, Thất Huyền Môn vẫn cứ tồn tại, nhưng không có Lạc Hà núi, Hàn Lập quê hương năm dặm câu cũng không thấy bóng dáng, tất cả cái tu tiên có liên quan đồ vật toàn bộ đều biến mất, trên giang hồ lưu truyền cũng chỉ có thần cùng Phật, yêu quái cùng quỷ vật, không còn có gì đó tiên nhân truyền thuyết. Bình thường sao? Tu hành chừng trăm năm thời gian, lại tại Âm Minh chi địa ma luyện tâm cảnh, cuối cùng vẫn là nhìn không thấu tiên cùng phàm, ta từ thế gian đến, lại về thế gian đi, hóa phàm thành tiên, hóa tiên vị phàm. Tiên phàm chỉ ở trong một ý niệm, có chấn hồn đan, cái này tâm ma chi kiếp với ta mà nói, ngược lại có ích vô hại. Cười lớn một tiếng về sau, Từ Nguyên từ biệt thương đội, lại lần nữa trở về ra Nguyên Thành, vừa mới nhìn thấy Lý trưởng quỹ cùng Ngư Ca Nhi, nhìn xem bọn hắn vẻ mặt vui mừng, Từ Nguyên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, toàn bộ thế giới vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, liền như vậy sụp đổ, tâm ma chi kiếp chính thức kết thúc. Trong động phủ, Từ Nguyên nhíu chặt lông mày bông ra, mặt mỉm cười, lúc này, động phủ trên không linh quang càng tụ càng nhiều, chỉ qua bao lâu thời gian, trong vòng phương viên mấy trăm dặm bầu trời, liền xuất hiện từng đoàn lớn hào quang năm màu. Sau đó gió mạnh gào thét mà lên, ầm ầm tiếng sấm cũng truyền ra. Chương 249, kết anh, 4. Chương 249, kết anh, xong. Lệnh Hồ lao tổ gặp một lần cảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mở miệng nói đến, Từ Nguyên đã vượt qua tâm ma chi kiếp, bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí ngưng kết nguyên anh, đến một bước này liền không biết thất bại. Không nghĩ tới lão phu tọa hóa phía trước, có thể tận mắt thấy đệ tử của mình đột phá nguyên anh kỳ, Từ Nguyên vẫn còn bất mãn 200 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, có rất lớn cơ hội trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lôi Vạn Hạc mấy người lúc này mới phản ứng lại, không khỏi sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Trung Linh Đạo đi đầu mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, Từ sư đệ, không đúng, hẳn là Từ sư thúc." Theo sư đệ biết, sư thúc Từ Cầm Thăng tiên lệnh bái nhập tông môn, mãi cho đến ngày nay ngưng kết nguyên anh, vừa vặn 150 năm, cẩn thận tính toán, sư thúc mới hơn 160 tuổi. Lệnh Hồ lao tổ đem hai tay cong đến sau lưng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Theo lão phu biết, Thiên Nam tu tiên giới bên trong không phải là không có 200 tuổi liền ngưng kết nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng chỉ là giải rác mười mấy người mà thôi, những người này không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài." Tuyệt đại đa số đều trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó có số người cực ít đột phá hóa thần kỳ liền biến mất không thấy, chỉ để lại phi thăng thượng giới nghe đồn. Nhưng từ khi thiên địa linh khí suy sụp, rất lâu cũng không từng xuất hiện 200 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, 1000 năm phía trước vị kia hóa thần kỳ tiền bối, chính là lão phu biết vị cuối cùng, 200 tuổi liền ngưng kết nguyên anh tu sĩ. Nô, muốn bắt đầu. Lệnh Hồ lao tổ vừa dứt lời, trên bầu trời ánh sáng năm màu đột nhiên hướng về một chỗ tụ lại, ngưng kết thành làm một đoàn đường kính vài dặm cực lớn quả cầu ánh sáng, chói mắt linh quang nương theo lấy kinh người gợn sóng từ bên trong quả cầu ánh sáng tản ra. Hoàng Phong Cốc đông đảo đệ tử chỉ cảm thấy quang cầu này chướng mắt đỉnh điểm, nhịn không được đem ánh mắt rời đi chỗ khác, kinh hô thanh âm càng là liên tiếp. Cái này cực lớn quả cầu ánh sáng là vì ngưng kết nguyên anh hút tới thiên địa nguyên khí. Như thế nào như thế lớn một đoàn, cơ hồ đem phạm vi mấy trăm dặm linh khí đều rút sạch, nếu là có thể phân cái một chút điểm, đủ để cho chúng ta liên phá tính cảnh đi. Một tên tu sĩ trẻ tuổi híp hai mắt, mặt mũi hao ước mở miệng nói ra. Sư đệ ngươi nhập môn muộn, chưa từng nhìn thấy Hồng Phất sư tổ ngưng kết nguyên anh, làm thì sư huynh ta trong động phủ tu hành công pháp, đối với cái này mở mị không biết, bởi vì linh khí đột nhiên biến mất, đầy lòng nghi ngờ đi ra động phủ, vừa vặn trông thấy trên bầu trời cực lớn trùng sáng, cùng quang cầu này bộ dáng, chỉ là tản ra sóng linh khí nhỏ đi rất nhiều, xem ra từ sư tổ tích lũy thâm hậu hơn. Tu sĩ trẻ tuổi bên mình, một vị áo vàng lão giả rủi rủi con mắt, mở miệng nói ra, trong lòng tràn ngập thất lạc, kết anh dị tượng a, đương thời từ nguyên nhập môn thời điểm, hắn chính là trông coi sơn môn đệ tử một trong, mắt thấy vị này từ sư đệ biến thành từ sư huynh, đến sau trở thành từ sư thúc, sau này sẽ là từ sư tổ. Cái này trùm sáng mặc dù cực kỳ chói mắt, nhưng Lôi Vạn Hạc mấy người thân là kết đan kỳ tu sĩ, tự nhiên không bị ảnh hưởng, đem ánh sáng đoàn nhìn rõ ràng, bên trong là tinh thuần đến cực hạn thiên địa linh khí, thần thức quét qua, đại khái tính toán trùm sáng thể tích, Lôi Vạn Hạc mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với Lệnh Hồ lao tổ mở miệng nói ra. "Lão tổ, cái này ngưng tụ đến thiên địa linh khí có phải hay không quá nhiều một chút, so Hồng Phất sư thúc ngưng tụ đến linh khí nhiều gấp mấy lần, Hồng Phất sư thúc bởi vì tâm ma khó trừ, tại kết đan kỳ chờ thời gian không ngắn, đột phá nguyên anh kỳ thời điểm ngưng tụ thiên địa linh khí thế nhưng là viễn siêu tu sĩ tầm thường a, từ sư thúc tích lũy coi là thật thâm hậu." đột phá nguyên anh kỳ lúc vậy mà ngưng tụ thiên địa linh khí nhiều như thế, ta tu hành hơn nghìn năm thời gian, đã từng gặp qua cái khác đạo hữu ngưng kết nguyên anh, so với Từ tiểu tử lại là kém xa lắm, hắn đánh xuống thâm hậu như thế căn cơ, nguyên anh kỳ tu hành chỉ biết một ngày nàng giảm, à, cỗ này tinh thuần một thuộc tính linh khí là nơi nào đến? Lệnh Hồ lao tổ chậm rãi mà nói, nói xong lời cuối cùng, thần sắc trên mặt khẽ động, lập tức nhìn về phía Từ Nguyên động phủ phương hướng. Lôi Vạn Hạc mấy người thấy thế, vội vàng thả ra thần thức, lại chỉ nhìn thấy Từ Nguyên động phủ trên không đoàn kia chói mắt quả cầu ánh sáng, quang cầu này bên trong đều là đủ loại màu sắc tinh thuần linh khí, ngũ hành đều có, đồng thời không biến hóa khác á. Trong lúc mấy người sinh lòng nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên một tiếng long trời lở đất tiếng sấm vang lên, một đạo xanh mở mở linh quang từ Nguyên động phủ chỗ đỉnh núi bắn ra, thẳng tắp cắm vào cực lớn quang cầu bên trong, sau đó, Thái Nhạc Sơn mạch mỗi gốc hoa cỏ cây cối bên trong cũng bay ra một tia màu xanh linh quang, hướng về cực lớn quả cầu ánh sáng lướt tới. Trên bầu trời cũng xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt không gian, sau đó mấy đám màu xanh đậm linh quang từ trong rơi xuống, đem cực lớn quả cầu ánh sáng nhuộm thành màu xanh. Khôn cùng mây đen cuồn cuộn mà đến, đem Thái Nhạc phía trên không dãy núi toàn bộ bao phủ lại, chỉ một thoáng, gió mạnh gào thét, sấm sét vang dội, mà cực lớn quả cầu ánh sáng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng màu xanh, hướng về từ Nguyên động phủ chỗ đỉnh núi một chút xíu rơi xuống. Cảm nhận được đạo ánh sáng này trụ truyền ra kinh người gần sóng, mới vừa nói hai vị Hoàng Phong cốc đệ tử lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng chặt chẽ ngậm miệng lại. Mới còn thành trúc tại ngược lệnh Hồ lão tổ, trông thấy đạo này cổ sáng màu xanh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, cảnh tượng bực này hắn từ đến đều chưa thấy qua, cũng không biết là tốt là xấu. Lôi Vạn Hạc mấy người nhìn lệnh Hồ lão tổ lặng lặng đứng tại chỗ, trên mặt còn mang một chút lo lắng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Mà từ Nguyên động phủ chỗ đỉnh núi lúc đầu trồi lủi, cổ sáng màu xanh rơi xuống mấy mắt, hàng ngàn hàng vạn cây cối nhảy lên, càng có vô số cỏ xanh sinh trưởng tốt, đem đỉnh núi biến xanh úng tươi tốt, tràn đầy xanh ngắt vẻ. Cổ sáng màu xanh chạm tới đỉnh núi về sau, ẩn chứa trong đó linh khí toàn bộ tiến vào từ Nguyên trong động phủ, sau đó nhan sắc chậm rãi phai đi, sau một hồi lâu, cổ sáng biến mất không còn tăm tích, Hoàng Phong cốc trên không khôn cùng mây đen, cùng với gió lớn sấm sét chờ thiên tượng, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục bình thường, giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Lúc này, hét dài một tiếng từ Nguyên trong động phủ truyền ra, cái này tiếng giống như long ngâm lại như hổ rít gào, vang vọng chín tầng trời vân tiêu, sau đó một cái vài trăm trượng cao bóng sáng xuất hiện trên bầu trời. Này bóng sáng lập lòe ba màu linh quang, chỉ là đỏ lam vẻ cực kỳ bé nhỏ, phần lớn đều là xanh đậm vẻ, bóng sáng hai tay hai chân cực kỳ to lớn, từng cái gân xanh tách ra, mà bộ mặt chính là từ Nguyên tướng mạo, bất quá muốn thả to con hàng ngàn hàng vạn lần. Cái này bóng sáng mới xuất hiện thời điểm, thần sắc có chút đờ đẫn, trong chớp mắt liền biến linh động lên, sau đó con mắt chuyển động, hướng về Hoàng Phong cốc đông đảo tu sĩ nhìn lại đứng ngoài quan sát từ Nguyên ngưng kết nguyên anh Hoàng Phong cốc tu sĩ chỉ cảm thấy một luồng uy áp vô cơ sinh ra, hai chân không bị khống chế lay động, trong lòng dâng lên kinh hãi cảm giác. Bóng sáng từ động phủ chỗ đỉnh núi thẳng nhìn thấy Hoàng Phong cốc chủ điện trước cửa, lệnh Hồ lao tổ mặt mỉm cười, một tay chắp sau lưng, tay kia vướt vướt râu dài, lộ ra mười phần tùy ý, mà Lôi Vạn Hạc mấy người chỉ cảm thấy hai đạo màu xanh linh quang như hai thanh phi kiếm đâm thẳng mà đến, cơ hồ khống chế không nổi thân thể, vô ý thức liền muốn tránh né. Ngay sau đó một điểm ánh sáng vàng từ bóng sáng nơi đan điền xuất hiện, đem nó nhuộm thành màu vàng, biến hóa này đột nhiên xuất hiện, bóng sáng cũng dừng lại một chút, sau đó xa xa hướng về phía lệnh Hồ lao tổ gật đầu một cái, đột nhiên tán loạn thành đầy trời ánh sáng vàng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lôi Vạn Hạc đứng tại lệnh Hồ lao tổ mặt bên, thấy lệnh Hồ lao tổ mặt ngoài một bức gió nhẹ mây bay vẻ, gánh vác ở phía sau tay lại chặt chẽ nắm chặt nắm tay, còn tại hơi run, cũng không biết là cao hứng hay là kích động, bất quá lúc đầu ưu sầu vẻ lại vô tung ảnh, đi đầu mở miệng hỏi: "Lão tổ, sư thúc cái này cần phải là đột phá thành công đi? Không biết cái kia thông thiên cổ sáng cùng với sau cùng đẩy trời ánh sáng vàng ra sao nguyên do?" Sư Điệt thấy Hồng Phất sư thúc đột phá thời điểm, không có bực này gì tựa a. Cần phải là từ tiểu tử thân theo linh thể nguyên nhân, ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, liền phát giác được hắn có một loại nào đó thể tu loại linh thể, nhưng lại không biết hắn lúc đó lại thức tỉnh một loại nào đó một thuộc tính linh thể dựa theo lẽ thường đến nói, tu sĩ chỉ biết có một loại linh thể, từ tiểu tử như thế nào thêm ra một loại. Quả nhiên là hiếm lạ. Bất quá hắn tu hành chính là một thuộc tính công pháp, phối hợp một thuộc tính linh thể càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có lẽ đây chính là hắn tu vi tinh tiến nhanh như vậy nguyên nhân đi. Linh thể chính là trời sinh, có thể phân loại đến tư chất bên trong, có một thuộc tính linh thể tương trợ, từ tiểu tử mặc dù chỉ là ba thuộc tính linh căn, so với lao phu một thuộc tính thiên linh căn cũng không kém gì đó. Tứ Nguyên đã thành công ngưng kết nguyên anh, báo tin trận pháp các giải trừ trận pháp đi, truyền tống các truyền tống trận cũng lần nữa khôi phục đi, Mộ Dung sư điệt, ngươi đi báo tin Cự Kiếm môn, Thanh Hư môn, Tiểm Nguyệt tông, Lôi sư điệt, ngươi đi Thiên Đạo Sơn báo cho ngươi Hồng Phất sư thúc một tiếng, lần này lao phu muốn tổ chức đại điện, mời những tông môn khác nguyên anh kỳ đạo hữu đến ta Hoàng Phong cốc. Hắc hắc, không đủ 200 tuổi tu sĩ nguyên anh, Cổ Kiếm môn Kim đạo hữu cả ngày ở trước mặt lão phu khoe khoang, Minh Hinh đạo hữu hơn 200 tuổi liền thành công ngưng kết nguyên anh, ngày nay lão phu tự mình dạy dỗ tới một cái. Lệnh Hồ lao tổ mặt lộ dáng tươi cười, lập tức mở miệng phân phó nói. Mộ Dung đều gật đầu đáp lại, sau đó liền hóa thành một đạo đột quang, hướng về Hiểm Nguyệt tông phương hướng bay đi, mấy vị khác kết đan kỳ tu sĩ luôn miệng đáp ứng, đi theo sau hướng trận pháp các cùng với truyền tông các, mà Lôi Vạn Hạc thần sắc khẽ động, lại chưa từng rời đi, một mực chờ đến mấy vị khác sư đệ toàn bộ rời đi, lập tức mở miệng nói ra. Lão tổ, lấy từ sư thúc tính tình, cần phải không biết kêu gọi Khai Nguyên Hải Nhi đại điện, mà lại dạng này có phải hay không quá làm người khác chú ý. Từ sư thúc trẻ tuổi như vậy liền tiến giai nguyên anh kỳ, khó đảm bảo những tông môn khác động chút ý đồ xấu. Lệnh Hồ lao tổ ý vị thâm trường mở miệng nói ra, động tĩnh lớn như vậy, giấu không được, mà lại càng là giấu đi, liền càng biết thu hút người khác chú ý, dứt khoát công bố ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta Hoàng Phong Cốc ra một vị không đủ 200 năm liền đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ cần tông môn thực lực không có suy yếu, liền sẽ không có người động ý đồ xấu. Huống hồ, tu tiên giới bên trong thiên tư hơn người hạng người tầng tầng lớp lớp, có thể tu hành đến nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là thiên tài, nơi nào sẽ cho là mình so tu sĩ khác kém, là được, sư điệt ngươi lập tức xuất phát, tin tưởng ngươi sư thúc sẽ minh bạch lão phu tâm tư. Lôi Vạn Hạc nghe lời này, gật gật đầu, lập tức hướng về Thiên Đạo Sơn phương hướng bay đi. Trong động phủ, Từ Nguyên xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt chặt chẽ nhắm, trên đỉnh đầu ngồi một con số tấc cao nho nhỏ trẻ sơ sinh, hai cái mập mạp trong bàn tay nhỏ ở giữa lơ lửng có một mặt lớn cỡ bàn tay cái gương, chính là Diễn Tiên Kính. Nay trẻ sơ sinh trắng trắng mập mập, toàn thân có màu xanh linh quang bao phủ toàn thân, nơi đan điền có một chút ánh sáng vàng như ẩn như hiện, tướng mạo cùng Từ Nguyên không khác nhau chút nào, mà Từ Nguyên bản thể khuôn mặt tán tưởng, cùng đột phá phía trước giống nhau như lúc, tựa hồ đột phá nguyên anh, kỳ nhục thân cũng không sinh ra biến hóa gì, nhưng dưới bồ đoàn mặt đất lại có mấy đạo khe hở, mặc dù chỉ có khoảng tấc rộng, nhưng cực kỳ sâu xa, giống như thẳng thông tới lòng đất chỗ sâu. Chương 250. Dung kim chi thể biến hóa. Chương 250. Dung kim chi thể biến hóa. Cái này nho nhỏ trẻ sơ sinh mở ra miệng nhỏ thổi một ngụm, hai tay khẽ động, Diễn Thiên Kính lập tức thu nhỏ mấy lần, rơi vào trong bàn tay của hắn, vừa đi vừa về thử mấy lần, trẻ sơ sinh liền đối với cái này đã mất đi hứng thú, ánh sáng xanh lóe lên về sau, liền từ đỉnh đầu chui vào Từ Nguyên trong cơ thể. Từ Nguyên giật mình, trên mặt có màu xanh linh quang lóe qua, sau đó mí mắt khẽ run, mở hai mắt ra, chỉ gặp Từ Nguyên trong đôi mắt có màu xanh thẳm linh quang lưu chuyển bất định, sau một hồi lâu mới ảm đạm đi, lộ ra trong veo đôi mắt. Giơ bàn tay lên đặt ở trước mắt, đem nó tỉ mỉ xem mấy lần, mỗi đạo vân tay đều nhìn rõ ràng, sau đó nội thị bản thân, một cái nho nhỏ trẻ sơ sinh hai tay ôm một mặt nho nhỏ tấm gương, toàn thân vây quanh hơn trăm đạo ánh sáng màu xanh, chính là Diễn Thiên Kính cùng Từ Nguyên bản mệnh pháp bảo, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Thẳng đến một nén nhang về sau, Từ Nguyên mới vững tin, tất cả những thứ này đều là thật, cũng không phải là ảo giác, hắn xác thực đột phá nguyên anh kỳ, từ đó thọ nguyên kéo dài đến 1000 năm. Khẽ nhả một hơi, Từ Nguyên đè xuống kích động trong lòng, chìa tay ra, Diễn Thiên Kính xuất hiện trong tay, thần thức khẽ động, Diễn Thiên Kính đột nhiên biến lớn mấy lần, đem Từ Nguyên thân hình hoàn toàn ngăn trở, sau đó lại biến thành một hạt bụi nhỏ, mắt thường hoàn toàn vô pháp trông thấy. Tiến giai nguyên anh kỳ về sau, Từ Nguyên phát hiện chính mình có thể một chút khống chế Diễn Thiên Kính, mặc dù chỉ có thể biến lớn cùng thu nhỏ, nhưng nguy cơ thời điểm, cái này thế nhưng là có thể cứu mạng, nghĩ đến nhân giới bên trong hẳn không có thể công phá nhập phẩm tiên khí đồ vật đi đem Diễn Thiên Kính một lần nữa thu hồi, Từ Nguyên khẽ ngoắc một cái, lập tức một mảnh màu xanh linh quang nổi lên, đây là trong động phủ một thuộc tính linh khí, lại bị Từ Nguyên tùy ý điều khiển. Vượt qua tâm ma chi kiếp về sau, ngưng tụ thiên địa linh khí thời điểm, Từ Nguyên phát hiện chính mình vậy mà có thể điều khiển trong phạm vi nhất định một thuộc tính thiên địa linh khí, mà lại không biết ra sao nguyên nhân, Từ Nguyên đương thời chỉ cảm thấy ở vào một mảnh sáng ngời bên trong, tâm niệm vừa động, vô số điểm sáng màu xanh lục liền bay nào mà đến, tiến vào nhục thân sau liền cùng cái khác thuộc tính linh khí, cùng nhau ngưng tụ thành nguyên anh. Điều khiển thiên địa linh khí là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể có thần thông đi, mà lại hóa thần kỳ tu sĩ chỉ là hơi khống chế, giống phía trước như thế tùy tâm sở dục gọi đến thiên địa linh khí, mặc dù chỉ có một thuộc tính thiên địa linh khí, nhưng chỉ có luyện hư tu sĩ mới có thể làm đến. Luyện hư kỳ tu sĩ bởi vì là tiến giai luyện hư sau liền tự động nắm giữ ngũ hành linh thể, chính mình cũng có thể làm đến, chẳng lẽ là bởi vì một linh chi thể. Vậy sau này chính mình cũng nên sử dụng cái khác thuộc tính linh mục tu hành một linh hóa sinh thần thông. Nhìn xem dưới bồ đoàn mới mấy đạo sâu xa khe hở, Từ Nguyên thôi động bách luyện thân, phát hiện tiến giai nguyên anh kỳ lúc, thiên địa linh khí mạch lạc nhục thân, bách luyện thân trực tiếp đột phá cảnh giới, trực tiếp biến thành tầng thứ 7. Chính mình dung kim chi thể, lại có biến hóa mới, màu vàng không gian phạm vi càng lớn, duy trì liên tục thời gian không có hạn chế, tùy thời đều có thể vận dụng, tựa hồ tiến một bước thức tỉnh, mà lại biến hóa không chỉ màu vàng không gian. Từ Nguyên đứng dậy, một đoàn màu vàng linh quang trống rỗng xuất hiện, sau đó bám vào trên thân Từ Nguyên, một cái vàng óng ánh, giống như hoàng kim rèn đúc mà thành Từ Nguyên xuất hiện. Lấy ra một thanh không biết từ chỗ nào được đến pháp bảo phi kiếm, Từ Nguyên thần thức thôi động phi kiếm hướng về cánh tay đâm tới, đinh, một tiếng, mũi kiếm chạm tới Từ Nguyên da thịt về sau, dừng lại một cái liền trực tiếp bị bắn ra, trên da liền cái điểm trắng đều không có xuất hiện, mà pháp bảo phi kiếm mũi kiếm lại hơi có vốn lượng. Chính mình tiến giai nguyên anh kỳ về sau, lại bách luyện thân đột phá tới tầng thứ 7, dung kim chi thể uy năng đã sơ bộ thể hiện ra tới. Thôi động màu vàng không gian ra chỉ bản thân, lấy chính mình nguyên anh kỳ thần thức cùng pháp lực thôi động bình thường pháp bảo, hoàn toàn vô pháp làm bị thương chính mình một tơ một hào. Nếu là đem bách luyện thân tinh tiến mấy tầng, lại tu hành minh vương quyết, có phải hay không liền cổ bảo đều không thể làm bị thương chính mình? Hả? Là sư tôn tới, chính mình thần thức phạm vi. Từ Nguyên hơi biến sắc mặt, lệnh hồ lao tổ biến thành màu xanh độn quang rời động phủ còn có hơn 200 dặm, liền bị tự thân thần thức phát hiện, tạm thời bỏ xuống trong lòng liên quan tới dung kim chi thể phỏng đoán. Từ Nguyên lúc này mới có rảnh xem xét thần thức phạm vi cực lớn biến hóa, tiến giai nguyên anh kỳ về sau. Từ Nguyên nguyên thần cùng với tự thân pháp lực đã ngưng kết thành nguyên anh, chịu đựng thiên địa linh khí tẩy lễ, nguyên anh độ mạnh từ nguyên vô pháp xác định, nhưng thần thức có khả năng dò xét phạm vi bỗng nhiên gia tăng gấp đôi, đạt tới hơn 200 dặm, đây đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phạm chủ. Phát giác được lệnh hồ lão tổ gần đến động phủ của mình, Từ Nguyên liếc nhìn xuống bốn phía, đưa tay phất một cái, một gốc linh nhãn chi thụ nổ tận gốc, bị Từ Nguyên thu vào, cái này hai gốc linh nhãn chi thụ đều là thành thục, bị sư tôn trông thấy liền không tốt đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo màu xanh linh quang bay ra, rơi trên mặt đất sau rót vào khe hở bên trong, sau đó dưới bộ đoàn mấy đạo tĩnh mịch khe hở liền tự mình kết hợp lại. Chớp mắt sau khôi phục như lúc ban đầu đưa tay bắn ra, một đạo màu xanh linh quang đánh vào trên vách tường, lại là đem động phủ cấm chế toàn bộ kéo ra, sau đó động phủ cửa lớn sáng lên linh quang, biến mất không thấy gì nữa, Từ Nguyên cất bước đi ra động phủ, đứng tại trên ngọn núi lặng lặng chờ đợi. Chìm qua bao lâu thời gian, lệnh hồ lao tổ đã đuổi tới Từ Nguyên động phủ, trông thấy Từ Nguyên bình yên vô sự, lặng lặng đứng ở động phủ phía trước, mặc dù trên thân pháp lực không ngừng kích động, tán giật mà ra kinh người sóng linh khí, nhưng trong lòng thì biết được, đây là bởi vì mới tiến giai nguyên anh kỳ, còn chưa từng quen thuộc, chỉ cần một chút thời gian điều chỉnh một chút liền có thể, lúc này mới chân chính yên lòng. Trông thấy lệnh hồ lão tổ mang theo cấp bách thần sắc, cùng với nhìn thấy chính mình vẻ vui mừng, Từ Nguyên trên mặt một chút áy náy cùng che giấu không ngừng vẻ mừng rỡ, đi đầu đối với lệnh hồ lão tổ mở miệng nói ra, đệ tử gặp qua sư tôn, ta tu hành thời điểm linh quang chợt hiện, lúc này bắt lấy đạo này linh quang, nếm thử ngưng kết nguyên anh. Ngày nay nguyên anh đã thành, lại là làm phiền sư tôn hao tâm tổn trí, lúc đầu đệ tử ngưng kết nguyên anh về sau, nên đi sư tôn động phủ bái phòng ngài, chỉ là đệ tử vừa mới đột phá, ngay tại quen thuộc tự thân biến hóa, sư tôn liền đã chạy đến. Ha ha ha, một chút việc nhỏ, không sao không sao, lão phu ta ước gì trong tông môn, thêm ra hiện mấy cái giống như ngươi, vô thanh vô tức liền đột phá nguyên anh kỳ đệ tử, lúc đầu vi sư còn có chút lo lắng, chưa từng vì ngươi giảng giải ngưng kết nguyên anh cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, ngươi ngưng kết nguyên anh lại ra gì đó sai lầm. Ngày nay xem ra, ngươi không chỉ thành công ngưng kết nguyên anh, còn dẫn động đại lượng thiên địa linh khí, vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, tản mát ra linh lực ba động đều nhanh đuổi kịp vi sư. Lệnh hồ lao tổ hướng về phía Từ Nguyên khoát tay áo, ra hiệu không cần để ở trong lòng, thần thức quét qua, phát hiện Từ Nguyên pháp lực sự hùng hậu, không hề giống là mới tiến cấp nguyên anh kỳ tu sĩ, trong lòng đối với cái này rất là giật mình. Đệ tử mới đột phá nguyên anh kỳ, đường phải đi còn rất dài, so với sư tôn đến lại là kém xa lắm, sư tôn chuyến này cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ trong tông môn có trọng yếu sự tình phát sinh? Mở miệng định nói hai câu, Từ Nguyên liền vội hỏi lên lệnh hồ lao tổ vì sao vội vã như thế chạy tới, mà không phải chờ mình tiến về trước động phủ của hắn bái phòng. Thật có trọng yếu sự tình phát sinh, đó chính là vì ngươi tổ chức kết anh đại điện, trong tông môn tất cả tu sĩ đều biết tham gia. Mà lại không chỉ như thế, lần này lão phu còn muốn mời Thiên Đạo Minh bên trong chư vị nguyên anh kỳ đồng đạo cùng một chỗ tham gia đại điện, trừ những cái kia bế tử quan đạo hữu, cơ hồ tất cả nguyên anh kỳ đồng đạo đều phát thư mời, ngươi nói một chút, đây coi là không tính trọng yếu sự tình. Lệnh hồ lao tổ nhìn xem Từ Nguyên, cười ha hả mở miệng hồi đáp. Cái này khó tránh phô trương quá mức đi. Đệ tử mặc dù may mắn tiến giai nguyên anh kỳ, nhưng cũng không đến nỗi mời Thiên Đạo Minh bên trong tất cả tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ đi, sư tôn, không bằng hết thể giản lược, lại trong tông môn tùy ý an bài một chút là được, nhiều nhất mời Mộc Việt quốc cái khác mấy cái tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ liền đủ đi. Từ Nguyên nghe xong lệnh hồ lao tổ lời này, lúc này lắc đầu phủ định việc này, lấy hắn xem ra, chỉ là vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ, cũng không cần như vậy long trọng, huống hồ một ngày kêu gọi khai nguyên hải nhi đại điện, còn mời Thiên Đạo Minh bên trong tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ, quá mức làm người khác chú ý, hắn liền rốt cuộc điệu thấp không đi xuống. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu không phải Cựu Quốc Minh chính dựa vào thắng quốc cùng người Mộ Lan đại chiến, lão phu liền Cựu Quốc Minh đạo hữu cũng cùng nhau mời tới. Từ tiểu tử ngươi khả năng còn không biết, không đến 200 tuổi liền ngưng kết nguyên anh ý vị như thế nào. Ngươi sẽ có mấy trăm gần ngàn năm thời gian đến để thăng tu vi, ý vị này ván đã đóng thuyền một vị nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, nếu là có đầy đủ cơ duyên, trở thành thiên nam tu tiên giới bên trong vị thứ tư đại tu sĩ, cũng không phải không có khả năng. Huống hồ, như thế nào cân nhắc một cái tông môn thực lực? Không phải là linh thạch, cũng không phải linh quáng, mà là trong tông môn đệ tử số lượng. Cũng không phải là một cái trong tông môn đệ tử cấp thấp số lượng, mà là tu sĩ cấp cao số lượng. Tu sĩ cấp cao nói chuẩn xác hơn điểm, đó chính là nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng, mà lại từ tiểu tử ngươi thành công ngưng kết nguyên anh, đã là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ tu sĩ, có ngươi vị này tuổi trẻ nguyên anh kỳ tu sĩ, tông môn thực lực đủ có thể dâng lên mấy thành. Mà lại từ tiểu tử ngươi là điệu thấp không lên, dự tính ngươi tình huống cụ thể, ngày nay đã đặt ở từng cái tông môn đồng đạo trong tay, không bằng trực tiếp sảng khoái xây dựng kết anh đại điện, ngươi cũng có thể nhân cơ hội này, nhận thức một chút Thiên Đạo Minh bên trong chư vị đồng đạo. Lệnh hồ lao tổ mở miệng đem tổ chức đại điển nguyên nhân nói ra. Từ Nguyên suy nghĩ một chút, giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm, như là đã tiến giai đến nguyên anh kỳ, tự thân còn có rất nhiều lá bài tẩy, liền không cần như trúc cơ kỳ kết đan kỳ như thế, làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo một vị nào đó tu sĩ cấp cao một cái không cao hứng, tiện tay liền đem chính mình diệt sát. Sư tôn đã quyết ý muốn cử hành nguyên anh đại điển, mà lại cái này kết anh đại điển còn có thể gia tăng tông môn lực ảnh hưởng, vậy liền cử hành đi, nhưng những nguyên anh kỳ đó đồng đạo thật biết đến đây tham gia sao? Không bàn đệ tử ngày sau sẽ có cỡ nào đại thành tựu, hiện tại bất quá là vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ mà thôi. Từ Nguyên trên mặt nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Ngươi sư tôn ta còn không biết bọn hắn?" Thà rằng tin là có, không thể tin là không, bằng tâm mà nói, nếu là bọn họ trong tông môn xuất hiện một vị bất mãn 200 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là bất lực đi nguyên anh đại điện, lão phu ý nghĩ cách cũng tiến đến gặp một lần, nói không chừng chính là vị kế tiếp Thiên Nam đại tu sĩ đâu. Chương 251, báo cho. Chương 251, báo cho. Xem ra sư tôn trong lòng sớm đã có cử hành nguyên anh đại điện dự định, không biết đại điện chừng nào thì bắt đầu, đệ tử cũng tốt làm chút chuẩn bị. Từ Nguyên nghe qua lệnh hồ lão tổ lời nói, mặt lộ vẻ hiểu rõ, mở miệng dò hỏi: "Những năm gần đây, tông môn phạm vi thế lực không ngừng mở rộng, nhưng nội tình lại không đủ, cùng những đại tông môn đó không cách nào so sánh được, lão phu đang muốn thừa dịp các ngươi đột phá nguyên anh thời điểm tổ chức nguyên anh đại điện, mặc dù sớm có dự định, có thể vạn vạn không nghĩ tới là ngươi đi đầu đột phá nguyên anh kỳ. Việc này không cần nóng lòng trong chốc lát, Thiên Đạo Minh trung tông cửa đông đảo, mặc dù có cự ly xa truyền tống trận, lui tới 10 phần thuận tiện, nhưng vẫn cần cho chư vị đạo hữu lưu chút thời gian, chúng ta tiến giai nguyên anh kỳ về sau, bế quan mấy chục trên trăm năm chính là qua quýt bình thường sự tình, cho dù báo tin những thứ này đạo hữu, nếu là tu hành đến tình trạng nguy cấp, trong thời gian ngắn là vô pháp xuất quan. Mà lại ngươi mặc dù ngưng kết nguyên anh thành công, tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng ngươi nguyên anh sơ thành, hài nhi thân thể chưa vững chắc, vô pháp tự nhiên khống chế trên thân pháp lực, linh lực ba động vô pháp thu liễm, còn cần lại bế quan một thời gian, đợi đến nguyên anh triệt để ngưng hình, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. liền lấy 10 năm trong vòng đi, 10 năm về sau tông môn lại vì ngươi cử hành Nguyên Anh đại điển, lưu đủ thời gian, đến lúc đó nguyện ý đến đây đạo hữu tự nhiên biết tới. Lệnh Hồ lão tổ mở miệng nói ra, mà nói sau chuyển hướng, nói lên Nguyên Anh ngưng luyện pháp. Tư Nguyên, ngươi xem như lão phu đệ tử thân truyền, hơn phân nửa thời gian đều là tự mình tu luyện, kết anh phía trước có tốt, tông môn trong tàng thư các ghi chép có tương quan tu hành tâm đắc, nhưng đối kết anh về sau tu hành, chắc hẳn vẫn là không hiểu ra sao, rất xa lạ đi. Nguyên Anh kỳ tu hành tâm đắc ít có khắc lục vào trong ngọc giản, phần lớn đều là truyền miệng, nếu là tự mình lĩnh ngộ, còn không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian, thậm chí tu hành thời điểm còn biết xuất hiện chút ngoài ý muốn, đây chính là tông môn cùng với sư thừa chỗ tốt. Có thể nhường ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co, mặc dù không thể nhường ngươi trong thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, nhưng luôn so tu vi dậm chân tại chỗ, thậm chí ngộ nhập lạc lối phải tốt hơn nhiều, cũng là bởi vì nguyên nhân này, toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới Nguyên Anh kỳ tán tu, cũng liền chỉ là hơn 10 người mà thôi, trong tông môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì là mấy trăm vị, trong đó khác biệt, một cái liền biết. Không phải vi sư khoe khoang, mặc dù ta buồn ngủ tại Nguyên Anh trung kỳ mấy trăm năm, vô pháp tiến thêm một bước, nhưng ở trên việc tu luyện vẫn có một ít độc đáo trải nghiệm. Rốt cuộc nếu bàn về thời gian tu hành, Thiên Nam rất nhiều Nguyên Anh kỳ đồng đạo bên trong, cũng liền Cửu Quốc Minh Ngụy đạo hữu cùng ta tương tự, hay là bởi vì hắn chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, thọ nguyên so bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ thêm ra 200 năm mà thôi. Lệnh Hồ lão tổ nói đến chỗ này, một đôi mắt nhỏ bắt đầu híp mắt, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cùng hắn cùng thời kỳ Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hoặc thọ hết tọa hóa, hoặc đại chiến thời điểm ngoài ý muốn vẫn lạc, còn có tu hành xảy ra sai sót, tẩu hỏa nhập ma, chỉ có hắn thẳng sống đến nay, cuối cùng nhìn thấy Hoàng Phong cốc ngày càng cường thịnh, trong tông môn kết đan kỳ tu sĩ tầng tầng lớp lớp, càng xuất hiện một đời mới Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Lệnh Hồ lão tổ giảng thuật Nguyên Anh kỳ tu hành tâm đắc gãi đúng chỗ ngứa, lập tức ngưng thần yên lặng nghe, đồng thời đem nhớ kỹ trong lòng. Mấy canh giờ về sau, Lệnh Hồ lão tổ mới dừng lại lời nói, nhìn xem Tử Nguyên một mặt thỏa mãn, tựa hồ thu hoạch tương đối khá, tay vướt hàm râu, mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Tử Nguyên bén nhạy phát giác được Lệnh Hồ lão tổ thần sắc biến hóa, lập tức mở miệng hỏi, sư tôn thế nhưng là có gì đó phiền lòng sự tình? Những năm gần đây đệ tử mặc dù vẫn luôn trong động phủ bế quan, nhưng thân ngoại hóa thân tọa trấn tứ hải cát, tin tức cũng coi như linh thông, ngày nay tông môn vui vẻ phồn vinh. Thực lực biến chuyển từng ngày, Thang Quốc phân tông phát triển tình thế cũng thật tốt, người Mộ Lan có ý tranh chiến, đã thời gian rất lâu cũng không phát sinh quy mô lớn đấu pháp. Lệnh Hồ lão tổ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, cũng là không tính là gì phiền lòng sự tình, lão phu nhìn ngươi ngưng kết Nguyên Anh, lại là nhớ tới ngươi sư đệ, nghe Lôi sư để nói, ngươi từng tại một chỗ bên trong bí cảnh gặp qua hắn. Không tệ, đệ tử từng tiến về trước Cựu Quốc Minh giàu có nguyên quốc du lịch, không ngờ bị một hồi hắc vụ cuốn vào, tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở một chỗ bên trong bí cảnh. Cái này bí cảnh biết giam cầm tu sĩ tự thân thần thức cùng pháp lực, may mà đệ tử tu hành có luyện thể thuật, không chỉ có kinh không nguy hiểm, ngược lại còn thu hoạch tương đối khá. Do xét bí cảnh thời điểm, đệ tử phát hiện bên trong bí cảnh ở lại một chút người thế tục, bọn hắn xưng nơi này bí cảnh vì Âm Minh chi địa, vì đối kháng bên trong bí cảnh ác liệt hoàn cảnh cùng với vô cùng vô tận âm minh thú, tụ tập lại thành lập thôn, đệ tử chính là tại một chỗ trong thôn phát hiện sư đệ. Nghe sư đệ lời nói, hắn đương thời tại Vô Biên Hải đảo trọng mình, mấy vị Việt quốc đồng đạo cùng với chính ma hai đạo tu sĩ đều là bị một hồi hắc vụ cuốn vào Âm Minh chi địa, đệ tử chính là tại Âm Minh chi địa ngẫu nhiên gặp phải chính đạo Minh Vô Ưu tử, bất quá nhìn thấy lúc, hắn đã hóa thành một tòa tượng băng, vẫn lạc tại Âm Minh chi địa. Âm Minh chi địa tình huống không có gì có thể giấu giếm, mà lại Hàn Lập cũng biết nơi đây, Hàn Lập nếu là có thể trở về Thiên Nam tu tiên giới, khẳng định biết về Hoàng Phong cốc, đến lúc đó sư tôn hỏi Hàn Lập, cũng biết được việc này, dứt khoát Tử Nguyên trực tiếp nói ra. Lại có chuyện này ư? Vô Biên Hải đảo trọng minh khoảng cách giàu có nguyên quốc chỉ sợ có mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu dặm, lại ngược lại xuất hiện tại cùng một chỗ bên trong bí cảnh. Chính là sử dụng cự ly xa truyền tống trận, cũng cần mấy lần trung chuyển đi. Giang Cầm tu sĩ thần thức cùng pháp lực. Tu tiên giới bên trong còn có quái dị như vậy địa phương. Ta nói Lôi sư điệt tu vi như thế nào trong chớp mắt tiến rất xa, thôi động thần lôi thủ pháp cùng cái kia chính đạo minh vô ưu tử có chút tương tự, mà lại đối ngưng kết Nguyên Anh lòng tin 10 phần, hoàn toàn không giống phía trước, nhìn không thấy một tia hy vọng, là từ ngươi cái kia bên trong lấy được chút chỗ tốt đi. Lệnh Hồ lão tổ âm thầm kinh hãi, mặc dù mình là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng cũng không tu hành có luyện thể thuật, nếu là rơi vào cái này cái gọi là Âm Minh chi địa, cùng một cái phàm tục bên trong lão đầu cũng không có nhiều khác biệt, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Còn không chỉ như thế, đệ tử còn tại Âm Minh chi địa bên trong nhìn thấy cái khác tu tiên giới tu sĩ, Loạn Tinh Hải, Ngũ Long Hải, Thiên Sa đại lục, thậm chí đại tấn tu tiên giới đều có tu sĩ bị cái này hắc vụ cuốn vào Âm Minh chi địa, căn cứ Âm Minh chi địa bên trong thổ dân phỏng đoán, Âm Minh chi địa chính là trong truyền thuyết ma thú La Hầu trong bụng không gian, lúc này mới có thể đem Thiên Nam Hải Bắc tu sĩ đồng thời thu hút nơi đây. Tứ Nguyên tiếp tục cùng Lệnh Hồ lão tổ nói lên Âm Minh chi địa đến, trong lòng thầm nghĩ, thừa cơ hội này, đem cổ truyền tống trận tin tức cũng cùng nhau nói ra đi, chỉ dựa vào chính mình thu mua đủ loại yêu thú tài liệu, không có tông môn quy mô lớn tham gia việc này, chung quy là đánh nhỏ nháo nhỏ, không duyên cớ lãng phí cả một cái tu tiên giới tài nguyên. Mà lại ngoại tinh hải so nội tinh hải lớn không biết bao nhiêu, chỉ bằng mượn tự mình một người thăm dò, chỗ nào sánh được toàn bộ tông môn, mấy chục ngàn tu sĩ cùng nhau thăm dò đến nhanh, mà lại lấy Loạn Tinh Hải yêu thú số lượng, Hoàng Phong cốc quy mô lại mở rộng mấy lần cũng có đầy đủ tu tiên tài nguyên dùng đến tu hành. Tinh cung hai vị cung chủ bị vây ở Thiên Tinh Sơn đỉnh, không được ra ngoài, dẫn đến Tinh cung không có chút nào lòng tiến thủ, chỉ muốn giữ được hiện hữu địa vị, ngoại tinh hải nhiều như vậy yêu thú tài nguyên đều nhìn tới không thấy, vậy liền để Hoàng Phong cốc tới đi. Nghe đồn rằng nuốt ăn Nhật Nguyệt Ma thú La Hầu, cũng là có mấy phần khả năng, trừ người hưu tâm cố ý giải mà ra tin tức giả, tu tiên giới bên trong nghe đồn thường thường đều là thật, không có lửa thì sao có khói, tất có nguyên nhân, nghĩ không ra nhân giới bên trong thật có loại này ma thú. Mấy chục năm trước Nhật thực dị tượng, chính là bởi vì La Hầu hiện thân, mới xuất hiện A Chắc Hẳn Hợp Hoan lão ma cùng Chí Dương thượng nhân hai vị đại tu sĩ đã có suy đoán, lúc này mới như vậy để bụng, không tiếc tự mình chạy tới Vô Biên Hải đảo cho mình, nếu không phải bọn hắn chưa từng ở nơi nào phát hiện một điểm dấu vết để lại, lại tăng thêm người Mộ Lan quy mô xâm lấn, Ngụy đạo hữu ra mặt hòa giải, Thiên đạo minh cùng chính ma hai đạo đại chiến biết thẳng duy trì liên tục đến bây giờ. Đơn giản là đem chiến trường đặt ở Khê Quốc thôi. Việc này chớ có ngoại truyền, ngày nay hai người chúng ta biết được liền có thể, nếu là ma thú La Hầu, cái kia Tử tiểu tử ngươi là như thế nào thoát ly cái kia âm minh chi địa? Ngươi sư đệ vì sao không cùng ngươi cùng nhau trở về? Nghe ma thú La Hầu tên, Lệnh Hồ lao tổ tay vớt tròm râu tay không khỏi run lên, kéo đứt mấy cây râu dài, sau đó trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn về phía Từ Nguyên, mở miệng dò hỏi. Cái này âm minh chi địa có nơi nào đó chỗ khác thường, biết không định kỳ xuất hiện vết nứt không gian, nhưng hoàn cảnh dị thường ác liệt, rất khó đến, đệ tử cùng Hàn sư đệ đều tu hành có luyện thể thuật, trên đường tuy có khó khăn chắc trở, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm đến chỗ kia địa phương. Vết nứt không gian xuất hiện thời điểm, sinh ra một đạo màu bạc gió lốc, đem sư đệ cuốn vào trong đó, lại là không biết sư đệ ngày nay thân ở chỗ nào. Các đệ tử thông qua thời điểm, đồng thời không cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, đệ tử cứ như vậy rời đi âm minh chi địa. Nói đến đệ tử lần này cũng là bởi vì họa được phúc, có khả năng đột phá nguyên anh kỳ, còn may mà cái này âm minh chi địa. Nghĩ đến cái kia đạo màu bạc gió lốc, Từ Nguyên mặt mũi vẻ may mắn, còn tốt không cùng Hàn sư đệ cùng một chỗ tiến vào vết nứt không gian, lập tức mở miệng nói ra. Lệnh Hồ lao tổ thần sắc khẽ động, vội vàng mở miệng hỏi, hẳn là âm minh chi địa bực này nơi tuyệt linh, còn có cái gì có khả năng viện trợ tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ cơ duyên? Cơ duyên này có phải hay không duy nhất? Có thể hay không phục chế hoặc là mang về trong tông môn? Ngày nay trong tông môn trúc cơ đan số lượng đã đầy đủ, hơn nữa còn có phụ trợ trúc cơ linh tiểu linh trà. Có thắng quốc sản xuất kết đan linh vật, mặc dù số lượng không tính quá nhiều, nhưng cung ứng tông môn tu sĩ miễn cưỡng đầy đủ, nếu là có thể tìm được đủ lượng kết anh linh vật, Hoàng Phong Cốc tương lai liền không cần lo lắng. Thứ nhất tự nhiên là ma luyện nhập thế tâm cảnh, đệ tử tại âm minh chi địa, lấy người phàm tục thân phận sinh hoạt 10 năm, ra âm minh chi địa, đạo tâm càng phát ra vững chắc, lúc này mới có thể không bị công pháp bình cảnh vây khốn. Thứ hai xác thực một cái đại cơ duyên, nhưng lại không phải là tại âm minh chi địa, cơ duyên này có thể phục chế, nhưng muốn phải mang về tông môn, khả năng không làm được. Nhưng thông hướng nơi này cơ duyên truyền tống trận, ngày nay đã tại tông môn trong phạm vi thế lực, đệ tử cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện. Tứ Nguyên nói tới tự nhiên là mỏ linh thạch trong động, thông hướng loạn tinh hải cổ truyền tống trận, hiện nay tiến giai nguyên anh kỳ, đã không cần đến bảo thủ này bí mật. Nguyên lai tiểu tử ngươi là tại âm minh chi địa ma luyện nhập thế tâm cảnh, nơi đó giam cầm tu sĩ tự thân nguyên thần cùng pháp lực, cùng người phàm tục ngược lại là không có quá lớn khác nhau. Hả? Đoạn thời gian kia ngươi vô pháp tu hành, xem ra ngươi một thuộc tính linh thể, đối ngươi tu hành viện trợ không nhỏ a, thông hướng cơ duyên truyền tống trận. Chỗ kia cơ duyên là cái nào đó bí cảnh sao? Tông môn trong phạm vi thế lực, lại còn có không bị phát hiện truyền tống trận, quả nhiên là chuyện đáng ngạc nhiên, chỗ kêu bí cảnh có gì chỗ khác thường. Nghe được Từ Nguyên mở miệng nói ra tu vi nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân, Lệnh Hồ lao tổ mặt lộ vẻ hiểu rõ, tâm cảnh đuổi theo, lại có chút cơ duyên, tu hành nhanh như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Phàm là tu sĩ cấp cao, cái nào không có cơ duyên mang theo, chỉ có thể nói có lớn có nhỏ mà thôi. Lúc này Lệnh Hồ lao tổ còn không có ý thức được, Từ Nguyên nói tới chính là thế nào đại cơ duyên, tâm cảnh bình thản không gợn sóng, nhưng Từ Nguyên câu nói tiếp theo, liền nhường Lệnh Hồ lao tổ sắc mặt kỳ biến. Chỗ kia cơ duyên cũng không phải là cái nào đó bí cảnh, mà là cả một cái tu tiên giới, như là thiên nam tu tiên giới nơi bình thường, hoang vắng, tu tiên tài nguyên càng là dồi dào vô cùng, sư tôn làm sao biết đệ tử thân có một thuộc tính linh thể? Từ Nguyên trên mặt vẻ nghi hoặc, chính mình sư tôn làm sao biết hắn một linh chi thể? Từ khi tiến giai kết đan kỳ về sau, bắt đầu tu hành một linh hóa sinh thần thông, hắn từ chưa trước mặt người khác hiện lộ qua một linh chi thể, Lệnh Hồ lao tổ hẳn là không biết mới đúng a. Lệnh Hồ lao tổ tựa hồ bị Từ Nguyên lời nói trấn trụ, vô ý thức mở miệng nói ra, nào chỉ là ta, toàn bộ tông môn đệ tử đều trông thấy, ngươi ngưng kết nguyên anh thời điểm, cái kia đầy trời màu xanh linh quang, cùng với cái kia cổ sáng màu xanh. Sau đó Lệnh Hồ lao tổ hồi thân lại, vội vàng mở miệng nói ra, không đúng, đây không phải là trọng điểm, cả một cái tu tiên giới, là thông hướng cái khác tu tiên giới truyền tống trận. Hoang vắng, tu tiên tài nguyên dồi dào vô cùng. Thì ra là thế, chính mình đột phá nguyên anh kỳ thời điểm còn từng dẫn phát dị tượng, không nghĩ tới thân có một linh chi thể, còn biết xuất hiện loại biến hóa này, hắn đương thời chỉ cảm thấy thân ở một mảnh sáng ngời bên trong, phất phất tay liền gọi đến vô số chùm sáng màu xanh lá, lại là chưa từng biết được tại ngoại giới dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Nghe được Lệnh Hồ lão tổ hỏi Loạn Tinh Hải, Từ Nguyên cười cười chưa từng trả lời, lấy ra một cái giới thiệu Loạn Tinh Hải đại khái tình huống ngọc giản, hai tay đưa cho Lệnh Hồ lão tổ. Lệnh Hồ lão tổ không kịp chờ đợi đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, Nội Tinh Hải, Ngoại Tinh Hải, Tinh Cung, Thiên Tinh Song Thánh, Chính Ma hai đạo, Yêu Đan luyện chế thành linh đan, vô biên vô hạn biển rộng, nhiều không kể xiết yêu thú, các loại chữ hào hào xuất hiện tại Lệnh Hồ lão tổ trong thức hải. Qua một hồi lâu, Lệnh Hồ lúc này mới kiềm chế tâm tình kích động, cầm trong tay ngọc giản thích đáng cất kỹ, lập tức mở miệng nói ra, như đúng như ngọc giản này bên trên từng nói, không đề cập tới hai cái tu tiên giới bên trong khác biệt quá nhiều linh tài linh dược, chỉ nói đến mãi không hết yêu thú, liền có thể nhường Hoàng Phong Cốc được ích lợi vô cùng, truyền tống trận này ở nơi nào? Ngày nay khả năng bình thường sử dụng. Đương nhiên có khả năng bình thường sử dụng, sư tôn đi theo ta đi, truyền tống trận này ngay tại một chỗ mỏ linh thạch bên trong, nơi đó khoảng cách lúc đầu tiên khuyết bảo không tính quá xa, ngày nay chính là Hoàng Phong Cốc phạm vi thế lực. Từ Nguyên mở miệng nói ra, lập tức hóa thành một đạo màu xanh đột quang, hướng về mỏ linh thạch phương hướng bay đi, Lệnh Hồ lao tổ đồng dạng hóa thành một đạo màu xanh đột quang, linh quang lóe lên sau liền đã mất đi bóng dáng. Chương 252, Lệnh Hồ mới đến Loạn Tinh Hải. Chương 252, Lệnh Hồ mới đến Loạn Tinh Hải. A, từ sư thúc như thế nào vừa mới ngưng kết nguyên anh liền muốn ra ngoài. Đằng sau nếu như Hồ sư tổ, hẳn là bên trong Việt quốc có việc lớn phát sinh. Vừa mới đưa tiễn Mộ Dung Yến, Tề Vân Tiêu trong lòng biết chính mình có thể có tu vi hôm nay, nhờ có Từ sư thúc, ngày nay hắn ngưng kết nguyên anh, trước tiên liền muốn đi tiến về trước bái phòng chúc mừng, chỉ là còn chưa đổi tới Từ Nguyên Đạo phủ, liền trông thấy Từ Nguyên biến thành màu xanh độn quang bay qua, phía sau còn đi theo lệnh hồ lão tổ, thầm nghĩ là dạng gì việc lớn, có thể làm cho hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ cùng nhau đi tới đem gần nhất Việt quốc có thể phát sinh việc lớn nghĩ. Một lần, phát hiện trong đó cũng không có cái gì sự tình đồng thời không có có giá trị hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ cùng nhau động thân tiến về trước, tạm thời đè xuống việc này, Tề Vân Tiêu sờ sờ bên hông túi trữ vật, tự lẩm bẩm: Thắng quốc cao giai linh vật quả nhiên không phải số ít, có Mộ Dung sư huynh tương trợ, cái này thứ 9 loại băng thuộc tính kết đan linh vật đã tới tay, lần này Như Âm nếu là vô pháp thành công ngưng kết kim đan, mình vô luận như thế nào cũng muốn nhường nàng thông qua đoạt xá, thoát khỏi cái này long ngâm chi thể, thời gian chậm thêm một chút, coi như đoạt xá cũng không kịp một lần nữa tu hành đến trúc cơ đỉnh núi. Từ sư thúc tặng cho song tu pháp quả nhiên hữu hiệu, mặc dù chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng luôn tính có một chút hy vọng, Như Âm ngày nay đã là giả đan cảnh, có khả năng đột phá tới kết đan kỳ, liền có thể thêm ra 300 năm thọ nguyên đến, cứ như vậy, coi như Như Âm không nguyện ý đoạt xá, cái này long ngâm chi thể cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ta có thể thành công ngưng kết kim đan, còn may mà Như Âm, đến mức nguyên anh kỳ lại là nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng chỉ có Từ sư thúc như thế thiên phú dị bẩm người, mới có thể nhẹ nhõm đột phá nguyên anh kỳ đi. Sau đó, Tề Vân tiêu hóa thành một đạo đột quang, hướng về Tiêu Âm phong bay đi. Mà đổi thành một bên, Từ Nguyên đã mang theo lệnh hồ lao tổ đổi tới mỏ linh thạch trong động, đến mức bên ngoài bố trí trận pháp, dùng đến ngăn cản xuống trúc cơ kỳ tu sĩ coi như có chút tác dụng, kết đan kỳ tu sĩ nhẹ nhõm liền có thể đem đánh tan, huống chi là hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ, Từ Nguyên hai người xem trận pháp bảo vệ tại không có gì, trực tiếp xuyên qua trận pháp hướng về cổ truyền tống trận mà đi. Đây là điên đảo ngũ hành trận. Mặt khác đạo này trận pháp cũng có chút xảo diệu, vậy mà có thể đem sóng linh khí che lấp đến như vậy yếu ớt, không tra xét rõ ràng còn phát hiện không được. Lệnh hồ lao tổ nhìn xem trước mặt lập lòe nhàn nhạt linh quang hình lục giác truyền tống trận, thần thức quét qua, chỉ có thể phát giác được một điểm sóng linh khí, lập tức liền phát hiện truyền tống trận chung quanh bố trí mấy đạo phong linh trận. Từ Nguyên tiện tay vung lên, mấy khối linh thạch bay ra, vừa vặn khảm nạm đến truyền tống trận lỗ khảm bên trong, ong ong ong, tiếng vang tự truyện đưa trên trận tản ra, đồng thời lại có màu vàng linh quang sáng lên. Lấy ra hai cái truyền tống phù đến, đưa cho lệnh hồ lao tổ một chương về sau, Từ Nguyên đem còn lại một chương dán tại trên thân, sau đó hai người liền đứng trên cổ truyền tống trận, thần thức khẽ động, trên truyền tống trận màu vàng linh quang đột nhiên sáng lên, mà hậu trận trận linh khí gợn sóng tán dật ra, lại bị phong linh trận toàn bộ ngăn cản, mà trên truyền tống trận Từ Nguyên cùng lệnh hồ lao tổ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Nguyên hai người xuất hiện tại trong nhà đá, vừa mới đứng vững, lệnh hồ lao tổ thần thức liền khuyết tán ra đến, đem chúng quanh phạm vi trăm dặm nhìn rõ ràng, hắn bây giờ tại một chỗ hòn đảo núi đá nội bộ, hòn đảo chung quanh đều là biển xanh thẳm nước. Đây chính là Loạn Tinh Hải. Lệnh hồ lao tổ mắt lộ ra bóng loáng, mở miệng nói ra: "Không tệ, nơi này chính là Loạn Tinh Hải, sư tôn, chúng ta đi trước cách nơi này gần nhất đảo Khôi Tinh xem một chút đi." Từ Nguyên thân hình một hồi mơ hồ, lại xuất hiện thời điểm, đã đứng cách hòn đảo cao mấy chục trượng không trung, sau đó hướng về đảo Khôi Tinh phương hướng bay đi. Lệnh hồ lao tổ cũng nghĩ nhìn xem cái này Loạn Tinh Hải phải chăng như là trên ngọc giản chỗ miêu tả như thế, yêu thú tài liệu đông đảo, lại sử dụng yêu đan luyện chế linh đan đan phương khắp nơi có thể thấy được đảo Khôi Tinh mặc dù là một tòa cự hình hòn đảo, nhưng tương đối xa xôi, bên trên hòn đảo tu vi cao nhất đảo chủ bất quá mới kết đan hậu kỳ, vạn vạn không thể nhận ra cảm giác đến có hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ đến nơi đây, mà tu sĩ khác liền càng không khả năng phát hiện Từ Nguyên hai người lặng yên tiến vào Khôi Tinh thành. Một đường thông suốt, Từ Nguyên cùng lệnh hồ lao tổ một trước một sau đi tới Khôi Tinh thành nơi nào đó trong cửa hàng, cửa hàng này trưởng quỹ là một vị trung niên tu sĩ, thấy Từ Nguyên hai người đi vào cửa hàng, thần thức quét qua, liền phát giác được hai người tản ra linh lực ba động, phát giác là hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc này mặt mũi mỉm cười mở miệng nói ra: "Hai vị đạo hữu muốn nhìn chút gì?" Tại hạ cửa hàng này trung pháp khí, linh đan, linh phủ, linh tài thường thường đều có, đều là thượng thừa mặt hàng, bảo đảm nhường hai vị hài lòng. Ngươi nơi này nhưng có yêu thú nội đan. Lão phu gần nhất muốn phải luyện chế mấy lò đan dược, đang cần chút yêu đan làm chủ vật liệu. Lệnh hồ lao tổ hơi suy nghĩ một chút, đi đầu mở miệng hỏi, xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, thần thức quét qua liền phát hiện nơi này thành trì bên trong tu sĩ, nói tới lời nói cùng thiên nam tu tiên giới có chút không giống, nhưng đó cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, từ cửa thành tiến vào trong cửa hàng, cũng đã đem Loạn Tinh Hải ngôn ngữ học 7-8 phần. Cửa hàng trưởng quỹ nghe được lệnh hồ lao tổ lời nói, phát giác nó khẩu âm có chút quái dị, thật cũng không để vào trong lòng, Loạn Tinh Hải trung đảo đảo nhỏ đông đảo, ngôn ngữ mặc dù giống nhau, nhưng đều có mỗi bên khẩu âm, nghĩ đến là nơi khác đến tu sĩ, thầm nghĩ lại là hai con dê béo, lập tức mở miệng nói ra: "Hai vị đạo hữu đến đúng lúc, tiểu điếm vừa mới thu mua đến hai viên yêu thú nội đan, một cái là cấp 5 hải viên thú yêu đan, một cái là cấp 5 nuốt thủy thú yêu đan, vừa lấy ra không bao lâu, yêu lực dồi dào, dùng đến luyện chế linh đan phù hợp." Cửa hàng trưởng quỹ vô một cái bên hông túi trữ vật, hai cái lớn cỡ bàn tay hộp gấm xuất hiện tại trên quầy, sau đó hắn liền đem hai cái hộp gấm kéo ra, chỉ gặp trong đó riêng phần mình nở rộ lấy một cái lớn trừng trái nhãn, tròn vo đan hoàn, đồng thời một luồng mùi tanh tán giật mà ra. Lệnh hồ lao tổ quan sát tỉ mỉ một cái yêu đan, phát giác quả nhiên là cấp 5 yêu thú nội đan, lập tức mở miệng hỏi: "Đích thật là cấp 5 yêu thú nội đan, xem ra vẻ ngoài không tệ, không biết định giá bao nhiêu?" "Này, đạo hữu vừa nhìn chính là cái biết hàng, ta nhìn đạo hữu rất là hợp ý, một cái yêu đan 600 linh thạch liền có thể cầm đi." Cửa hàng trưởng quỹ trên mặt dáng tươi cười, mở miệng báo ra yêu đan giá cả. "600 linh thạch một cái yêu đan." Trưởng quỹ không có nói đùa. Lệnh hồ lao tổ đưa tay cầm lấy hộp gấm, nghe được cửa hàng trưởng quỹ nói ra 600 linh thạch một cái yêu đan lúc sắc mặt của quái, mở miệng nói ra: "Như bực này kết đan kỳ yêu thú nội đan, đặt ở thiên nam tu tiên giới, ít nhất cũng có thể bán cái 1000 linh thạch đi." Húng chi yêu thú này nội đan vẫn là vừa móc ra không lâu, linh khí dư giả, nếu là đặt ở trên hội đấu giá, 2000 linh thạch đặt cơ sở, ở đây vậy mà chỉ phí 600 linh thạch liền có thể mua được, mà lại đây là tùy ý chọn chọn một nhà cửa hàng mà thôi, cái này chẳng phải là nói trong thành mỗi cửa hàng đều có yêu đan bán ra, cái này thế nhưng là hơn mấy chục viên a, tê, chẳng lẽ gặp được người trong nghề. Hải Viên Đảo bắt giết một nhóm kết đan kỳ hải viên tin tức, hẳn là không đến mức lưu truyền nhanh như vậy a, cửa hàng trưởng quý trong lòng thầm nghĩ, lập tức mở miệng nói ra, ta nhìn đạo hữu thành tâm muốn mua, như vậy đi, hai viên yêu đan định giá 1000 linh thạch, đảo khôi tinh trên có thể tìm không thấy so đây càng thấp giá cả. Vậy thì tốt, 1000 linh thạch liền 1000 linh thạch, trưởng quý không biết chỉ có tiến chút yêu đan đi, không biết yêu thú tài liệu có thể từng cùng nhau xem đến. Lần này tại trưởng quý cửa hàng tốn hao nhiều như thế, đưa lão phu một chút yêu thú tài liệu làm cái thêm đầu như thế nào? Lệnh Hồ lão tổ hai mắt khẽ động, mở miệng cười nói, cửa hàng trưởng quý trong lòng một chút tính toán. Phát giác dù cho đưa chút yêu thú tài liệu, chính mình vẫn cứ kiếm lời không ít, lập tức gật đầu đáp ứng, lấy ra một đôi thú chảo đặt ở trên quầy, tiền hàng thanh toán xong về sau, Lệnh Hồ lao tổ cùng Từ Nguyên hai người đi ra nơi này cửa hàng, hướng về phồn hoa nhất Bắc khu bước đi, đi thẳng đến Bạch Ngọc quảng trường chỗ, sáu gian cắm các thức cờ phướn lầu cát, ẩn ẩn tạo thành một cái hình lục giác, đem quảng trường vây vào giữa. Đây chính là Lục Liên Điện, Lệnh Hồ lao tổ xem ra đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, lần lượt đem cái này sáu gian cửa hàng đi dạo một lần. Sau một canh giờ, Lệnh Hồ lao tổ cùng Từ Nguyên hai người ra khôi tinh thành, hướng về truyền tống trận phương hướng bay đi. Giữa không trung, Từ Nguyên đối với Lệnh Hồ lão tổ truyền âm nói: "Sư tôn, cái này Loạn Tinh Hải có phải hay không cùng Thiên Nam tu tiên giới khác nhau rất lớn, nhất là yêu đan cùng yêu thú linh tài, quả là tiện nghi không tưởng nổi, nếu là đem những thứ này yêu thú tài liệu đưa đến Thiên Nam, giá trị bông dưng gia tăng mấy lần." Lệnh Hồ lão tổ thở dài một hơi, lấy ra một cái yêu đan mở miệng nói ra: "Cấp 7 yêu thú nội đan, cái này Sơn Hải các vậy mà tại trong cửa hàng trực tiếp bán, đặt ở Thiên Nam tu tiên giới, hoàn toàn có thể làm hội đấu giá áp trục đồ vật." Vị sư năm đó lẻ loi một mình đi sâu vào Thiên Lan thảo nguyên bên trong, diện sát một cái cấp 7 cánh sắt chạm khắc yêu thú, lấy được một cái yêu thú nội đan, vẫn luôn cảm thấy vật này chân quý đỉnh điểm, đơn giản không chịu vận dụng, cất giữ mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới nơi này vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Cái này cấp 7 yêu thú nội đan tại Thiên Nam tu tiên giới đã coi như là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, trừ Thiên Lan thảo nguyên còn có chút kết đan hậu kỳ yêu thú, toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. À, Loạn Tinh Hải cấp tu quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, không có thăm dò nội tình liền dám tùy tiện động thủ, chính mình đụng vào có thể thành không oán ta được. Từ Nguyên chính mở miệng nói chuyện, lập tức hơi nhướng mày, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn về phía nơi xa phi độn mà đến mấy vị tu sĩ. Hai vị đạo hữu xin dừng bước, ta chính là Đạo Khôi Tinh chấp pháp đường đường chủ, hai vị đạo hữu rất là mặt, cũng không tại Đạo Khôi Tinh đăng ký qua, ta hoài nghi hai người các ngươi và mấy tháng phía trước, chặn giết bổn đạo tu sĩ cấp tu có chỗ liên hệ, còn xin theo ta đến chấp pháp đường đi một chuyến đi. Một vị mày rậm mắt to, mặt mũi chính khí tráng hán phi độn mà đến, ngăn lại Từ Nguyên đường đi của hai người sau mở miệng nói đến. Lệnh Hồ lao tổ giẫm lên một thanh thước ngọc, nghe được tráng hán lời này, lập tức hướng Từ Nguyên truyền âm nói, vi sư ta nóng lòng không đợi được, phía trước chưa từng thấy qua nhiều như vậy yêu đan, nhịn không được nhiều mua mấy cái, không nghĩ tới lại bị người để mắt tới, xem ra cái này Loạn Tinh Hải cùng Thiên Nam tu tiên giới không có bao nhiêu khác biệt, đều là bình thường mặt hàng. Còn thừa mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phi độn mà đến, ẩn ẩn tạo thành một vòng đem Từ Nguyên hai người vây lại, thấy Từ Nguyên hai người không chỉ không có lập tức chạy trốn, ngược lại nhìn xem mấy người bọn hắn cười, trong lòng dâng lên một luồng không rõ cảm giác. Chương 253, tàn đồ tin tức. Chương 253, tàn đồ tin tức. Ban đầu phi độn mà đến mày rậm tráng hán mắt thấy cảnh này, lại lần nữa thả ra thần thức, đem Từ Nguyên cùng Lệnh Hồ lao tổ tu vi lại lần nữa dò xét một lần, tay phải xoa lên bên hông túi linh thú, xác nhận chính mình linh thú truyền ra tin tức, hai người trước mắt đích thật là trúc cơ trung kỳ tu vi, trong lòng thầm nghĩ, kém chút bị hai người bọn họ hù sợ. Bất quá, hai người này chấn định như thế, trên mặt không có một vẻ bối rối vẻ, chẳng lẽ có chỗ dựa gì, đảo Khôi Tinh phủ cận mấy cái tông môn đều tại Khôi Tinh thành bên trong mở có cửa hàng, như thế nào khắp nơi mua yêu đan. Trong lòng ý niệm chuyển động, lập tức quyết định mở miệng thăm dò một cái. Hai vị đạo hữu thứ tội, đảo Khôi Tinh quy định chính là như vậy, hai vị đạo hữu không ngại theo tại hạ đi một chuyến. Nếu là thật sự cùng những cái kia cấp tu không có quan hệ, chính mỗi tất nhiên tự mình bồi tội. À, đạo Khôi Tinh phô trương như thế nào to lớn như thế, theo ta được biết, kết đăng kỳ trở lên tu sĩ có thể tự mình lui tới, cũng không cần đăng ký thân phận, mà lại, ngươi mới cùng mấy vị này đạo hữu chuyên âm, ta thế nhưng là nghe được rõ ràng rõ ràng, xem ra Trịnh đạo hữu là biện thủ à, kiếp này tu có thể bắt lấy mới là hiếm thấy quái. Từ Nguyên trên mặt dáng tươi cười mở miệng nói ra, nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, sau đó trên người linh lực ba động cũng không lại che lấp, một luồng khủng lồ uy áp trực tiếp tản ra. Mấy vị khác trúc cơ tu sĩ sắc mặt kỳ biến, hai cỗ rung động, chỉ cảm thấy có một thanh lộ hết ra sự sắc bén phi kiếm chống tại cần cổ, chính mình có chút dị động liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. May rậm tráng hán cảm nhận được cỗ này khổng lồ uy áp, nghĩ thầm chính mình lần này đã phải không chỉ là tâm sắt, rõ ràng là đá kim cương, chứ hắn gặp qua đảo Khôi Tinh đảo chủ Mộc Long chân nhân. Mộc Long chân nhân đã là kết đan hậu kỳ tu vi, tản mát ra sóng linh khí cùng vị tiền bối này tản ra sóng linh khí chênh lệch rất xa, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, vị này tu sĩ trẻ tuổi là một vị nguyên anh kỳ tiền bối, phía trước chỉ là che lấp tu vi mà thôi. Cùng lúc đó, một cái càng thêm đáng sợ ý nghĩ xuất hiện tại mày rậm tráng hán trong lòng, vị này tu sĩ trẻ tuổi là một vị nguyên anh kỳ tiền bối, vị trí thân lại so bên cạnh cái này tiểu lão đầu dựa vào sau mấy phần, một bức lấy cái này tiểu lão đầu làm chủ bộ dáng, cái này tiểu lão đầu hẳn là cũng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. So trêu chọc một vị nguyên anh kỳ tu sĩ càng đáng sợ chính là gì đó? Đương nhiên là một lần tính trêu chọc hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Mày rậm tráng hán thấy vị này nguyên anh kỳ tiền bối đồng thời không có trực tiếp ra tay giết bọn họ, ngược lại mở miệng nói chuyện, trong lòng sinh ra một tia hy vọng, vội vàng mở miệng cao giọng nói, "Hiểu lầm, tiền bối, đây đều là hiểu lầm, văn bối chỉ là sai lầm ngoài ý muốn, bảo vật, đúng rồi, bảo vật, văn bối nguyện dâng lên một kiện bảo vật, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha văn bối một mạng." "A, bảo vật gì?" Nhìn ngươi hốt hoảng bộ dáng, cần phải từ sóng linh khí bên trong biết được tu vi của ta, ngược lại là có mấy phần kiến thức, đã như vậy, ngươi hẳn là cũng biết rõ, bình thường đồ vật cũng không vào mắt của ta. Tứ Nguyên thấy người này dục vọng cầu sinh như thế tràn đầy, biết mình là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại còn nghĩ đến dùng đồ vật đổi lấy tự thân mạng sống, trong lòng ngược lại là nói với hắn bảo vật sinh ra một chút hiếu kỳ. Hư Thiên Tàn Đồ là một chương Hư Thiên Tàn Đồ tung tích, tiếp qua không lâu, Hư Thiên Điện liền muốn mở ra, lấy tiền bối tu vi, tất nhiên có khả năng ở trong đó tìm được đủ loại bảo vật, chính là thu hoạch cái kia loạn tinh hải thứ nhất bí bảo Hư Thiên đỉnh cũng không phải là không thể được. Văn bối phía trước ngẫu nhiên lấy được một chương Hư Thiên Tàn Đồ, tự biết lấy chút cơ kỳ tu vi, tiến vào Hư Thiên Điện bên trong cùng chịu chết không khác, liền đem nó đưa cho Đảo Khôi Tinh đảo chủ Mộc Long chân nhân, ngày nay vãn bối toàn bộ báo cho tiền bối, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha vãn bối một mạng. Mày rậm trắng hắn nghe Từ Nguyên lời nói, vội vàng nói thẳng ra việc này, đến mức như thế nào từ Mộc Long chân nhân trong tay lấy được Hư Thiên Tàn Đồ, bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bản đạo, Mộc Long chân nhân an nguy mắc mớ gì đến chính mình. Lệnh Hồ Lao tổ nghe được Hư Thiên Tàn Đồ cùng Hư Thiên Điện, thầm nghĩ chỉ sợ là nơi nào đó bí cảnh cùng với ra vào nơi này bí cảnh tín vật, mặc dù không biết cái này Hư Thiên Điện là dạng gì bí cảnh, nhưng nhìn Từ Nguyên chưa từng ra tay đem nó diệt sát, liền biết được cái này bí cảnh không phải là hàng thông thường, chính mình đệ tử này cũng là cơ duyên tốt. Tuy tiện gặp được một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, liền có thể tìm được tiến vào bực này bí cảnh phương pháp, dứt khoát đứng tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi ngược lại là lanh lợi, ngày nay Hư Thiên Tàn Đồ tin tức ta đã biết được, ngươi liền không sợ từ mỗi lật lọng. Từ Nguyên sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, nhưng trong lòng thì cảm thán, lại một chương Hư Thiên Tàn Đồ, không nghĩ tới lần này tâm huyết dâng trào tiến về trước Đảo Khôi Tinh, còn có dạng này thu hoạch, cũng không hư chuyến này, đến mức Hư Thiên Tàn Đồ lúc này ở Mộc Linh chân nhân trong tay đây không đáng gì việc lớn, nghĩ đến hắn cũng cùng vị này mày rậm tráng hán thất thời. Mày rậm tráng hán bị giật nảy mình, thấy Từ Nguyên chỉ là mở miệng nói chuyện, đồng thời không có động thủ thật, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, vãn bối đối tiền bối đến nói, như là sâu kiến, vãn bối chỉ có đem bảo vật tin tức toàn bộ báo cho tiền bối, chỉ cầu đánh tan tiền bối trong lòng nộ khí, tha vãn bối lần này. Đảo Khôi Tinh đảo chủ Mộc Long chân nhân sao? Cái này Mộc Long chân nhân thế nhưng là một vị người mặc áo xanh lá khô gầy lão giả. Thứ Nguyên thần thức khẽ động, lập tức mở miệng hỏi. Không tệ, chẳng lẽ tiền bối nhận biết Mộc Long chân nhân? Gia sư cùng Mộc Long chân nhân thế nhưng là nhiều năm bạn tốt, giữa hai bên giao tình rất sâu. May rậm tráng hán không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia cơ hội, vội vàng mở miệng nói ra. Không cần phải gấp gáp chấp đối, từ mộ không biết gì đó Mộc Long chân nhân, biết rõ tướng mạo của hắn, chỉ là bởi vì vừa nói lên hắn liền đến. Thứ Nguyên nhìn về phía nơi xa, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra. Mây rậm trắng hán vội vàng hướng Đảo Khôi Tinh phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một xanh, một đỏ, một lam tam đạo trưởng cầu vồng xẹt qua bầu trời, trực tiếp hướng về bên này bay tới, trong nháy mắt, liền đến cách bọn họ đám người này chỗ không xa, sau đó ánh sáng đỏ tiêu tán. Ba vị tu sĩ hiện ra thân thể, người cầm đầu người mặc áo xanh lá, chính là mây rậm trắng hán mới nói tới Đảo Khôi Tinh đảo chủ Mộc Long chân nhân, còn thừa hai người thì là Đảo Khôi Tinh hai vị phó đảo chủ, Khản Cầm chân nhân cùng Viên Quân chân nhân năm. Đảo Khôi Tinh Thiên Trụ Phong, một vị người mặc trường bào màu xanh lão giả ngồi tại thủ tọa. Bên cạnh là một vị mặt mũi gian trá vẻ lão giả cùng một vị toàn thân tản ra khí xám trung niên tu sĩ, mấy người trước mặt trên bàn trưng bày một chương lớn chừng bàn tay, hơi hiện hoàng cầm khăn, này khăn gấm tản mát ra mịt mờ ánh sáng trắng, mặt trên còn vẽ lấy chút địa đồ đường vân, nhưng có chút tàn khuyết không đầy đủ. Hai vị đạo hữu mời xem, đây chính là tham dự Hư Thiên Điện thiết yếu đồ vật, Hư Thiên Tàn Đồ, Hư Thiên Điện lâu dài tại nội tinh hải trung du lay động, 300 năm mới có thể xuất hiện một lần, cung cấp chúng ta tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ có tay cầm Hư Thiên Tàn Đồ mới có thể biết được Hư Thiên Điện phương vị chính xác, lại chỉ có sử dụng Hư Thiên Tàn Đồ mới có thể xuyên qua Hư Thiên Điện ngoại bộ pháp trận cấm chế, yên ổn tiến vào trong điện. Lão giả áo bào xanh mở miệng giới thiệu trên bàn khăn gấm, trung niên tu sĩ cùng gian trá lão giả nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Hư Thiên Tàn Đồ. Hư Thiên Điện mở ra thế nhưng là loạn tinh hải một đại thịnh sự, bọn hắn chỉ là nghe nói qua Hư Thiên Điện cùng với Hư Thiên Tàn Đồ tên tuổi, vật thật còn là lần đầu tiên thấy. Gian trá lão giả trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nhìn về phía lão giả áo bào xanh, mở miệng nói ra, một đạo chủ quả nhiên là cơ duyên tốt, lại có thể lấy được loại này linh vật. Tề Mộ trước hết ở đây chúc mừng đạo chủ, có khả năng tại Hư Thiên Điện bên trong lấy được vật trong lòng. Lão giả áo bào xanh vuốt vuốt râu dài, mặt mỉm cười, trong lòng âm thầm cảm thán, chính mình trở ngại bạn tốt Lâm Trung nhờ vả, đối với hắn đệ tử hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới cái kia tiểu bối cũng là thức thời, vậy mà dâng lên bực này linh vật. Trung niên tu sĩ nhìn về phía lão giả áo bào xanh mở miệng nói ra, đạo chủ, ngài coi là thật muốn tham dự lần này. Bên trong Hư Thiên Điện cái này nguy cơ trùng trùng, mỗi lần mở ra đều biết vẫn lạc một nhóm lớn kết đan kỳ tu sĩ, tuy nói trong đó cơ duyên không ít, tổng không đến mức để bọn ta liều lên mạng sống đi. Đúng vậy à, viên đạo hữu lời nói chính là Tề Mỗ muốn phải nói, chúng ta hao hết thiên tân và khổ, mới tu hành đến cảnh giới như thế, sao có thể đơn giản mạo hiểm. Húng chi mỗi lần Hư Thiên Điện mở ra, đều biết có nguyên anh kỳ cao nhân tiền bối tiến vào bên trong, đều là hướng về phía Hư Thiên đỉnh mà đi, cái kia bổ thiên đan lại như thế nào huyền diệu, cũng không phải chúng ta kết đan kỳ tu sĩ có thể lo nghĩ, một đạo chủ ngài không phải là hướng về phía Hư Thiên đỉnh đi à. Gian trá lao giả con mắt đảo qua đảo lại nhất chuyển, mở miệng phụ hòa nói. Lão giả áo bào xanh chờ hai người nói xong, lập tức vỗ tay mà cười, hai vị đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều. Lão phu bất quá là ngẫu nhiên lấy được một chương Hư Thiên Tàn Đồ mà thôi, có vào hay không Hư Thiên Điện vẫn là hai chuyện nói riêng, cho dù tiến vào bên trong, nhiều nhất ở bên ngoài điện lưu lại một thời gian, cái kia hư thiên nội điện lao phu quyết định không biết bước vào một bước. Lần này hư thiên điện mở ra không giống dĩ vãng, phía trước thánh cung một nhà độc đại, chính ma hai đạo bị ép không ngóc đầu lên được, mà ngày nay loạn tinh hải bên trong ám lưu mãnh liệt, càng có quan hệ hơn tại hai vị thánh chủ tin tức ngầm khắp nơi truyền bá, chính ma hai đạo ngao ngoe muốn động, chỉ sợ phải có việc lớn phát sinh, cái này hư thiên điện chỉ biết so ngày xưa càng thêm nguy hiểm. Hả? Đạo chủ lời này ý gì? Viên Mộ đã từng nghe nói qua một chút lời đồn đại, nói hai vị thánh chủ lúc tu luyện xảy ra sai sót, tẩu hỏa nhập ma dẫn đến mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, vô pháp rời đi trời tinh thánh núi một bước, càng có lời đồn đại nói hai vị thánh chủ thọ nguyên đã hết, đã tọa hóa, tinh cung âm thầm giấu giếm việc này. Hai vị thánh chủ tu vi cao thâm, uy áp toàn bộ loạn tinh hải mấy trăm năm thời gian, làm sao lại phạm phải bực này sai lầm? Tẩu hỏa nhập ma. Biên cũng muốn biên giống một điểm. Mà lại hai vị thánh chủ đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có tới hơn 1.2005 thọ nguyên. Cho dù có khả năng kéo dài đại tu sĩ thọ nguyên linh vật chân quý vô cùng, nhưng lấy tinh cung thực lực, không đến mức không có một chút dự trữ. Mà lại theo Viên Mộ biết, Thiên Tinh Thành tổ chức đại hội đấu giá, duyên thọ linh vật thế nhưng là một kiện đều không có xuất hiện qua, hơn phân nửa bị thánh cung trước giờ mua. Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường, loạn tinh hải bên trong liên quan tới tinh cung hai vị thánh chủ lưu nôn phỉ ngữ đầy trời bay loạn, liền thân ở nội tinh hải nơi hoang vắng đảo khôi tinh đều có lưu truyền, việc này rất không tầm thường, sau lưng nhất định có người âm thầm đẩy mạnh, hơn phân nửa là chính ma hai đạo không chịu cô đơn, mỗi qua một đoạn thời gian, cũng muốn chỉnh ra chút nhiều loạn tới. Gian Trá lão giả cũng mở miệng hỏi, theo đạo chủ lời nói, cái này hư thiên điện mức độ nguy hiểm còn cùng loạn tinh hải thế cục có quan hệ. Mỗi lần hư thiên điện mở ra, không phải đều là thánh cung chủ chỉ sao? Chẳng lẽ tinh cung đã nắm giữ hư thiên điện, vậy tại sao còn biết cho phép tu sĩ khác tiến vào bên trong tìm kiếm đủ loại cổ bảo linh vật? Hai vị đạo hữu có chỗ không biết, cái này lời đồn đại có chút nói quá sự thật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Hai vị đạo hữu cùng lão phu đều là thông qua Trích Tinh đại hội đoạt được đạo chủ vị trí, đại hội lúc kết thúc, có thể từng thấy đến tinh cung hai vị thánh chủ hiện thân. Dựa theo thường lệ đến nói, chúng ta đạo chủ vị trí là muốn từ hai vị thánh chủ tự mình bổ nhiệm, nhưng khi đó chỉ có tinh cung đại trưởng lao ra mặt, mà lại không chỉ là Trích Tinh đại hội, hư thiên điện mở ra thường thường đều là từ tinh cung hai vị thánh chủ chủ trì, nhưng lần trước hư thiên điện chính là từ tinh cung hai vị trưởng lao chủ trì, ngày nay khoảng cách hư thiên điện mở ra thời gian chỉ còn 2 năm, hai vị thánh chủ giống như ngày thường, không có một chút tin tức, hơn phân nửa vẫn là muốn từ tinh cung trưởng lao thay thế chủ trì, trong đó để lộ ra đến tin tức, có thể thành ý vị sâu xa đến mức hư thiên điện sự tình, tinh cung danh xưng từ trước tới giờ không chen tay vào hư thiên điện đoạt bảo sự tình. Kỳ thực người sáng suốt cũng biết, mỗi lần chính ma hai đạo thế lớn thời điểm, hư thiên điện vẫn lạc tu sĩ số lượng liền gia tăng nhiều, chính ma hai đạo thực lực suy yếu thời điểm, hư thiên điện vẫn lạc tu sĩ số lượng liền có điều giảm bớt. Trên đời này nơi nào sẽ có như thế trùng hợp sự tình, mà lại, theo lão phu biết, người của tinh cung rất ít tham gia hư thiên điện tầm bảo sự tình, mỗi lần hư thiên điện mở ra, tiến vào bên trong tu sĩ cũng không từng gặp tinh cung tu sĩ tìm kiếm linh vật, không biết là duyên cớ nào. Đến mức vì sao tinh cung cho phép tu sĩ khác tiến vào hư thiên điện bên trong, lấy lão phu suy đoán, hẳn là bất lực ngăn cản, rốt cuộc từ khi loạn tinh hải xuất hiện thời điểm, liền có hư thiên điện truyền thuyết. Lão giả áo bào xanh chậm rãi mà nói, trả lời hai người nghi vấn. Gian Trá lão giả nghe lão giả áo bào xanh lời nói, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì ý niệm chuyển động. Mục Long chân nhân vì sao không duyên cớ đem những tin tức này thông báo cho bọn hắn? Ngày xưa cũng không thấy vị đạo chủ này như vậy thiện đàm luận, mà lại bọn hắn đảo khôi tinh xem như tinh cung thuộc hạ thế lực, vốn nên đối tinh cung duy trì lòng kính sợ, nhưng Mục Long chân nhân không chỉ không có vì tinh cung che lấp, ngược lại đem tinh cung hai vị thánh chủ tin tức để lộ ra đến, trong lời nói càng có chút mê hoặc ý, chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai còn có dạng này nội tình, cái này hư thiên điện coi là thật nguy hiểm, trước kia chỉ nghe nói bên trong hư thiên điện điện nguy hiểm vô cùng, liền nguyên anh kỳ tiền bối đều rất ít tiến vào bên trong, trong này hẳn là có tinh cung thủ bút đi. A, cỗ này kinh người sóng linh khí, chẳng lẽ có vị nào nguyên anh kỳ tiền bối đến đảo khôi tinh? Linh khí này gợn sóng trước đến giờ đều chưa thấy qua, không biết là vị tiền bối nào, hai vị đạo hữu có thể từng cảm thụ qua cỗ này sóng linh khí? Lúc này, một luồng kịch liệt sóng linh khí truyền đến, lão giả áo bào xanh thần sắc khẽ biến, vội vàng đem trên bản hư thiên tàn đồ thu vào. Lập tức đối với trung niên tu sĩ cùng với gian hoạt lão giả mở miệng nói ra. Trung niên tu sĩ cùng gian hoạt lão giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mê hoặc vẻ, lập tức liền lắc đầu, ra hiệu chưa từng cảm thụ qua cỗ này sóng linh khí. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vị tiền bối này xuất hiện tại khoảng cách đảo khôi tinh địa phương gần như thế, lại trực tiếp hiện lộ tự thân tu vi, chỉ sợ thần thức đã sớm phát giác được chúng ta ba người, hai vị đạo hữu theo ta cùng nhau đi tới bái phòng xuống vị tiền bối này đi. Tu sĩ áo bào xanh hơi nhướng mày, thầm than một tiếng, sau đó hóa thành một đạo màu xanh đột quang, bay ra thiên trụ phong về sau, liền hướng về sóng linh khí chuyển đến phương hướng đột đi. Gian hoạt lão giả cùng trung niên tu sĩ gật cười, lập tức cũng hóa thành một đỏ một lam hai vệt đột quang, bay ra thiên trụ phong về sau, theo thật sát màu xanh đột quang về sau. Khoảng cách từ nguyên đám người còn cách một đoạn, ba người liền phát hiện tản ra kịch liệt sóng linh khí cùng với lớn lao uy thế từ nguyên, lặng lặng đứng tại bên trong bầu trời lệnh hồ lão tổ, cùng với mày rậm tráng hán một chuyến mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Chương 254, lại được tàn đổ. Chương 254, lại được tàn đổ. Khuôn mặt này thanh niên anh tuấn tu sĩ toàn thân linh khí phun trào, tất nhiên là nguyên anh kỳ tiền bối, mới cảm thụ uy áp chính là người này tản ra, trên thân dáng vẻ giản mua không hiện, thay vào đó chính là tràn đầy sức sống, cũng không phải là những cái kia ưa thích giả bộ nai tơ lao quái vật, nghĩ không ra trẻ tuổi như vậy, cũng không biết là phương nào thế lực tu sĩ. Khuôn mặt này khô vàng, đôi mắt nhỏ râu dài áo gấm lao giả toàn thân linh khí không hiện, nhưng thần thức quét qua, ẩn ẩn có một luồng hoảng sợ cảm giác, hơn phân nửa cũng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Chính ra tiểu tử cùng hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu như thế nào cũng tại nơi này. Chẳng lẽ là bọn hắn trêu chọc đến hai vị nguyên anh kỳ tiền bối? Đúng rồi, hơn phân nửa là hai vị tiền bối giấu giếm tự thân tu vi, đến Khôi Tinh Thành chọn mua chút linh vật, lấy hai vị này tiền bối tu vi, bình thường đồ vật khẳng định không để vào mắt, hơn phân nửa mua một chút chân quý linh vật, lúc này mới bị để mắt tới. Trịnh Giai tiểu tử này từ trước đến nay cơ cảnh, lần này như thế nào như thế như vậy không khôn ngoan, vì ta Khôi Tinh Thành gọi đến đại họa như thế. Mộc Long chân nhân không hổ là một đạo đứng đầu, tâm cơ thực lực đều là không thể chê, mới trông thấy cách đó không xa mấy người, liền đem chọn chuyện chân tướng đoán cái 7-8 phần. Viên Quân chân nhân cùng Khảm Cầm chân nhân đi theo Mộc Long chân nhân sau lưng, mặt lộ vẻ bất an, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa ra toàn thân khí thế, quả thực để bọn hắn hoảng hốt, hơn phân nửa vô pháp tiện. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu, hai người bọn họ là nhiều năm bạn tốt, lẫn nhau tâm ý nhìn một cái biết ngay, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, chính là trước mắt nguyên anh kỳ tu sĩ hỏi tội, cũng có Mộc Long đạo chủ ở phía trước đỉnh lấy, lại là quyết định muốn làm cái rụt đầu đà điểu. Mà Mộc Long đạo chủ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng ảo não vô cùng, chính mình liền không nên trong chốc lát mềm lòng, giúp đúng tiểu bối này làm sàng làm bậy, dị vãng chỉ là lựa chút không môn không phái tu vi thấp tán tu hạ thủ, không nghĩ tới lần này vậy mà chọc tới nguyên anh kỳ tu sĩ, phải làm sao mới ở đây. Việc đã đến nước này, tự có thể khẩn cầu hai vị tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Mộc Long chân nhân bình phục lại trong lòng, phi độn đến từ nguyên cùng lệnh hồ lao tổ trước người, chắp tay hành lễ vân an. Vạn bối chính là Khôi Tinh Thành đạo chủ, đằng sau ta hai vị này là bổn đạo phó đạo chủ, hai vị tiền bối đại giá lại đến, chúng ta lại là chưa từng trước giờ nhận được tin tức, tại hạ đương thời cùng hai vị phó đạo chủ thương nghị sự tình, cảm nhận được tiền bối khí tức, trước tiên liền đến đây nơi này, đến một chút chế chút, mong rằng hai vị tiền bối thứ tội. Tứ Nguyên thấy cái này, Mộc Long chân nhân không hề đề cập tới trước mắt mày rậm trắng hán, cùng với khác mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại thái độ coi như thành khẩn, tư thái thả rất thấp, đạo Khôi Tinh xem như tinh cung trực thuộc hoàng đạo, cũng là không tốt trực tiếp đem ba người bọn họ diệt sát ở đây, dứt khoát bước lên câu chuyện, mở miệng nói ra. Người không biết vô tội, từ mỗi che lấp tự thân tu vi, vốn chính là muốn phải điệu thấp làm việc, không muốn bị người quấy rầy, không nghĩ tới mấy vị này tiểu hữu vậy mà đánh lên chúng ta chủ ý, nếu là chúng ta thời điểm trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng phải là biết liền như vậy vẫn lạc. Đây chính là các ngươi đạo Khôi Tinh quy theo, có phải hay không đạo hữu trong bóng tối thụ ý? Việc này muốn cho từ mỗ một cái công đạo. Vạn bối cũng không biết việc này, đây đều là bọn hắn tự mình làm, mấy người bọn hắn đảo loạn tiền bối hào hứng, tự nhiên là muôn lần chết không chỗ tội. Vạn bối cam nguyện dâng lên linh thạch, một chút yêu thú tài liệu, cùng với mấy viên cấp 7 yêu thú yêu đan, toàn bộ làm như bồi tội, chỉ cầu hai vị tiền bối dơ cao đánh khẽ, đem việc này bỏ qua. Mộc Long chân nhân lúc này cùng mấy vị này tu sĩ phủi sạch quan hệ, sau đó khẽ cắn môi, lấy ra một cái túi đựng đồ hai tay dâng lên. Cái này đảo Khôi Tinh mặc dù là tinh cung trực thuộc, nhưng hắn cũng không phải người của tinh cung, chính là thông qua Trích Tinh đại hội tranh đến đảo chủ vị trí, vạn vạn không dám kéo ra tinh cung cờ lớn, nếu là bị người của tinh cung biết rõ hắn trêu chọc hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ, khiêng ra tinh cung tới chặn tai nạn, đến lúc đó toàn bộ nội tinh hải đều không khác nơi sống yên ổn, chỉ có thể của đi thay người. May rậm tráng hắn cùng mấy vị khác trúc cơ kỳ tu sĩ nghe Mộc Long chân nhân lời này, từng cái sắc mặt trắng bệch, mặt xám như tro, trong óc một mảnh trống rỗng. Tứ Nguyên vẫy tay, túi trữ vật liền tự mình bay tới rơi vào trên lòng bàn tay, thần thức quét qua, phát hiện trong đó để đó mấy chục ngàn viên linh thạch, số lớn cao gia yêu thú tài liệu, cùng với mười mấy viên cấp 7 yêu thú yêu đan, mặt lộ vẻ hài lòng, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn, liếc qua mày rậm trắng hắn, lập tức mở miệng nói ra: "À, đạo hữu ngược lại là thức thời, vậy mà như thế hào phóng, cái này vốn cũng không tính là gì việc lớn, không cần đến như vậy tốn kém, chỉ là nghe vị tiểu hữu này nói đạo hữu tìm được một chương hư thiên tàn đồ." Từ mô đối cái này hư thiên điện có chút hứng thú, ta hai người cũng chỉ có một chương hư thiên tàn đồ, có chút tiếc nuối, không biết đạo hữu có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Từ mô cũng có chút thân ra, đạo hữu không ngại nói xuống nguyện ý lấy loại nào linh vật trao đổi vật này. Mộc Long chân nhân có khả năng tu hành đến cảnh giới như thế, cũng coi như trải qua sóng gió, như thế lời xã giao đương nhiên sẽ không tin coi là thật, nơi nào còn dám nói cái gì trao đổi ngữ điệu, mà lại cái này hư thiên tàn đồ cũng không phải là quá mức chân quý đồ vật, toàn bộ loạn tinh hải có mấy trăm tấm, chỉ có tâm tìm kiếm, không khó thu hoạch. Lúc này tay lấy ra hiện hoàng cầm khăn hai tay đưa lên. Tiền bối nói quá lời, chỗ nào còn dùng linh vật trao đổi, vạn bối nơi này vừa vặn có một chương hư thiên tàn đồ, đã tiền bối có ý tiến về trước hư thiên điện, vạn bối liền đem vật này đưa cho tiền bối, 2 năm về sau chính là hư thiên điện mở ra thời điểm, vạn bối ở đây trước giờ chúc mừng giúp hai vị tiền bối có khả năng tìm được vật trong lòng. Ha ha, cảm ơn đạo hữu cát ngôn, từ mỗ có chuyện quan trọng khác, liền không lại này chờ lâu, chỉ là từ mỗ cũng không muốn nghe được loạn tinh hải bên trong xuất hiện ngọn gió nào nói gió lời nói, đạo hữu nhưng muốn nhớ kỹ. Với tay, hư thiên tàn đồ hóa thành một đạo màu trắng linh quang bay ra. Sau đó từ nguyên thân ảnh liền im hơi lặng tiếng biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc không nhìn thấy một điểm bóng dáng. Vạn bối tất nhiên giữ kín như bưng, không biết tiết lộ tiền bối hành tung. Mộc Long chân nhân cúi đầu xuống, không mình hành lễ, lập tức mở miệng nói ra, lâu không lấy được đáp lại, lúc này mới ngẩng đầu, thấy lệnh hồ lao tổ cũng không biết khi nào biến mất, thả ra thần thức đem chúng quanh dò xét một lần, xác định hai người đều đã rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giật giật thân thể, phát hiện phía sau lưng đã che kín mồ hôi lạnh, và áo đều bị thấm ướt. Lúc này, Viên Quân chân nhân nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, đạo chủ, Viên Mộ đoạn này thời gian một mực tại trong động phủ luyện chế đan dược, linh đan này rất khó luyện chế, là lấy chưa từng bước ra động phủ nửa bước, đồng thời biết được hôm nay chuyện gì xảy ra. Lập tức liền hóa thành một đạo màu đỏ đột quang, hướng về nơi xa bay đi, đột quang nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, mấy tức về sau liền đã vô pháp nhận ra. Thấy Viên Quân chân nhân rời đi trước, Khảm Cầm chân nhân trong lòng thầm nghĩ, cái này Viên đạo hữu thường ngày một bức tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, cái này giả thành hồ đồ đến vậy là một thanh người giỏi, chính mình cũng cần cho đạo chủ một cái công đạo. Chỉ gặp nó trên mặt gian hoạt vẻ biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó cũng mở miệng nói ra, đạo chủ, nơi đây không có người ngoài, hai vị kia nguyên anh kỳ tiền bối xem ra lạ mặt vô cùng, mà lại chúng ta nơi này là Tây Nam Hải vực nhất biên giới chỗ, linh lực tính không được dư giả, nghĩ đến không vào bực này nguyên anh kỳ tiền bối mắt, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên đi qua, chuẩn bị lên đường thời điểm còn từng báo cho chúng ta, quả quyết sẽ không tới chỗ tuyên dương việc này đến. Mức Tề Mỗ cũng không phải cái loạn tức cái lưỡi người, vạn vạn không biết đem việc này nói ra ngoài, đạo chủ không cần nhạy cảm. Thấy Mộc Long chân nhân hơi gật đầu, Khản Cầm chân nhân lúc này mới yên lòng lại, đường cũ trở về đảo Khôi Tinh. Mà nơi đây cũng chỉ thừa Mộc Long chân nhân cùng với mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ, Mộc Long chân nhân thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Trình tiểu tử, lão phu biết tiện đại Trình gia, dưới cựu tuyển nhìn thấy ngươi thúc phụ, liền thay ta mang câu nói cho hắn, Mộc Mộ có phụ nhờ vả, có thể tình thế còn mạnh hơn người, thực sự là có chút bất đắc dĩ." Tiếng nói vừa ra, một đạo chói mắt màu xanh linh quang lướt qua, mày rậm tráng hán mấy người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền như vậy đã mất đi cảm giác, sau đó một đoàn ngọn lửa nóng bỏng bỗng dưng sinh ra, đem mấy người thi thể đốt thành tro tàn, rất nhanh liền phiêu tán hết sạch. Chính mình mấy trăm năm mới tích lũy thân gia, lúc này liền đi 7-8 phần 10, cũng may hai vị tiền bối chưa từng truy đến cùng, thôi thôi, lưu núi sinh tại, không sợ không có củi đốt, linh thạch không còn còn có thể kiếm lại, mạng sống không còn, liền vạn sự đều yên, bực này tai họa bất ngờ, như thế nào hết lần này tới lần khác nhường lão phu gặp phải, quả nhiên là thời giờ bất lợi, trở về liền lên một quẻ. Mộc Long chân nhân tự lẩm bẩm, sau đó liền hóa thành một đạo lục lam óng ánh, hướng về đảo Khôi Tinh Thiên trụ phong bay lượn mà đi. Xa xa Từ Nguyên lúc này mới thu hồi tự thân thần thức, đường ngầm tính mấy người kia thất thời, không phải vậy có thể thành không nên trách chính mình ra tay ác độc vô tình, đến mức mày rậm tráng hắn nói ra cầu xin tha thứ lời nói, Từ Nguyên thế nhưng là thả hắn một mạng, Mộc Long chân nhân tự mình động thủ, có thể thành không liên quan Từ Nguyên chuyện. Sau đó Từ Nguyên đem vừa mới lấy được Hư Thiên Tàn Đồ đưa cho lệnh Hồ lão tổ, mở miệng nói ra, "Sư tôn, này đồ tên là Hư Thiên Tàn Đồ, chính là loạn tinh hải bí cảnh Hư Thiên Điện tiến vào bằng chứng." Hư Thiên Điện mỗi 300 năm liền sẽ mở ra một lần, tay cầm này đồ liền có thể tại Hư Thiên Điện mở ra thời điểm tiến vào bên trong tìm kiếm đủ loại cơ duyên. Mà lại theo đệ tử biết, cái này bên trong Hư Thiên Điện cổ bảo linh vật vô số, mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng nếu là mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ kết bạn mà đi, liền coi như không được cái vấn đề lớn hơn gì. Hư Thiên Điện chia làm nội điện cùng bên ngoài điện, trong đó lại có mấy đạo cửa ải, tuy nói tu sĩ tiến vào bên trong, liền sẽ bị chuyển tống đến địa phương khác nhau. Tân sư mọi nghiên cứu ra tử mẫu đồng tâm trận có chút huyền diệu, chỉ cần tay cầm trận bàn, khoảng cách không phải là quá mức xa xôi liền có thể lẫn nhau cảm ứng đệ tử phía trước ngẫu nhiên lấy được hai cái Hư Thiên Tàn Đồ, ngày nay lại được một trường, lần này lại kêu lên Hồng Phất sư tỷ, chúng ta ba người kết bạn mà đi, nghĩ đến không biết ra gì đó sai lầm. Lệnh Hồ lão tổ đưa tay tiếp nhận Hư Thiên Tàn Đồ, cẩn thận nghiên cứu một cái mặt trên vẽ lấy không chọn vẹn địa đồ, lại không nghiên cứu ra gì đó huyền ảo chỗ, lập tức mở miệng nói ra, vi sư nhìn ngươi đối cái này Hư Thiên Tàn Đồ như vậy để bụng, đối cái này Hư Thiên Điện cũng biết rất là tin tưởng. Hơn phân nửa là âm thầm điều tra rất lâu đi, chẳng lẽ trong đó có gì đó cơ duyên to lớn? Quả nhiên không thể gạt được sư tôn, đệ tử vì cái này Hư Thiên Điện làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ chờ Hư Thiên Điện mở ra liền muốn tiến vào bên trong tìm kiếm đủ loại linh vật, trong đó không chỉ có thể kéo dài tu sĩ thọ nguyên quả thụ, còn có một loại chân quý thiên địa linh vật, cửu khúc linh tham. Sư tôn ngài không phải là chính phát sầu trong tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ quá ít, nội tình không đủ sao? Sử dụng cửu khúc linh tham luyện chế mà ra linh đan, đối tu sĩ ngưng kết nguyên anh thế nhưng là có cực lớn viện trợ, đủ để cho tu sĩ ngưng kết nguyên anh cơ hội tăng lên gấp bội. Mà lại này linh vật không phải là một lần tính, có thể lặp lại lợi dụng, chỉ cần rút ra trong đó thăng dịch, liền có thể luyện chế linh đan, chờ đợi nó khôi phục nguyên khí về sau liền có thể lại lần nữa rút ra, kể từ đó, trong tông môn liền có liên tục không ngừng kết anh linh vật, mà lại công hiệu vượt xa khỏi bình thường kết anh linh vật. Từ Nguyên đương nhiên biết được, chính mình vị sư tôn này tâm tâm niệm niệm đều là Hoàng Phong Cốc, cơ hồ muốn trở thành chấp niệm, thế là trực tiếp đem thọ nguyên quả thụ cùng cựu khúc linh tham tình huống nói ra, cứ như vậy, sư tôn của mình sẽ không tự tuyệt tiến về trước Hư Thiên Điện đi. Lệnh Hồ lão tổ ánh mắt ngưng lại, đè nén tâm tình kích động trong lòng, lập tức tỉnh táo mở miệng nói ra, bên trong Hư Thiên Điện cái này coi là thật có hai loại linh vật. Thiên chân vạn sắc, dĩ vãng tiến vào Hư Thiên Điện nguyên anh kỳ tu sĩ, gần nửa đều là vì thọ nguyên quả thụ mà đi. Mà lại bên trong Hư Thiên Điện không chỉ có đủ loại linh dược, còn có đủ loại đại uy lực của bảo, có thể bù đắp tu sĩ linh căn không đủ, tinh luyện tiên tiên linh căn thượng cổ linh đan bổ thiên đan, nghe nói này linh đan đối kết đan tu sĩ ngưng tụ nguyên anh vô cùng hữu ích, không biết là thật là giả đương nhiên, còn có chân quý nhất đồ vật, danh chấn loạn tinh hải đỉnh cấp bí bảo, Hư Thiên Đỉnh, nghe đồn đỉnh này chính là thông thiên linh bảo, toàn bộ Hư Thiên Điện đều là bởi vì bảo vật này mà gọi tên, uy năng mạnh vượt quá tưởng tượng, so đỉnh tiêm cổ bảo không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tứ Nguyên đem còn lại mấy loại linh đan, linh bảo cũng báo cho lệnh Hồ lão tổ, lần này Hư Thiên Điện hành động, nếu là sư tôn cùng Hồng Phất sư tỷ theo chính mình cùng nhau tiến vào, vậy liền an toàn rất nhiều, chính ma hai đạo nguyên anh kỳ tu sĩ đều mang tâm tư, thật đến nguy cấp thời điểm, khẳng định là mỗi người ngoảnh đầu mỗi người, sẽ không chết chiến đấu tới cùng. Ba người bọn họ đều là Hoàng Phong Cốc tu sĩ, dù không đến mức thành thật với nhau, phải mở, nhưng so chính ma hai đạo mấy vị tu sĩ quan hệ giữa, mạnh hơn không biết bao nhiêu, huống hồ còn có mới luyện chế ra tới tiểu Chu Thiên Tinh Thần Phiên. Ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng cái này tiểu Chu Thiên Tinh Thần Phiên tạo thành tụ tinh trận, uy lực tất nhiên không thể khinh thường, lần này có rất lớn cơ hội đánh bại đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ, đoạt được Hư Thiên Đỉnh, thậm chí đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở đây cũng không phải không có khả năng, đã lựa chọn đem cổ truyền tống trận báo cho lệnh Hồ lão tổ. Hoàng Phong Cốc khẳng định là muốn hướng loạn tinh hải phát triển, nhưng chính ma hai đạo nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể cùng Tinh Cung bày ra đại chiến, lần này vừa vặn thừa dịp Hư Thiên Điện mở ra, đồng thời suy yếu mấy phương thế lực thực lực, mặc dù bọn hắn mấy phương thực lực cường đại, nhưng một lần tính tổn thất mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối là đau tận xương cốt. Tiểu tử ngươi hơn phân nửa là hướng về phía Bổ Thiên Đan đi à, căn cứ trên điện tịch ghi chép, này linh đan hoàn toàn chính xác có tinh luyện linh căn kỳ hiệu, ngươi ngày nay đã ngưng kết nguyên anh, lớn nhất công hiệu đối ngươi đã không có tác dụng. Nhưng ngươi là tam linh căn tư chất, nếu là phục dụng này linh đan, tư chất thêm gần một bước, nguyên anh kỳ tu hành cũng có thể thông thuận rất nhiều, cái kia thông thiên linh bảo vẫn là không cần suy nghĩ nhiều, cái này loạn tinh hải tu sĩ cũng không phải đồ đần, nghĩ đến sẽ không dễ dàng liền có thể tới tay. Chương 255, Quy tông. Chương 255, Quy tông. Lệnh Hồ lão tổ trong mắt lóe lên bóng loáng, hơi suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng thúc giục nói, cái này bên trong hư thiên điện có như thế nhiều cơ duyên, cùng Đông Dụ quốc truy ma cốc cũng không kém bao nhiêu, trong đó nguy hiểm tất nhiên không phải số ít, chúng ta còn cần cẩn thận làm việc. Cái này hư thiên điện mở ra sắp đến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không cần tại loạn tinh hải lãng phí thời gian, trước tiên phản hồi Hoàng Phong cốc làm chút chuẩn bị, tiện thể thương nghị xuống như thế nào tiến quân loạn tinh hải, nhiều như vậy yêu thú tài nguyên, không nói ra bán ra ngoài, chỉ dùng đến cung cấp tông môn sử dụng, cũng có thể để cho Hoàng Phong cốc quy mô mở rộng mấy lần. Vừa dứt lời, Lệnh Hồ lão tổ tốc độ bay đột nhiên tăng tốc, thoáng cái đem Từ Nguyên vung ra thật xa. Từ Nguyên nhìn Lệnh Hồ lão tổ như vậy gấp không thể chờ muốn phải trở về Hoàng Phong cốc, trong lòng cười thầm một tiếng, nghĩ đến cái này đưa cho cơ duyên cũng là muốn nói phương pháp. Nếu là chỉ làm cho sư tôn cùng Hồng Phất sư tỷ cùng nhau theo chính mình tiến vào hư thiên điện bên trong, lấy chính mình sư tôn ổn trọng tâm tư, chắc chắn sẽ khuyên can chính mình không nên mạo hiểm, liền càng đừng đề cập cùng Hồng Phất sư tỷ cùng nhau tiến vào, hiện tại trực tiếp đem đủ loại cơ duyên bày ra đến, không cần đến chính mình nhiều lời, chính mình sư tôn so với mình còn muốn cấp bách. Có lẽ Hoàng Phong cốc cũng có thể như vậy quản lý, trực tiếp tặng cho đủ loại cơ duyên, cuối cùng không phải là kế lâu dài, dạng này chỉ biết tăng trưởng bọn hắn tính chờ, một ngày quen thuộc loại này tông môn cung cấp tất cả linh vật phương thức, lại nghĩ sửa sai đến liền muốn tốn hao thật nhiều thời gian. Lon gạo ân, gánh gạo thù, một ngày thỏa mãn không được tông môn đệ tử nhu cầu, bọn hắn trực tiếp cùng tông môn trở mặt thành thù cũng nói không chắc, không chỉ đối tông môn không có tâm thuộc về, lại một ngày đã mất đi cái kia cổ kiên quyết tiến thủ ý, tông môn rời suy sụp cũng liền không xa. Phía trước Hoàng Phong cốc là nghèo khổ quen, hiện tại có tài nguyên, tự nhiên là liều mạng tu hành, ngày sau đặt chân loạn tinh hải, nếu là tài nguyên sung túc, Hoàng Phong cốc là cái gì tình huống thật đúng là khó mà nói, chính mình tại nhân giới bên trong lúc còn tốt, có thể trưởng khống tông môn phương hướng đi tới, nhưng mình sẽ không mọc lâu chờ tại nhân giới, tu vi tăng trưởng không được về sau, nhất định sẽ nghĩ cách tiến vào linh giới bên trong, đến lúc đó chỉ sợ Hoàng Phong cốc sẽ là kế tiếp huyền kiếm môn. Muốn nghĩ cách chỉnh đốn tông môn, những cái kia ngưng kết sắt đan đệ tử vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi, lần này hư thiên điện có lẽ sẽ là một cơ hội, cái này huyền cốt nhất mạch cũng là hiếm lạ, một bộ huyền âm kinh, không biết đổi bao nhiêu cái phiên bản. Huyền cốt truyền thụ cực âm cùng cực huyền thời điểm có giữ lại, cực âm cùng cực huyền truyền thụ riêng phần mình đệ tử lúc lại tiến hành sửa chữa, từ Việt Hoàng nơi đó lấy được sát yêu quyết cùng sát đan thuật chỉ là không chọn vẹn phiên bản, cùng cực huyền trong túi chứa vật huyền âm kinh ghi lại giống nhau như lúc, cực huyền ngay cả mình cũng tin không nổi, trong túi chứa vật cất giữ đều là không chọn vẹn. Từ Nguyên thế nhưng là biết được, cực âm truyền thụ đệ tử sát yêu quyết có khả năng tu hành đến kết đan hậu kỳ, mà lại xem ra cũng không ảnh hưởng ngưng kết nguyên anh, cực huyền cần phải cũng biết được mới đúng. Không biết hoàn chỉnh huyền âm kinh lại là dáng dấp ra sao. Huyền cốt thượng nhân, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt, Từ Nguyên tự lẩm bẩm. Thần thức quét qua bên trong diễn thiên kính trưng bày huyền thiên lượng tâm sướng, lập tức đột nhiên tăng tốc độ bay, hướng về cổ truyền tống trận chỗ hòn đảo bay đi. Một đường cũng không lại xuất hiện gì đó khó khăn chắc trở, Từ Nguyên cùng Lệnh Hồ lao tổ thuận lợi đến cổ truyền tống trận, như là đã biết được loạn tinh hải đối Hoàng Phong cốc tầm quan trọng, Lệnh Hồ lao tổ đương nhiên không yên lòng, Từ Nguyên tiện tay bố trí tại hòn đảo núi đá nội bộ phong linh trận, trực tiếp lấy ra hai bộ trận bản trận kỳ bố trí lên. Từ Nguyên cũng không biết đứng ở nơi đó làm nhìn xem, lấy ra quen thuộc điên đảo ngũ hành trận bắt đầu bố trí, ngày nay điên đảo ngũ hành trận đã là bản đầy đủ. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không có thời gian mấy tháng là không cách nào phá trận mà vào, tạm thời đầy đủ bảo hộ cổ truyền tống trận. Mà đổi thành một bộ trận bàn trận kỳ là một loại không biết tên trận pháp, dù không biết nó tên sừng, nhưng chỉ nhìn nó bố trí xong về sau, lấy Từ Nguyên ngày nay nguyên anh hậu kỳ thần thức, cũng chỉ có thể phát hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra linh lực ba động, liền biết trận pháp này không giống bình thường. Xem ra tân sư muội thật đúng là một cái bảo tàng, luôn có thể nghiên cứu ra đủ loại kỳ dị trận pháp này đặt ở đảo Bích Linh không phải là phù hợp sao? Ngày khác thừa dịp lấy Tử Mẫu đồng tâm trận thời điểm, đi sư muội nơi đó đánh một chút gió thu, tìm mấy bộ thượng cổ trận pháp tới. Mà lại, Tề sư đệ ngược lại là tiến giai kết đan kỳ, nghe nói tân sư muội ngay tại chuẩn bị ngưng kết kim đan, mình đã tiến giai nguyên anh kỳ, cái kia giải quyết long ngâm chi thể sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, hiện tại không thể tìm cái kia thượng cổ băng phượng phiền phức, chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của nàng, nhưng loạn tinh hải bên trong yêu thú đông đảo, nhất là ngoại tinh hải, yêu thú càng là nhiều chịu không nổi loại, luôn có thể tìm được băng thuộc tính. Hóa hình kỳ yêu thú, tạm thời hóa giải một chút cũng là tốt. Đem hai bộ trận pháp toàn bộ bố trí tốt, xác nhận bố trí quá trình đồng thời không sai sai, cả hòn đảo nhỏ đã bị toàn bộ che đậy, bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là không có cách phát hiện, chớ nói chi là tiến vào bên trong lại phát hiện cổ truyền tống trận, Lệnh Hồ lao tổ lúc này mới cùng Từ Nguyên cùng đi vào cổ truyền tống trận bên trong. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, cổ truyền tống trận bên trên màu vàng nhạt linh quang lại lần nữa sáng lên, đợi đến linh quang tàn đi, Từ Nguyên cùng Lệnh Hồ lao tổ đã xuất hiện dưới đất mỏ linh thạch bên trong. Lệnh Hồ lao tổ cùng Từ Nguyên trở về tông môn không bao lâu, liền có Hoàng Phong cốc tu sĩ đến đây cái này mỏ linh thạch bên trong, tuyên bố cái này mỏ linh thạch bởi vì khai thác linh thạch quá mức tấp nập, linh mạch nơi đã không chịu nổi gánh nặng, cần phong bế 100 năm thời gian tu dưỡng sinh tức, làm cho linh mạch nơi tốt hơn khôi phục, từ đó sản xuất càng nhiều linh thạch đông đảo trông coi mỏ linh thạch tu sĩ đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái, chuyện như thế tại tu tiên giới bên. Trong có chút thường gặp, tu tiên giới bên trong chỗ lưu thông linh thạch đều là từ mỏ linh thạch khai thác mà ra, chính là linh mạch nơi thai nghén mà ra, đi qua gia công hậu phương mới chế tác quy tắc có sẵn cách thống nhất linh thạch. Mà linh mạch nơi bên trong linh khí cũng không phải vô cùng vô tận, mỗi khi khai thác ra số lượng nhất định linh thạch về sau, liền cần phong bế một đoạn thời gian, chờ đợi nó tự nhiên khôi phục, thời gian dài ngắn không đồng nhất, chủ yếu nhìn linh mạch nơi khôi phục nhanh chậm, thỉnh thoảng mấy chục năm liền có thể, thỉnh thoảng thì cần mấy trăm năm thời gian mới được. Mà nơi này mỏ linh thạch tại 100 năm về sau, liền bởi vì linh khí khô kiệt tuyên cáo bỏ hoang, về sau mấy ngàn năm thời gian cũng không từng lại lần nữa mở ra, nhưng bố trí ở trong đó trận pháp vẫn luôn chưa từng bỏ, ngược lại thường xuyên có Hoàng Phong Cốc tu sĩ đến đây giữ gìn. Hướng về Hoàng Phong Cốc phi độn trên đường, lệnh hồ lao tổ hướng Từ Nguyên truyền âm nói, cái này cổ truyền tống trận nếu là lợi dụng được, khai tông lập phái không còn nói phía dưới, Từ tiểu tử, ngươi lại đem nó báo cáo cho tông môn, những năm gần đây, bởi vì ngươi tồn tại, Hoàng Phong Cốc thực lực tăng cường không biết bao nhiêu, trong tông môn cũng không có gì tốt hồi báo đưa cho ngươi. Vi sư cứ việc phục dụng cái kia 1000 năm linh sâm bổ sung nguyên khí, nhưng thọ nguyên đã không nhiều, chỉ còn lại có mấy chục năm mà thôi, chống đỡ không được bao lâu. Gió Minh Ngự mặc dù trở thành ta Hoàng Phong Cốc cung phụng trưởng lão, bình thị sư huynh sư đệ kêu em hai, nhưng chúng ta giữa hai bên đều tin tưởng, trên người hắn đập vào linh thú sơn là cấn, cuối cùng chỉ là người ngoài mà thôi. Ngươi Hồng Phát sư tỷ tuy nói có chấn hồn đan tương trợ, cưỡng ép vượt qua tâm ma chi kiếp, có thể cái này tâm kết còn tại, nếu là vô pháp hóa giải, cả đời đều muốn dừng bước tại Nguyên Anh sơ kỳ. Trước mắt Hoàng Phong Cốc thực lực so nó Hợp Hoàn Tông còn kém lao đại một đoạn, cho dù có thể so với vai Hợp Hoàn Tông, chẳng lẽ coi là thật đánh đến tận cửa đi, chém giết Vân Lộ Lão Ma? Cái này tâm kết khó giải. A Lôi sư điệt tuy nói kết anh có hy vọng, còn không biết khi nào mới có thể đột phá. Hoàng Phong Cốc đánh, còn cần ngươi đến thắng. Sư tôn, lần này Hư Thiên Điện hành động, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên có thể sư phụ tôn tìm được đủ lượng thọ nguyên quả, luyện chế thành thọ nguyên đan về sau, liền không cần như vậy lo lắng. Tứ Nguyên nghe được lệnh hồ lao tổ lời nói, biết được đây coi như là tại ủy thác, lập tức mở miệng truyền âm quy lơn. Ai, không nên cưỡng cầu, cho dù lấy được thọ nguyên quả, sống lâu một thời gian lại có thể thế nào? Trừ phi có khả năng đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đột phá tới Hóa Thần kỳ hay sao? Đột phá Hóa Thần kỳ sao mà khó khăn, Thiên Nam tu tiên giới bên trong đã có hơn ngàn năm cũng không có xuất hiện qua Hóa Thần kỳ tu sĩ. Lấy lao phu hiện tại cái tuổi này, đã nhìn thấu sinh tử sự tình, duy nhất không bỏ xuống được chính là Hoàng Phong Cốc, ngươi có thể nguyện thay lão phu đem tông môn chống lên đến. Lệnh hồ lao tổ một mặt lạnh nhạt, lại lần nữa hướng Từ Nguyên truyền âm, nói xong lời cuối cùng, lại nhịn không được lộ ra vẻ ảm đạm. Đệ tử không muốn. Từ Nguyên lúc này mở miệng nói ra, còn chưa chờ lệnh hồ lao tổ kịp phản ứng, lập tức lên tiếng lần nữa nói, chắc hẳn sư tôn cũng biết được, một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đối tông môn đến nói ý vị như thế nào. Sư tôn nếu là có thể đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, Hoàng Phong Cốc trở thành Thiên Nam tu tiên giới số một đại tông môn không nói chơi, nếu là có thể tiến giai Hóa Thần kỳ, có thể lại bảo đảm Hoàng Phong Cốc hưng thịnh hơn ngàn năm. Huống hồ, sư tôn liền không nghĩ nhìn tận mắt Hoàng Phong Cốc là như thế nào từng bước một lớn mạnh, thậm chí xưng bá toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới sao? Tu tiên giới bên trong cơ duyên đông đảo, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, như thế nào không thể đột phá tới Hóa Thần kỳ? Trong lòng Từ Nguyên thầm nghĩ, về sau đại cơ duyên còn nhiều nữa, Hư Thiên Điện thọ nguyên quả, Truy Ma Cốc linh trúc quả cùng tạo hóa đan, Linh Miểu Viên dáng vân đan, Đại Tấn Âm chi mã cùng bồi anh đan, thậm chí là Thái Dương chân hỏa cùng Hàn Tụy luyện chế ra hồi dương thủy. Những cơ duyên này cũng không phải là phần độc nhất, nhưng trong đó tuyệt đại đa số linh vật linh đan, một vị tu sĩ thường thường chỉ có thể phục dụng một lần, chính mình là lấy được, cũng vô pháp toàn bộ tiêu hao hết, chia lại ra một chút đồng thời đều thỏa chỗ, trong trí nhớ Hàn Lập là người cô đơn, hắn cũng không phải. À, đúng rồi, chính mình không dùng đến có thể hiến cho sư tôn, nếu là Hàn sư đệ cũng muốn lời nói, đến cầm những vật khác đến đổi. Lão phu đương nhiên nghĩ đột phá Hóa Thần kỳ, thử hỏi người tu sĩ nào không muốn, chỉ là thôi, từ tiểu tử ngươi bây giờ đã không muốn, vậy lão phu liền lại chống đỡ cái thời gian mấy chục năm, ngươi cái kia tứ hải các phát triển tình thế không tệ, chính là quy mô quá nhỏ, dứt khoát cùng Linh Phong Các sát nhập một cái đi, về sau Linh Phong Các về ngươi trưởng quản, ngươi đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ, cái này liền coi như là lão phu tặng cho ngươi kết anh hạ lễ đi. Lệnh hồ lao tổ vừa dứt lời, Thái Nhạc Sơn mạch liền xuất hiện tại trước mắt, sau đó hai người trực tiếp bay về phía Hoàng Phong Cốc nghị sự điện.